Xích huyết roi kiếm về tới Khinh Nhan bên người, nó tại Khinh Nhan bên người phi tốc xoay tròn, ngăn trở từng đạo kim mang, có thể kim mang quá thân thiết tập hợp. Khinh Nhan trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Trần Hạo nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, lập tức chuyển hướng Khinh Nhan, dạy ngươi một bộ vũ kỹ, khả năng đối ngươi có trợ giúp. Ừm. Khinh Nhan còn muốn nói điều gì, có thể vô số tin tức đã bị truyền vào trong đầu của nàng. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, Du Long. Thấp nhất tu luyện yêu cầu, tốc độ ý cảnh, huyễn chi ý cảnh, sát lục ý cảnh, khống chế năng lực. Nhu cầu binh khí, roi kiếm. Chú ý tới tu luyện yêu cầu, Khinh Nhan nhất thời giật mình. Trần Hạo thấp giọng trong lòng nàng nói ra, ngươi còn thừa tại xích huyết kiếm bên trong năng lượng, đều trả lại ngươi, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, bất quá bởi vì có thể lượng không nhiều. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, đã là cực hạn, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, nó trên mặt đất cấp thượng phẩm kiếm pháp, có lẽ vẫn là lại yếu. Ừm. Khinh Nhan một chút đem trong đầu tin tức qua một lần, liền phát hiện mình toàn bộ nhập môn. Bộ kiếm pháp kia, vốn chính là vì nàng lượng thân định chế. Lại thêm Khinh Nhan hiện tại trạng thái, đối với nàng mà nói, cơ bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Du Long kiếm, hàng rào. Vốn là quay quanh Khinh Nhan bên người, đem Khinh Nhan chết bảo vệ roi kiếm bắt đầu điên cuồng chuyển động. Đem nhẹ đỉnh đầu toàn bộ bao bọc lên, Khinh Nhan áp lực nhất thời đại giảm. Nàng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Ma kiếm lĩnh vực bên trong, bắt đầu kết xuất từng đạo băng xương, du động tại bên người nàng đỏ như máu roi kiếm thân kiếm trắng bệnh, tốc độ bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, 8 vị lĩnh vực cảnh cường giả xâm nhập ma kiếm lĩnh vực, đem Khinh Nhan đường đi toàn bộ phong kín. Mà những cái kia kim mang, thì giống như mọc thêm con mắt, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích, đụng phải thân thể bọn họ lúc khúc xạ đến địa phương khác. 8 người không nói gì, đồng thời hướng Khinh Nhan phát ra công kích mãnh liệt nhất. Khinh Nhan có chút tuyệt vọng nhìn lấy 8 người kia. Phải chết sao? Nàng lại đầu qua xương máu, nhìn đến chính đang chạy trốn Đái Diệp, cùng phía sau hắn cùng cổ hành thi kia. Không cam tâm nha. Nàng không nghĩ tới, âm thi trong phái lại có một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Thực lực mạnh đến mức có chút không thể tưởng tượng, Khinh Nhan cảm thấy, liền xem như Nam Yêu Sơn mạch yêu vương. Tại đỉnh phong toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Ta còn không thể chết. Không thể chết ba. Ta cần một chút thời gian. Ta cần lại kiên trì một chút thời gian. Khinh Nhan khỏe mắt trái dưới, nước mắt nuốt rồi huyết hồng. Nàng đột nhiên nhìn về phía trong tay xích huyết kiếm chua kiếm, chỉ nghe răng rắc một trận xiềng xích tiếng ma sát, kim loại tiếng ma sát, xích huyết kiếm trên chua kiếm vừa dài ra một cái khác huyết hồng thân kiếm đứt gãy, hóa thành vô số tiểu tiết. Mang theo đỏ như máu sắc bén kiếm mảnh roi kiếm. Roi kiếm tại Khinh Nhan không chế giới, dung nhập vờn quanh nàng nhanh chóng xoay tròn Du Long kiếm pháp, hàng rào bên trong. Tại Trần Hạo vị này xích huyết kiếm kiếm linh trong ánh mắt kinh ngạc, xích huyết kiếm trên chuôi kiếm tại Khinh Nhan không chế giới, không ngừng chia ra thân kiếm, từng cái roi kiếm thêm vào hàng rào bên trong, đem Khinh Nhan tầng tầng thủ hộ lên. Trần Hạo lại nhìn một chút ma kiếm suy luận ra địa cấp thượng phẩm kiếm pháp Du Long, phía trên cũng không có nói có cách dùng như thế này. Chương 670, Xích huyết xúc tu. Bốn phương tám hướng công kích đến lúc, Khinh Nhan đã phân ra thập cửu đạo roi kiếm, bọn họ tầng tầng lớp lớp, đem Khinh Nhan nhỏ nhắn xinh xắn thân thể che phủ kín không kẽ hở, tựa như ve vết chai một dạng, ở trước mặt nàng dựng lên một đạo chân chính hàng rào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh thế to lớn. Nơi xa, âm thi phái sơn môn cũng bị liên lụy, phát sinh sụp đổ. Vô số âm thi phái đệ tử, hoặc vội vàng theo sụp đổ kiến trúc bên trong trốn thoát, hoặc nghe nói động tĩnh, núp ở phía xa nhìn về phía chiến trường. Những cái kia may mắn trốn qua một kiếp các thế lực các đại biểu, cũng đều ngừng chạy trối chết cất bộ, ngắm nhìn nơi cực xa cái kia vầng thái dương, cùng cái kia chậm rãi nhảy lên khói bụi cát bụi. Âm thi phái sơn môn đều sập rồi. Trần Nhược Nhan có mạnh như vậy sao? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Lâm Kiệt nói lầm bầm, đi nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Mọi người cười nhạo nói, ai dám đi xem? Không cẩn thận, chết như thế nào, cũng không biết. Trên chiến trường, 8 vị lĩnh vực cảnh cường giả ngừng lại. Cuồng phong sau đó, thổi tan xương máu cùng bụi mù, bọn họ đứng giữa không trung, vây hướng cái hố cực lớn động. 9 vị lĩnh vực cảnh cường giả đồng loạt ra tay, cộng đồng tạo thành một cái đường kính đạt hơn 30 dặm bất quy tắc hình tròn cái hố. Bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, hướng xuống nhìn lại, cái hố bên trong huyết hồng một mảnh. Xương máu rất có tiết tấu thư giãn co vào, tựa như một khỏa khiêu động trái tim. Nàng đã chết rồi sao? Nhị trưởng lão Hà Tích Nguyên hỏi. Tần hộ pháp tự tin nói, hẳn là chết rồi, chúng ta 8 cái, tăng thêm Hoắc trưởng lão, nàng không có lý do sống sót. Hoắc trưởng lão không nói gì, hắn nhíu mày nhìn qua phía dưới cái hố cái kia ngưng tụ không rời xương máu, tâm lý có loại dự cảm xấu. Linh khí chân nguyên các loại bạo động một chút dừng lại về sau, Hoắc trưởng lão thần thức chật vật thẩm thấu đi vào. Không đúng, nàng còn chưa chết. Hoắc trưởng lão la lớn. Cái gì? Cho hết lão phu tránh ra. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Hoắc trưởng lão xuất thủ lần nữa. Hắn đem chuôi này kim đao nhắm ngay tràn đầy đỏ như máu xương mù cái hố, sầm mặt lại, thấp giọng quát nói, liệt nhật, kim thứ sát. Hào quang chói sáng dưới, vây quanh ở cái hố bên cạnh tám vị lĩnh vực cảnh cường giả điên cuồng lùi lại. Kim đao buộc phát ra mãnh liệt nóng rực quang mang, một đạo màu vàng nóng chướng mắt quang trụ, mang theo kinh khủng phong mang, bắn thẳng về phía đỏ như máu cái hố. Cũng liền tại Hoắc trưởng lao phát ra tuyệt sát một chiêu thời điểm, cái hố bên trong xương máu giống như cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt phun ra tới. Mà lúc này, kim sắc quang trụ cũng đâm vào cái hố bên trong. Kim quang cùng xương máu sau khi va chạm, xương máu phát ra suy suy tiếng vang, rất nhanh liền bị kim quang tan rã. Xương máu tiêu tan trước đó, một đạo thân ảnh tiểu tiểu thác thân né tránh quang trụ, nhảy ra cái hố. Tại Khinh Nhan trốn tới trong nháy mắt, nàng liền bị tám vị lĩnh vực cảnh cường giả phát hiện, còn không chờ bọn hắn công kích trước, 31 nói đỏ như máu roi kiếm thì đột nhiên duỗi dài đến hơn 300 mét, giống đã có được sinh mạng đồng dạng, mang theo từng trận chói hai kim loại tiếng ma sát, tại tốc độ lĩnh vực ra chỉ dưới, lấy điên cuồng tốc độ, theo 31 loại khác biệt góc độ đâm về tám người kia. Khinh Nhan mở ra huyết hai con mắt màu đỏ thấp giọng nói, Du Long, Vũ. Trần Hạo ngây ngốc nhìn lấy Khinh Nhan trong tay xích huyết kiếm, lại lần nữa chia ra một đạo thân kiếm đứt gãy thành vô số tiểu tiết về sau, tụ hợp vào công kích đại triều bên trong. Cái này con mẹ nó vẫn là kiếm sao? Có thể xích huyết kiếm không có cự tuyệt, còn thật dựa theo kiếm chủ tâm ý cho hóa ra đến rồi. Thật nhanh. Võ đạo liên minh tần hộ pháp thất thanh nói. Khinh Nhan kiếm, hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhất là tại nàng đột phá đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ, tốc độ lĩnh vực đạt tới đạt thành cảnh giới về sau. Nếu như tu vi của nàng cùng cảnh giới không có đột phá, nàng rất khó tránh thoát Hoắc trưởng lão tuyệt cường nhất kích. Ngăn trở. Đối mặt vô số đem roi kiếm công kích, tám vị lĩnh vực cảnh cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chống đỡ được sao? Khinh Nhan cười lạnh nói, Du Long, Huyễn kiếm. 32 nói đỏ như máu roi kiếm đột nhiên giữa không trung vặn vẹo thân hình, sau đó 32 nói roi kiếm hóa thành 64 nói, lại hóa thành 128 nói. Làm xích huyết kiếm vô số roi kiếm tới gần bọn họ thời điểm, bọn họ phát hiện, đầy trời đều là đỏ như máu kiếm ảnh. A. Âm thi phái nhị trưởng lão bị một đạo roi kiếm từ sau lưng gai xuyên, roi kiếm hướng đỏ như máu như rắn độc, lập tức đảo ngược quay quanh, đem thân thể của hắn cuốn lên. Cùng lúc đó, âm thi phái nhị trưởng lão phụ cận roi kiếm giống nghe thấy được huyết tinh vị đồng dạng, điên cuồng phong tới hắn. Sau đó, là âm thi phái đại trưởng lão, hắn bị cuốn lấy một cái chân, roi kiếm nhất kéo, thân thể của hắn đột nhiên hạ xuống, đón lấy, lại có mấy nói roi kiếm, nương theo lấy chói hai kim loại tiếng ma sát, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Cứu ta! Một vị võ đạo liên minh hộ pháp đồng dạng bị hai đạo roi kiếm cuốn lấy. Lãnh Viêm lập tức dùng trong tay huyền minh ma kiếm bổ về phía đỏ như máu roi kiếm. Hắn đã phát hiện Khinh Nhan trên tay kiếm tuyệt đối không tầm thường, cự ly xa vũ kỹ, đoán chừng rất khó chém đứt. Nhưng lại tại hắn muốn ra tay lúc, bảy đạo huyết ảnh theo hướng hắn đánh tới. Đi qua cái này khẽ kéo kéo dài, vị kia võ đạo liên minh hộ pháp trong nháy mắt bị mặt khác bảy đạo huyết ảnh buộc một cái bên chắc. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên lần nữa, ba vị bị chói chặt lĩnh vực cảnh cường giả đồng thời bị kéo hướng Khinh Nhan. Đến Khinh Nhan ra chiêu, lại đến tù binh ba vị lĩnh vực cảnh cường giả, vẹn vẹn mất hai thời gian ba hơi thở. Yêu nữ, đi chết. Hoắc trưởng lão công kích lần nữa buông xuống, ánh đao màu vàng nóng đánh tới. Tốc độ lĩnh vực. Tại kim sắc đao quang đánh tới ở giữa, Khinh Nhan kéo lấy vô số huyết hồng kiếm ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Còn thưa sáu vị lĩnh vực cảnh cường giả nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, có một đạo đỏ như máu cái bóng. Theo huyết ảnh bên trong, dọc theo 39 đạo đỏ như máu roi kiếm tựa như từng cái màu đỏ xúc tu, đem ba vị lĩnh vực cảnh cường giả bó buộc chung một chỗ. Cái này con mẹ nó là thủy mâu A. Thủy mâu bắt cá thời điểm, cũng là như vậy. Khác biệt duy nhất chính là, thủy mâu ở trong biển du, có thể Khinh Nhan là bay trên trời. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật giống như cũng không có gì khác nhau. Trần Hạo ở trong lòng điền cuồng đậu đen rau muống. Hắn cảm giác, Khinh Nhan trong lòng kiếm, cùng hắn tự nhận là kiếm, có cực lớn khác nhau. Coi như xích huyết kiếm có thể theo kiếm chủ tâm ý tùy ý biến hóa, có thể dạng này biến. Có phải hay không quá phận rồi? Đúng vào lúc này, xích huyết kiếm lại chia ra một cái thân kiếm đứt gãy thành vô số tiểu tiết, lại kéo dài hơn 100 mét, tụ hợp vào còn lại xúc tu bên trong. Trần Hạo tâm lý có chút sợ hãi, nếu như hắn có ra đầu, khẳng định sẽ tê cả ra đầu. Vang một tiếng, khắp nơi đang gào thét. Nóng hổi lòng đất dung nham phóng lên tận trời, mang theo màu xám khói bụi. Đây là thiên địa chi uy. Bao quát Hoắc trưởng lão ở bên trong 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả vội vàng tránh đi. Khinh Nhan cũng liền bận bịu tránh né, bắn tung tóe ra một chút dung nham toàn bộ bị roi kiếm đánh tan. Trần Hạo dung nham phun trào chỗ nhìn lại, vừa mới cái kia đạo đường kính 20-30 dặm cái hố bên trong, đang không ngừng phun ra đậm đặc nóng rực dung nham. Võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão vừa mới một cái kia, là thật cường. Chương 671, tên là gì? Tránh đi phun trào dung nham, Hoắc trưởng lão một hàng lại đuổi đi theo, có thể là Khinh Nhan bắt lấy võ đạo liên minh hộ pháp để hắn có chút cố kỵ, hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là giận dữ hét, yêu nữ, thả bọn họ, nếu không lão phu bình tĩnh đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khinh Nhan đứng giữa không trung, ngoại trừ trói chặt lại 3 vị lĩnh vực cảnh cường giả roi kiếm, còn lại roi kiếm giống như từng cái lắc lư thân rắn. Khinh Nhan ngẩng đầu, cười gần nói, chém thành muôn mảnh. Ngươi nói là như vậy phải không? A. Âm thi phái đại trưởng lão kêu đau một tiếng, nương theo lấy chói thai kim loại tiếng ma sát, âm thi phái đại trưởng lão quanh thân roi kiếm điên cuồng núp nhích, kiếm sắc bén mảnh cắt trên người hắn tất cả huyết nhục. Xương máu từ trên người hắn nổ tung, vô số trong suốt sáng long lanh tuyết hoa phiêu phiêu đáng đáng rơi tới không trung, tầng tầng vặn vẹo roi trong kiếm, chỉ còn một bộ phấn hồng sắc khô lâu. Roi kiếm manh co vào, một trận cương mổ câm thanh, xương phấn theo roi kiếm khe hở bên trong đổ đi ra. Bao quát võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão, tại chỗ tất cả mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Nói giết người, thì giết người, liền mắt cũng không nháy. Hơn nữa còn là dùng loại này khiến người ta khó có thể tiếp nhận phương thức. Chỉ nghe Khinh Nhan khinh thường nói, chém thành muôn mảnh. Vạn đoạn rất nhiều sao. Không thể không nói, thủ pháp của các ngươi thực sự quá thô ráp. Hoắc trưởng lão, mau cứu ta. Võ đạo liên minh hộ pháp la lớn. Không có người nào muốn chết. Kiếm tiền là vì hưởng thụ. Tu luyện là vì trường sinh, là vì trưởng khống vận mệnh của mình. Người giàu có sợ chết, cường giả đồng dạng không muốn chết. Hoắc trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn lắm. Võ đạo liên minh, chỉ là trung vực đại môn phái lớn nhỏ liên hợp mà thôi. Tựa như Lãnh Viêm, hắn không chỉ có là võ đạo liên minh hộ pháp, đồng thời còn là Thất Tuyệt Tông trưởng lão. Bị Khinh Nhan bắt lấy hộ pháp, đồng dạng có một cái khác tầng thân phận. Khinh Nhan nhìn chằm chằm đối phương 6 người, cảm thụ được tốc độ lĩnh vực còn tại không ngừng tăng lên, nàng thấp giọng nói ra. Muốn không, Hoắc trưởng lão, chúng ta nói điều kiện. Điều kiện gì? Cựu gia của ta, chỉ có âm thi phái. Khinh Nhan ý vị thâm trường nhìn âm thi phái trưởng môn Phùng trưởng Đông liếc một chút, các ngươi võ đạo liên minh chỉ là trong lúc vô tình cuốn vào, nếu như ngươi mang theo ngươi người, lập tức rời đi, chúng ta liền thả ngươi người, như thế nào? Trần Hạo cảm giác, Khinh Nhan cũng là miệng đầy lời nói dối, hắn không tin Khinh Nhan sẽ thả đi võ đạo liên minh người. Làm xích huyết kiếm kiếm linh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Khinh Nhan vị này kiếm chủ, đối võ đạo liên minh sắc ý. Hoắc trưởng lão trần chờ một chút, hắn đồng dạng đã nhận ra Trần Nhược Nhan khí thế còn giống như đang không ngừng kéo lên. Hắn biết, Trần Nhược Nhan rất có thể cũng là đang trì hoãn thời gian. Nhưng hắn cũng đang tự hỏi, vì âm thi phái, hy sinh một vị hộ pháp có đáng giá hay không? Gặp Hoắc trưởng lão phản ứng, âm thi phái thái thượng trưởng lão cùng Phùng trưởng Đông đều gấp. Hoắc trưởng lão, còn cầu các ngươi có thể giúp chúng ta âm thi phái một thành. Chỉ muốn các ngươi võ đạo liên minh giúp chúng ta ngoại trừ yêu nữ này, về sau chúng ta âm thi phái, duy võ đạo liên minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc cho các ngươi sai khiến. Phùng tông chủ, đừng nói nữa. Hoắc trưởng lão giơ tay lên, ra hiệu Phùng trưởng Đông không nên nói nữa, hắn đối Khinh Nhan nói ra, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi cùng âm thi phái ở giữa ân oán, chúng ta võ đạo liên minh sẽ không lại nhúng tay, còn xin ngươi lập tức thả tiền hộ pháp. Thật sao? Khinh Nhan cười híp mắt rõ ràng nhìn chằm chằm Hoắc trưởng lão. Tựa hồ là có chút không tin. Đương nhiên là thật, bản tôn còn khinh thường tại lừa gạt ngươi đứa bé này. Có thể phát một cái tâm ma thể nói sao? Khinh Nhan chăm chú hỏi. Trần Nhược Nhan, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta kiên trì. Hoắc trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên, bị bức phải không có cách, hắn chỉ có thể giơ tay trái lên hô, ta Hoắc Vĩ Trung lấy tâm ma thể, chỉ cần ngươi thả võ đạo liên minh tiền kiên cương, ta lập tức mang theo võ đạo liên minh tất cả thành viên rời đi âm thi phái. Không nhúng tay vào ngươi cùng âm thi phái ở giữa ân oán. Có thể sao? Khinh Nhan nhìn lấy sảng khoái Hoắc trưởng lão, cùng với khác 3 vị võ đạo liên minh hộ pháp, đây mình đều là hồng y. Nàng luôn cảm thấy, cái này có chút quá dễ dàng. Nàng hơi suy nghĩ một hồi, chỉ bị trói võ đạo liên minh tiền hộ pháp nói, ta cũng không thể xác định, hắn thì kêu tiền kiến cương. Hoắc trưởng lão mạnh mẽ biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản tôn sẽ lừa gạt ngươi? Để cho an toàn. Không đợi Khinh Nhan nói hết lời, Hoắc trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu, cả người hắn như tiễn rời cung đồng dạng, tốc độ có tăng cường mấy cái cấp bậc, hướng Khinh Nhan vọt tới, kim sắc đao quang chớp mắt là tới. Hàng rào. Đối mặt Hoắc trưởng lão đánh bất ngờ, Khinh Nhan đã sớm chuẩn bị. 30 đạo kiếm roi điên cuồng xuất hiện tại Khinh Nhan quanh thân, lần nữa đem vờn quanh lên, bọn họ quấn quanh ở cùng một chỗ, tại Khinh Nhan trước mặt lần nữa dựng thẳng lên một đạo lưu động hàng rào. Hoắc trưởng lão không nghĩ tới Trần Nhược Nhan vậy mà như vậy cẩn thận. Hắn gặp đánh bất ngờ không thành, lập tức biến hướng, phóng tới vị kia tiền hộ pháp, kim quang lóe qua, kim đao hung hăng chém vào Xích Huyết kiếm phân biệt ra 5 đạo roi trên thân kiếm, ngũ thanh đáng sợ tiếng nổ mạnh về sau, 5 đạo roi kiếm toàn bộ bị kim đao chặt đứt. 5 cái đứt gãy đoạn nhỏ đã mất đi khống chế, tản mắt ra, đổi hướng mặt đất. Nhìn Trần Hạo 10 phần đau lòng. Xích Huyết kiếm chia ra tướng quân 40 đạo kiếm roi, thoạt nhìn là rất lợi hại, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, bọn chúng trình độ bền bỉ đồng dạng sau đó hàng. Mà Hoắc trưởng lão trong tay kim đao, giống như phẩm cấp cực cao, lúc này mới có thể chặt đứt 5 đầu kiếm roi. Lao tạp mau, ta liền biết ngươi tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Thông qua khe hở, Khinh Nhan đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Dưới sự chỉ huy của nàng, cái kia 5 đầu ngắn một đoạn nhỏ kiếm roi lần nữa duỗi dài, tiếp nhận rơi xuống 5 cái đoạn nhỏ, Xích Huyết kiếm hơi hơi nóng lên về sau, rơi xuống 5 cái đoạn nhỏ lần nữa dung trở về Xích Huyết kiếm. Mà lúc này, cứu tiền hộ pháp Hoắc trưởng lão, đồng dạng lần nữa hướng Khinh Nhan xuất thủ. Từ đầu đến cuối, Hoắc trưởng lão đều không có buông tha đánh giết Khinh Nhan ý nghĩ. Võ đạo liên minh người, không tiếp thụ bất luận cái gì bức hiếp. Làm lĩnh vực cảnh đỉnh phong cương giả, Hoắc trưởng lão có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Khinh Nhan rút tay lui lại, mà Hoắc trưởng lão thân pháp cực mạnh, đồng thời hắn có thể sử dụng cái gì kiểu bạo phát bí thuật, vừa mới lĩnh vực cảnh tốc độ áo nghĩa, thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh hậu kỳ Khinh Nhan, trong lúc nhất thời vậy mà không thoát khỏi được hắn. Yêu nữ, chịu chết đi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể giết được ta sao? Xích Huyết kiếm 43 đạo roi kiếm cấp tốc rút về, cùng lúc đó, âm thi phái nhị trưởng lão một tiếng hét thảm về sau, triệt để hóa làm thịt não. 43 nói roi kiếm, quấn quanh ở Khinh Nhan quanh thân, đem nàng triệt để bảo vệ, những cái kia du động tại bên người nàng roi kiếm, tại nàng đáng sợ khống chế năng lực dưới, lại không có thương tới nàng một phân một hào. Cũng đúng vào lúc này, Khinh Nhan tốc độ lĩnh vực lần nữa đột phá. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hoắc trưởng lão cảm giác hôm nay thấy, bị triệt để lật đổ nhận biết. Giờ khắc này, hắn lại có một loại muốn phải lập tức đào tẩu xúc động. Cùng bạo vòng xoáy linh khí lần nữa bao phủ toàn bộ khắp nơi, vô số linh khí hóa thành chân nguyên màu đỏ ngòm, lấp đầy đan điền của nàng. Khinh Nhan nhìn qua gần người tiến lên Hoắc trưởng lão, ánh mắt bên trong lóe qua một tia minh ngộ. Lần này, nàng cũng không lui lại. Tốc độ lĩnh vực, Du Long huyết vũ. Nàng toàn thân tản ra sát lục khí tức, kéo lấy 43 nói cái đuôi, phá vỡ không khí hướng Hoắc trưởng lão phóng đi. Chương 672, nghĩa chính ngôn tử. Khinh Nhan thân pháp 10 phần quỷ dị, nhẹ nhàng phiêu giật, chợt trái chợt phải, mỗi một cái động tác đều mang tầng tầng huyễn ảnh, để Hoắc Vĩ Trung hoa mắt. Một mực quan sát đến chiến trường Trần Hạo càng phát giác, Khinh Nhan thật vô cùng giống một cái thủy mẫu. Phiêu phiêu đãng đãng tại trong biển rộng, toàn thân trên dưới đều lộ ra ưu nhã, đáng tiếc động tác của nàng quá nhanh, không có chút nào lười biếng. Bất quá huyễn ảnh cũng không thể làm khó vị này kinh nghiệm phong phú lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Hoắc Vĩ Trung cắn đầu lưỡi một cái, đem chân nguyên vận chuyển tới hai mắt, nhẹ nhõm khám phá ảo ảnh. Nhưng là, Khinh Nhan mạnh cũng không phải là huyễn chi thần thông, mà chính là tốc độ lĩnh vực. Vô số kim sắc đao mang lóe qua, nhưng những cái kia kim sắc đao mang đều không ngoại lệ bị vây lượn quanh Khinh Nhan quanh thân roi kiếm ngăn cản. Chỉ cần cái kia thanh kim đao không có trực tiếp chém vào kiếm roi phía trên, vẹn vẹn dựa vào lĩnh vực cảnh đỉnh phong chân nguyên, rất khó đối Xích Huyết kiếm tạo thành thực chất tính thương tổn. Trong nháy mắt, Khinh Nhan liền tới gần Hoắc Vĩ Trung. Lại là loại kia chói hai kim loại tiếng ma sát, vô số đỏ như máu kiếm roi mang theo tàn ảnh hướng hắn đánh tới. Đối mặt loại công kích này, Hoắc Vĩ Trung không dám khinh thường, kim đao bị hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, vô số góc độ xảo trá quỷ dị công kích đều không có thể gây tổn thương cho hại đến thân thể của hắn. Làm Hoắc Vĩ Trung phát hiện tần suất công kích giảm bất lúc, hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn đến Trần Nhược Nhan vậy mà xông về ngoài ngàn mét, cái kia 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả. Mau tránh ra. Hoắc Vĩ Trung rất rõ ràng, hiện tại Trần Nhược Nhan, coi như sử dụng thời gian ngắn bạo phát chiến đấu lực bí thuật, hắn đối phó, y nguyên vô cùng miễn cưỡng. Hay là bởi vì đối phương vừa mới đột phá, tu vi còn không có đuổi theo. Tốc độ lĩnh vực cường hãn, thật không phải là nói khoác đi ra. Ngay tại hắn lớn tiếng sách lúc tỉnh, 17 điều huyết hồng roi kiếm lẫn nhau dây dừa xoay tròn, tạo thành một hàng dài đâm thẳng hướng trái tim của hắn vị trí. Hoắc Vĩ Trung trực tiếp đem kim đao nằm ngang ở ngực, phanh một tiếng, hắn trực tiếp bị bắn ra ngoài. Đây chính là tốc độ mang tới trùng kích lực. Trần Hạo nhìn đến Hoắc Vĩ Trung ứng đối phương thức, đột nhiên cảm giác tâm lý thăng bằng không ít. Nhà của người khác đạo khí, cũng là loại này cản thương đãi ngộ. Thế mà, Khinh Nhan nhất kích liền không có như vậy chung kết, 17 điều roi kiếm đụng vào kim đao về sau, còn đang không ngừng xoay tròn lấy, tại đẩy đi Hoắc Vị Trung đồng thời, nó tựa như một thanh cái đục, muốn đem kim đao tạc ra một cái hố tới. Hoắc Vị Trung nhắc nhở 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả thời điểm, đã rất muộn. Lấy Khinh Nhan tốc độ tới nói, hơn 20 nói roi kiếm, mang theo tiếng vang chói tai, mang theo đỏ như máu sắc bén, mang theo tiếng xé gió lấy như lôi đỉnh tốc độ, đồng thời công kích về phía tất cả mọi người. 6 vị lĩnh vực cảnh cường giả chật vật trốn nhảy lên. Âm Thi phái thái thượng trưởng lão lách mình né tránh công tới 3 đạo đỏ như máu roi kiếm về sau, lại có một đạo roi kiếm từ phía sau đánh lén mà đến, hắn cơ hồ không kịp ngẫm nghĩ nữa, tay phải phản tay vồ một cái, đem cái kia đạo roi kiếm chăm chú nắm trong tay. Ta bắt lấy nàng. Hắn hưng phấn la lớn. Thế mà, chung quanh hắn đã không có những người khác. Đã ngươi như thế ưa thích bắt, cái kia đều cho ngươi đã khỏe. Khinh Nhan bóng người lần nữa hướng hắn đánh tới. Âm Thi phái thái thượng trưởng lão lần nữa chật vật né tránh. Nhưng hắn vừa mới né tránh, còn chưa kịp tới may mắn sống sót sau tai nạn, thì cảm nhận được phía sau lưng đau rát. Hắn hoảng sợ phát hiện, vô số roi kiếm từ trên người hắn xông ra, đem hắn quấn quanh, bám vào tại trên roi dài kiếm mảnh mang này cũng gạch, từng tấc đâm vào thân thể của hắn, đem hắn chết khóa lại, sau đó hắn liền bị mang theo hương cái kia đến huyết ảnh bay đi. Trần Hạo rất rõ ràng, mỗi một vị bị Khinh Nhan cận thân võ giả đều nhất định muốn giữ vững tinh thần. Bởi vì công kích của nàng không có khả năng chỉ có một lần, trên người nàng kéo lấy hơn 20 điều giống cái đuôi một dạng đỏ như máu roi kiếm, đây không phải là bài trí. Khinh Nhan vừa mới lĩnh ngộ viên mãn cảnh tốc độ lĩnh vực, tốc độ cơ hồ làm cho người liễu lưới, liên đối lấy, nhưng cái kia roi kiếm, tốc độ cũng nhanh hơn, lại thêm Khinh Nhan tinh tế thao túng, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Ngoại trừ cường đại võ đạo liên minh Hoắc Trường Lao, những người khác căn bản không phải Khinh Nhan đối thủ, Hoắc Vĩ Trung còn chưa tới cùng gấp trở về. Khinh Nhan lại dẫn huyết quang lần nữa phiêu nhiên nơi xa, tinh mịn kiếm roi bụi bên trong, quấn quanh lấy Âm Thi phái thái thượng trưởng lão, ngoại trừ Lãnh Viêm bên ngoài võ đạo liên minh ba vị hộ pháp. Chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong, vừa mới công kích Hoắc Vĩ Trung 17 điều roi kiếm cũng trở về đến Khinh Nhan bên người. Hoắc Vĩ Trung nhìn lấy chật vật Lãnh Viêm, cùng Âm Thi phái tông chủ Phùng Trường Đông, hận không thể đem Phùng Trường Đông giết đi. Vừa mới hắn nhìn rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ có một đạo roi kiếm công kích Phùng Trường Đông. Rất rõ ràng. Rõ ràng cũng là tới nước. Nếu như không phải Âm Thi phái làm loạn, bọn họ võ đạo liên minh lại làm sao có thể cùng Trần Nhược Nhan kết thủ. Dù sao Hoắc Vĩ Trung là hối hận muốn chết. Sớm biết đối phương sẽ biến mạnh như vậy, bọn họ võ đạo liên minh liền không khả năng sẽ chạy cái này hôn thủy. Trốn. Đây chính là Hoắc Vĩ Trung phản ứng đầu tiên. Nhưng hắn vừa mới nghĩ trốn, Trần Nhược Nhan thì ngăn ở trước mặt hắn. Hoắc Vĩ Trung đột nhiên phát hiện tại trốn, hơi trễ. Lúc này Phùng Trưởng Đông cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên huyết ảnh, tâm lý có hậu hối hận, còn có khắc cốt hận ý. Nhìn lấy cản ở trước mặt mình Trần Nhược Nhan, nhìn lấy quấn quanh ở vô số huyết tiên bên trong ba vị thuộc hạ, Hoắc Vĩ Trung khẽ cắn môi, ra vẻ chấn định nói, Trần Nhược Nhan, ta biết, ngươi đối với chúng ta rất bất mãn, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể thả bọn họ, ta ở chỗ này lấy tâm ma thể, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta rời đi, chúng ta võ đạo liên minh tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này lại truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta. Tại sao muốn đáp ứng các ngươi? Khinh Nhan trên không vòng xoáy linh khí triệt để tiêu tán. Nàng đã trở thành lĩnh vực cảnh đỉnh phong võ giả, cùng Hoắc Vĩ Trung tu vi giống nhau. Nàng dị thường hưởng thụ cảm thụ được toàn thân trên dưới lực lượng, cùng quanh thân quay chung quanh tốc độ lĩnh vực. Loại này cực hạn tốc độ, đều khiến người mê muội. Nhìn lấy đối diện Trần Nhược Nhan, thì liền Hoắc Vĩ Trung đều cảm nhận được áp lực. Chói hai kim loại tiếng ma sát dưới, Âm Thi phái thái thượng trưởng lão bị nghiền thành thịt nát. Dòng máu theo lớn lên như rắn roi kiếm lưu chảy, chỉ để lại một đôi màu đen quyền sáo. Hai cái màu đen quyền sáo hung hăng oanh kích một chút quấn quanh ở chung quanh roi kiếm, có thể những cái kia roi kiếm càng tụ càng nhiều, càng quấn càng chặt, sau cùng đem cặp kia màu đen quyền sáo tầng tầng bao khỏa. Xích huyết kiếm một trận nóng rực, liền Khinh Nhan đều cảm giác có chút phòng tay, có điều nàng vẫn là chết nắm chua kiếm. Quyền bọc tại đang bao vây thống khổ rên rỉ một tiếng, sau đó dần dần tan vào xích huyết kiếm bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, Hoắc trưởng lão cùng Lãnh Viêm người khỏe mắt đều tại run rẩy, bọn họ vũ khí trong tay cũng tương tự rung động động. Hai thanh đạo khí, đồng dạng cảm nhận được một cái khắc đem đạo khí biến mất. Trần Nhược Nhan, ngươi hẳn phải biết, chúng ta là võ đạo liên minh người, chúng ta võ đạo liên minh tôn chỉ chính là lấy bảo vệ đại lục nhân tộc sinh sôi lớn mạnh làm nhiệm vụ của mình. Theo vạn năm trước bắt đầu, chúng ta võ đạo liên minh bên trong vô số nhân tộc tiên hiển thì liên hợp lại, đem tàn phá bừa bãi đại lục ma tộc chạy về thâm nguyên ma giới. Đem cường thịnh nhất thời lục địa yêu thú nhất tộc giết đến lui ra trung vực, chỉ có thể trốn ở đại lục trong góc kéo dài hơi tàn, cho chúng. Ta nhân tộc tranh thủ đại lượng sinh tồn không gian cùng sinh sôi thời gian. Hoắc Vĩ Trung lớn tiếng nói, ta nói những thứ này, cũng không phải là muốn chứng minh, chúng ta là đến cỡ nào vinh diệu, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn họ không cần phải chết ở chỗ này. Hiện tại đại, Lục nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm nguy cơ, thậm chí 2 năm trước, đã có ma tộc phá phong mà ra, đó cũng là chúng ta võ đạo liên minh nỗ lực võ giả sinh mệnh, mới lấy giải quyết. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể buông tha ta 3 vị thuộc hạ. Thả chúng ta rời đi, để cho chúng ta tiếp tục chấp hành võ đạo liên minh nhiệm vụ, chỉnh hợp nam vực thế lực, vì tương lai nguy cơ làm chuẩn bị. Ta có thể lấy tâm ma thể, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cắm tay ngươi cùng âm thi phái ân oán, cũng sẽ không bởi vì việc này lại làm khó ngươi. Chương 673, Lý giải thống khổ. Võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão, Trần Hạo nghe rõ. Đơn giản tới nói, cũng là hy vọng Khinh Nhan có thể thả bọn họ đi, để bọn hắn tiếp tục đi cứu vãn thế giới. Trong miệng ngươi nói, 2 năm trước ma tộc phá phong mà ra, là chỉ Nam Yêu Sơn mạch bên kia Chu Quốc sự tình sao? Khinh Nhan hỏi câu nói này thời điểm, thanh âm rất khàn khàn, không có mang một chút tâm tình. Hoắc Vĩ Trung nhìn thoáng qua Lãnh Viêm vội vàng nói, là Cửu Kiếm Tông Lâm Vân Ca nói cho nàng biết. Ngươi nói, các ngươi võ đạo liên minh bỏ ra vô số võ giả cánh mạng mới đưa ma tộc phong ấn. Ha ha ha ha, Khinh Nhan điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, thê lương cùng điên cuồng. Nàng giống như lại thấy được ban đầu ở Chu Quốc thời gian. Cơ hồ mỗi một ngày qua, nàng đều sẽ tiếp vào sát thiên giam thám tử tình báo. Mỗi một lần mở ra những cái kia băng lãnh trang giấy, đều cần lớn lao dũng khí. Mỗi một trang giấy, không chỉ có mang ý nghĩa nàng bộ hạ bỏ mình, còn mang ý nghĩa từng tòa thành trì bị chiếm đóng, mang ý nghĩa hơn vạn, hơn 100.000, hơn 1 triệu, hơn 10 triệu Chu Quốc con dân bị ma tộc tàn nhẫn giết chết nuốt. Nàng giống như lại nhìn đến Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ cái bóng, nàng không nhúc nhích, ngồi xuống cũng là suốt cả đêm. Nàng giống như lại nhìn đến Chu Lệ Hoa giống bệnh thần kinh giống như, ôm lấy thi thể lạnh băng thấp giọng nỉ non. Nàng giống như lại nghe thấy chiến trường huyên náo, nghe được từ Thịnh Nguyên xoáy tiếng giống giận dữ, thấy được vô số Chu Quốc binh lính, võ giả đối ma tộc phát khởi chắc chắn chết trùng phong. Nhìn đến Chu Lệ Hoa một người mặc khảm viền vàng võ giả phục, mang xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ, quyết tuyệt rời đi doanh trướng. Khinh Nhan cặp kia xinh đẹp ánh mắt, sớm đã huyết hồng một mảnh, nàng nhìn chằm chằm Hoắc Vĩ Trung. Sát khí ngút trời mà lên. Lòng đất dung nham đang phun trào, Khinh Nhan lửa giận trong lồng ngực đang gầm thét. Hoắc Vĩ Trung, ngươi biết ta là từ nơi đó đi vào Nam vực sao? Chỗ nào? Hoắc trưởng lão nhìn đến dạng này Trần Nhược Nhan, tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng chính là không dám khẳng định. Cũng là Nam Yêu Sơn mạch bên kia Chu Quốc nha. Khinh Nhan nhìn lấy hai người điên cuồng cười nói, không nghĩ tới a. Hoắc Vĩ Trung cùng Lãnh Viêm đồng thời giật mình. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khinh Nhan lại là theo bên kia trốn tới. Lãnh Viêm chỗ Thất Tuyệt Tông, cùng Hoắc Vĩ Trung tông môn, đều là võ đạo liên minh các thành viên phái, bọn họ trụ sở đều ở vào trung vực Nam Bộ. Lúc trước Lâm Vân Ca phát hiện Chu Quốc, có ma tộc phá phong mà ra thời điểm, hắn sau khi trở về, phản ứng đầu tiên cũng là thông báo võ đạo liên minh trung vực Nam Bộ phân bộ. Lãnh hộ pháp, nếu như ta không có đoán sai. Khinh Nhan híp mắt, nhìn lấy Lãnh Viêm lông mày phía trên băng sương, cặp kia huyết con mắt màu đỏ sắc bén đến tựa như đao. Hơn 2 năm trước, ngươi tại hủy đi thông qua Chu Quốc truyền tống trận trước đó, là giết một cái thực lực vẹn vẹn phá thiên cảnh nữ nhân a. Lãnh Viêm nhìn lấy Khinh Nhan, cứng rắn tiếng nói, đó là nàng tự tìm. Đối với nữ nhân kia, hắn còn có chút ấn tượng. Chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong, võ đạo liên minh 3 vị lĩnh vực cảnh hộ pháp hóa thành huyết vụ đầy trời. Thật cao hứng, có thể nhìn thấy các ngươi. Trước cùng các ngươi chào hỏi. Đỏ như máu khí tức theo trôi kiếm mở đầu, theo 44 đạo kiếm kiếm roi đưa chúng nó chăm chú bao vây lại, 44 đạo kiếm roi tựa như sống một dạng, điên cuồng ở giữa không trung vằn mèo, 44 đạo huyết sắc mũi kiếm trong không khí rung động kịch liệt, phát ra nhỏ vụn tiếng vang chói tai, giống như từng cái nhắm người mà phệ huyết xả. Đúng vào lúc này, Khinh Nhan khí thế lại mạnh mẽ một phần. Huyễn chi áo nghĩa sau đó tốc độ lĩnh vực, sát lục lĩnh vực về sau, lại thành công đột phá đến lĩnh vực cảnh. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan còn có dư lực. Tiềm lực của nàng, cuối cùng vẫn là so Chu Lệ Hoa cường hơn mấy phần. Tốc độ lĩnh vực, sát lục lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực, ma kiếm lĩnh vực, mở. 4 loại lĩnh vực hỗn hợp, toàn bộ thiên địa đều hóa thành huyết hồng. Vô số huyết xà, tại lĩnh vực 3 loại trong lĩnh vực điên cuồng vằn mèo, điên cuồng tốc độ, mang theo vô số huyết hồng tàn ảnh. Đúng vào lúc này, còn thừa 3 vị lĩnh vực cảnh cường giả, cơ hồ đều liều mạng. Ầm ầm. Nương theo lấy lĩnh vực run rẩy kịch liệt, Khinh Nhan đụng vào Hoắc Vĩ Trung lĩnh vực bên trong, Hoắc Vĩ Trung điên cuồng khua tay kim đao, từng cái huyết xà bị hắn chặt đứt, có thể những cái kia huyết xà tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, mang theo tốc độ đáng sợ, để hắn đều khó mà chống đỡ. Hoắc trưởng lão không có có thể kiên trì bao lâu, một đầu huyết xà cuốn lấy cánh tay phải của hắn, ngay sau đó, vô số huyết xà chen chúc mà đến, đem hắn kéo chặt lấy. Nếu như nói, lĩnh vực cảnh hậu kỳ Trần Nhược Nhan, hắn còn có thể bằng vào trên tay bí thuật cùng kim đao miễn cưỡng có thể đè ép nàng đánh, lĩnh vực cảnh đỉnh phong Trần Nhược Nhan, hắn thì không phải là đối thủ. Trần Nhược Nhan, từ bỏ Chu Quốc, chúng ta võ đạo liên minh là có nỗi khổ tâm. Hoắc trưởng lão gặp đại thế đã mất, cố nén xích huyết cắt chém thống khổ giống to, Nam Yêu Sơn mạch yêu thú, là chúng ta nhân tộc đại họa trong đầu, chỉ cần có thể trọng thương cái kia yêu vương, trọng thương cái kia nam bộ yêu thú nhất tộc, coi như hy sinh một chút người có đáng là gì. Ngươi muốn đứng tại chúng ta đại lục nhân tộc vị trí, suy nghĩ thật kỹ, hết thể đều là đáng giá. Đáng giá không? Khinh Nhan lẩm bẩm nói. Đúng, cũng là đáng giá, ngươi không biết Nam Yêu Sơn mạch lang vương đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu. Ngươi không biết tử huyết lang hoàng nhất tộc đáng sợ, nếu như không đả kích bọn họ, khinh bỉ yếu bọn họ đem tạo thành nhiều người hơn tộc tử thương, chúng ta đây là vì toàn bộ đại lục nhân tộc cân nhắc. Phốc một tiếng, một đầu huyết xà chui vào Hoắc Vĩ Trung đan điền. Hoắc Vĩ Trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Khinh Nhan lui về phía sau hai bộ, tay trái che đầu, nàng túi lầu xuống, Trần Hạo thấy được nàng khắp khuôn mặt là thống khổ, hai mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Vĩ Trung ánh mắt thấp giọng nói, ngươi biết không? Kỳ thật ta hiểu ngươi. Kỳ thật ta hiểu các ngươi võ đạo liên minh cách làm. Lúc ấy ta đích xác hận các ngươi hận muốn chết. Có thể ta hiểu các ngươi, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm ra quyết định như vậy, cần phải cái kia mới là tốt nhất, lý trí ba. Hoắc Vĩ Trung ngây ngốc nhìn lấy Khinh Nhan, nhìn lấy cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi, ngoan độc đến không giống người nữ nhân. Hắn bản năng cảm thấy, đối phương giống như ý thức xuất hiện hỗn loạn. Tốt đẹp như vậy cơ hội, nhưng tựa hồ tới có chút quá muộn. Quá muộn. Ta hiểu các ngươi, thật giống như hiểu thành cái gì lúc trước cái kia nữ người vì sao phải hại chết phụ thân ta một dạng. Ta hiểu các ngươi. Thật giống như lý giải Trần tướng quân tại sao muốn lựa chọn tử vong một dạng. Ta hiểu các ngươi, thật giống như lý giải nữ hoàng bệ hạ vì cái gì muốn giết ta một dạng. Ta hiểu các ngươi, thật giống như ta hiểu, vì cái gì Đái Diệp nhất định muốn đem Trần tướng quân luyện chế thành hành thi một dạng. Có thể cũng là bởi vì hiểu các ngươi, ta mới có thể cảm nhận được thống khổ nha. Ngươi có thể hiểu được, nỗi thống khổ của ta sao? Có thể hiểu được sao? Ta thời điểm, ta thật hy vọng, ta cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều không muốn. Khinh Nhan đen như mực tóc dài biến thành hết lần này tới lần khác tia hồng. Huyết xà chậm rãi nắm chặt, từng tấc đè ép Hoắc Vĩ Trung thân thể. Làm Hoắc Vĩ Trung sắp tắt thở lúc, Khinh Nhan thấp giọng nói, có thể coi là ta lại hiểu các ngươi, ta vẫn còn muốn thay nữ hoàng bệ hạ, hướng các ngươi chào hỏi. Chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong, võ đạo liên minh Hoắc Vĩ Trung Hoắc trưởng lao bỏ mình. Trong tay hắn kim đao đột nhiên phá không mà đi, phá vỡ 10 đầu huyết xà dây dưa, kéo lấy ánh sáng màu vàng. Phóng hướng chân trời. Con vịt đã đun sôi bay. Cái này khiến Trần Hạo cực kỳ thịt đau. Khinh Nhan không để ý đến cái kia thanh kim đao, mà chính là nhìn về phía còn thừa hai vị lĩnh vực cảnh cường giả, Lãnh Viêm vừa mới dùng trong tay ma kiếm, chặt đứt hai đầu huyết xà, điên cuồng chạy trốn. Mà Âm Thi phái tông chủ Phùng Trưởng Đông vẫn còn, hắn thực lực không đủ, trên tay lại không có thần binh lợi khí, bị bảy đầu huyết xà cuốn lấy, thì lại không cách nào đào thoát. Phùng Trưởng Đông một đôi phía trên Khinh Nhan tinh hồng hai mắt, thì lớn tiếng hướng về Sơn Môn hô, Đái Diệp, dùng cổ hành thi kia, cứu ta. Hắn còn không hề từ bỏ, hắn chả muốn dãy rủa một phen. Đái Diệp vốn là muốn nhìn tận mắt Khinh Nhan bị giết, nhưng hắn phát hiện võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão bị bắt về sau, thì triệt để hỏng mất. Nghe được Phùng Trưởng Đông tiếng la, chạy trốn tới Sơn Môn khẩu Đái Diệp quay đầu nhìn một cái, vừa vặn đối lên Khinh Nhan con mắt đỏ ngầu, doa đến hắn tranh thủ thời gian hướng vào Sơn Môn, liền đầu cũng không dám về. Hắn triệt để bị Khinh Nhan sợ vỡ mật. Chương 674, kết thúc hết thảy. Để hắn trở về, đó là không có khả năng. Không thấy được võ đạo liên minh Hoắc trưởng lao đều cắm. Âm Thi phái tông chủ đều tự thân khó bảo toàn. Khinh Nhan tạm thời không có đi quản đảo tẩu Đái Diệp, thần trí của nàng đã sớm khóa chặt đối phương. Một vị thần thông cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể thoát khỏi Khinh Nhan. Song phương chênh lệch quá lớn. Nàng cũng không có chỗ đi ý Âm Thi phái tông chủ, roi kiếm đem hắn gắt gao trói chặt lại. Khinh Nhan kéo lấy vô số kiếm roi, kéo lấy đỏ như máu đuôi dài, đuổi sát hướng võ đạo liên minh vị cuối cùng hộ pháp, Lãnh Viêm. Bị roi kiếm tầng tầng bao khỏa Âm Thi phái tông chủ Phùng Trưởng Đông hiện ở trong lòng hối hận muốn chết. Nếu như hắn sớm biết Trần Nhược Nhan có như thế át chủ bài, liền không khả năng cường bức đối phương đến Âm Thi phái tới. Nếu như hắn sớm biết Trần Nhược Nhan sẽ biến cường đại như thế, liền võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão cũng không là đối thủ, hắn đã sớm mệnh lệnh Đái Diệp đem cổ hành thi kia còn trở về. Có thể trên thế giới này, không có nếu như. Hắn biết, Trần Nhược Nhan trong thời gian ngắn, theo thần thông cảnh đỉnh phong đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, không có thể sẽ không giao đại giới, thậm chí nàng khả năng đều sống không lâu. Có thể cũng là bởi vì hắn biết đối phương sống không lâu, tất cả mới không có cầu xin tha thứ, không có cầu khẩn. Làm đối phương ôm lấy quyết tâm quyết từ lúc, liền sẽ không có bất kỳ thương hại. Ánh mắt của hắn theo Trần Nhược Nhan mái tóc dài màu đỏ ngòm dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Âm Thi phái sơn môn, hắn chỉ là hy vọng những đệ tử kia có thể trốn. Lãnh Viêm trốn được rất nhanh, nhưng Khinh Nhan đuổi đến cũng càng nhanh. Vẹn vẹn hơn một phút sự tình, Khinh Nhan thì cản lại Lãnh Viêm. Lãnh Viêm nhìn chằm chằm Khinh Nhan, màu trắng băng lanh trong con mắt, càng nhiều vẫn là tuyệt vọng. Đào thoát Trần Nhược Nhan truy sát, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Tại cảm giác được Hoắc trưởng lão thân thời điểm chết, hắn hoảng sợ đến muốn mạng, chỉ có thể không muốn mạng chạy trốn, nhưng làm Trần Nhược Nhan lần nữa đứng ở trước mặt hắn, chặn đứng hắn đường lui thời điểm, trong lòng hắn hoảng sợ hoàn toàn biến mất. Đỏ như máu lĩnh vực trong nháy mắt đem hắn giam ở trong đó. Huyền băng lĩnh vực. Dưới chân của hắn tràn đầy băng xương, cánh tay phải cơ hồ hóa thành màu băng lam, huyền băng lĩnh vực tại đỏ như máu trong lĩnh vực lan tràn, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được, lĩnh vực của mình ảnh hưởng phạm vi không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/4. Đây chính là lĩnh vực áp chế. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại Hoắc trưởng lão trên người mới cảm thụ qua. Muốn kết thúc rồi à? Thật không cam lòng nha. Lãnh Viêm lại nghĩ tới ban đầu ở trước truyền tống trận nữ nhân, hắn cuối cùng cảm nhận được loại kia tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn chết nắm bắt huyền minh, nhưng không có mảy may xúc cảm, chỉ có băng lãnh cùng nhói nhói. Hắn nhìn chằm chằm đoàn kia huyết ảnh, cắn chặt răng, đứng tại lung lay sắp đổ huyền băng trong lĩnh vực, giơ lên huyền minh, huyền băng lĩnh vực, băng khư. Huyền băng lĩnh vực bạo phát mãnh liệt bạch quang về sau, chợt phát triển gấp 5 lần, vô số sông băng vụt lên từ mặt đất, những cái kia màu trắng đông tuyết điên cuồng tuân hương, cái kia đạo huyết ảnh. Du long loa toàn thứ. 40 đạo huyết xả xoắn suýt cùng một chỗ, tại tốc độ lĩnh vực ra trì lên, điên cuồng xoay tròn, đối mặt Lãnh Viêm buộc phát ra đại phạm vi công kích, Khinh Nhan vọt thẳng hướng Lãnh Viêm. Những cái kia cứng rắn huyền băng, tại hình xoắn ốc đâm xuống, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Khinh Nhan trong nháy mắt đục mở lớn nhất tòa kia sông băng, xuất hiện tại Lãnh Viêm trước mặt. Hai ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, lẫn nhau song phương cũng không có ở trong mắt đối phương nhìn đến cừu hận. Ngươi hối hận không? Khinh Nhan nhàn nhạt mà hỏi. Ta không cho rằng lúc ấy ta làm sai, Hoắc trưởng lão cần phải cũng là như thế muốn. Chỉ là chúng ta vận khí không tốt. Ừm. Vô số huyết xà triệt để đem Lãnh Viêm bao phủ, liên đối lấy trôi này điên cuồng rung động màu xanh lam băng kiếm. Một đầu huyết xà đâm vào Lãnh Viêm ở ngực, cắn xuống Lãnh Viêm băng lánh trái tim. Một tiếng nổ vang, Khinh Nhan đột phá tầng băng, sau lưng mang theo hơn 40 điều huyết xả, đầy trời đều là lóe sáng trong suốt. Khinh Nhan cảm nhận được trên tay xích huyết kiếm trôi kiếm chấn động, là Lãnh Viêm trong tay trôi này đạo khí trường kiếm đang dãy rủa, nó không có trôi này kim đao thực lực cùng may mắn. Vượt qua băng nguyên, bỏ qua cho cái kia còn đang không ngừng phun trào ra nóng rực dung nham, bốc lên xám trắng khói bụi nhân tạo núi lửa, Khinh Nhan bay đến Âm Thi phái trên không. Âm Thi phái sơn môn đã sụp đổ một nửa. Có thể là đã nhận ra chiến đấu kết cục, cũng có thể là Đái Diệp mật báo, có một số nhỏ Âm Thi phái đệ tử trốn ra khỏi sơn môn, cũng có một không bộ phận còn lưu tại sơn môn bên trong. Những cái kia lưu tại sơn môn Âm Thi phái đệ tử, tập hợp một chỗ, hoảng sợ nhìn lấy treo cao tại bầu trời Trần Nhược Nhan. Âm Thi phái, thì không nên tồn tại. Khinh Nhan vừa muốn hạ lạc, liền bị một tầng bình chướng vô hình một ngăn trở. Âm Thi phái hộ sơn đại trận, mở ra. Chúng ta được cứu rồi. Là hộ sơn đại trận. Là hộ sơn đại trận. Luôn luôn lấy mặt đơ, mặt chết nổi danh vô số Âm Thi phái thành viên vui đến phát khóc. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền không cười được. Du long loa toàn thứ. Bọn họ nhìn đến hơn 30 điều vờn quanh tại Trần Nhược Nhan bên người huyết xả lần nữa quấn quýt lấy nhau. Bọn họ xoay tròn lấy, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng Âm Thi phái hộ sơn đại trận. Sau đó toàn bộ Âm Thi núi chủ phong kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ gắt gao nhìn lấy cái kia đạo huyết quang. Ngay sau đó, hộ sơn đại trận buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Nó liền như là tấm gương đồng dạng phá nát thành trong suốt toái phiến, tiêu tán trong không khí. Tốc độ lĩnh vực. Sát lục lĩnh vực. Mở. Vô số huyết xà đột nhiên kéo dài hơn ngàn mét, huyết xà cuồn vũ, đỏ như máu dày đặc kiếm khí như mưa rơi nghiêng tiết ra. Mây máu chậm rãi ép xuống. Cháy mau. Có người hô. Vô số Âm Thi phái thành viên, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn phải thoát đi sơn môn, có thể mây máu tác động đến phạm vi quá lớn, bọn họ cuối cùng vẫn là không cách nào đào thoát cái kia phạm vi. Mây máu đem Âm Thi phái hơn 10 ngọn núi chú toàn bộ bao phủ lại. bị phế sạch đan điền, bị một đầu huyết xà ngăn chặn miệng Phùng Trưởng Đông muốn rách cả mí mắt, có điều rất nhanh, hắn thì thống khổ nhắm mắt lại. Hai đầu huyết xà đem cặp mắt của hắn cạy mở. Nhìn cho thật kỹ. Đây là Khinh Nhan thanh âm. Làm đoàn kia xương máu tiêu tán về sau, toàn bộ âm thi phái đều bị san thành bình địa. Là chân chính đất bằng, toàn bộ âm sơn sơn mạch, 19 tòa chủ phong, đều hóa thành đất bằng. Lại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, nơi này có âm thi phái tồn tại qua. Âm thi phái lan tràn mấy ngàn năm truyền thừa, mấy ngàn năm dấu vết, tan thành mây khói. Các loại Khinh Nhan lại quay đầu lúc, Phùng Trưởng Đông đã chết đi. Khinh Nhan, không có xuất thủ. Nhìn lấy điên cuồng chạy trốn Đái Diệp, Khinh Nhan hơi có chút kẻ nhạt vô vị. Đái Diệp không có thả ra cổ hành thi kia, buộc nàng thì phạm. Song phương thực lực chênh lệch quá nhiều, nếu như Đái Diệp lấy cổ hành thi kia bức hiếp nàng, vậy hắn thì thật choáng váng. Khinh Nhan có thể tại hành thi xuất thủ trước, đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Dừng lại đi. Xương máu trong nháy mắt đem Đái Diệp bao phủ, một loại cảm giác sợ hãi đánh lên Đái Diệp trong lòng, chỉ là đối mặt Khinh Nhan khí thế, hắn cơ hồ thì đánh mất dũng khí chiến đấu. Không muốn. Ta mới là mạnh nhất. Ta mới là nam vực mạnh nhất thiên tài. Ngươi là bại tướng dưới tay ta. Ta mới là mạnh nhất. Đái Diệp cuồng loạn rút ra trường đao, điên cuồng phóng tới Khinh Nhan, mà nghênh đón hắn là vẹn vẹn một đầu huyết xà. Chương 675, Bạch Ngọc kiếm hộ. Huyết xà xuyên thấu Đái Diệp lồng ngực, Đái Diệp đứng tại chỗ, trong miệng ho khan bọt máu. Hắn trông trường đao, nhìn lấy ở ngực huyết xà, lại ngẩng đầu nhìn Khinh Nhan, chậm rãi nói ra, tốt ta. Trần Nhục Nhan, ta thừa nhận, ngươi là so với ta mạnh hơn. Đái Diệp thì chết như vậy. Khinh Nhan cũng không có quá mức tra tấn nàng. Thù đã báo. Đạt được mục đích. Có thể Khinh Nhan nhìn lấy đổ vào trước mặt thi thể, nhìn phía xa biến mất âm thi núi, nhìn lấy cái kia dâng trào đến giữa không trung dung nham, nhìn lấy cái kia cao ngất băng sơn, lại không có hưng phấn, vui vẻ cùng thỏa mãn. Nàng cảm giác lòng của mình, vắng vẻ. Nàng mơ mị tứ phương, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Đái Diệp trên thi thể. Huyết xà hất lên, Phùng Trưởng Đông thi thể bị vứt trên mặt đất. Một cái huyết xà cắn Đái Diệp thi túi, Khinh Nhan vuốt ve thi túi, huyết hai mắt màu đỏ hiển lộ ra một tia khó có thể phát giác ôn nhu. Khinh Nhan bay lên trên trời, không tiếp tục không có sinh mệnh dấu vết. Đã mất đi Khinh Nhan chống đỡ, 44 điều roi trên thân kiếm huyết hồng dần dần rút đi, roi kiếm mềm mại rũ cục lấy, theo Khinh Nhan động tác vung đẩy, liền giống bị gió thổi lướt nhẹ qua cành liễu. Chỉ 10 đầu roi kiếm còn bọc lấy Lãnh Viêm thi thể không thả, chỗ đó có xích huyết kiếm xem trọng đạo khí. Khinh Nhan yên lặng bay về phía vừa mới cùng Hoắc trưởng lão địa phương chiến đấu, nhìn lấy dưới chân hỏa hồng lòng đất dung nham, nàng chú ý tới có người đứng tại sông băng vị trí, nỗ lực dùng binh khí trong tay đục lấy băng khối. Kiếm linh đại nhân, ta phải đi. Ừm. Trần Hạo không biết nên nói cái gì. Trần Hạo vẫn cho là, chính mình thì đúng như đỏ huyết ma kiếm một dạng băng lãnh, một dạng cứng rắn. Nhìn lấy Khinh Nhan mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió bay lên, nhìn lấy nàng khỏe mắt trái tiếp theo viên nước mắt nốt ruồi, Trần Hạo giống như lại nhớ lại lúc trước 17 đổ vào trên mặt tuyết trang cảnh. Đáng chết. Hắn lại nhịn không được đi hồi ức. Những ký ức này, mỗi lần nhớ tới, tổng sẽ mang lại cho hắn thật không tốt cảm thụ. Hắn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Hắn chỉ là một thanh kiếm. Thủy chung là một thanh kiếm. Kiếm linh đại nhân, ta sau khi đi, ngươi sẽ thương tâm sao? Vấn đề này, đã từng giống như cũng có người hỏi qua hắn. Sẽ không, như ngươi loại này không ôm chí lớn, mỗi ngày qua loa cho xong chuyện kiếm chủ, ta đã sớm chịu đủ. Trần Hạo ra vẻ buông lòng nói, ngươi chết, ta lại có thể đổi tân kiếm chủ, suy nghĩ một chút, ta đều có chút tiểu chờ mong. Ta hy vọng, ta tân kiếm chủ là một vị chân chính sát nhân của ma, một ngày không giết người, liền sẽ toàn thân không thoải mái loại kia. Ta hy vọng hắn có thể mang theo ta đại sát tứ phương, để toàn bộ đại lục máu chảy thành sông, để đỏ huyết ma kiếm uy danh, truyền khắp toàn bộ thiên hạ, để chỗ có trí tuệ sinh vật, nghe được xích huyết danh hào liền không nhịn được phủ phục hoảng sợ run rẩy. Ta là một thanh kiếm. Ta chỉ là một thanh kiếm. Trần Hạo không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Cái này còn thật phù hợp kiếm linh đại nhân phong cách. Khinh Nhan trêu chọc bị gió thổi loạn tóc dài thấp giọng cười nói. Xích huyết kiếm tại Khinh Nhan thao túng dưới, 44 điều roi kiếm một lần nữa dung hợp một đầu roi kiếm, sau đó lại trở về vì nhuyễn kiếm lại hóa thành phổ thông chế thức trường kiếm. Lãnh Viêm trong tay đạo khí trường kiếm, xích huyết kiếm tiêu hóa đến chỉ còn lại có một thật mỏng một mảnh, bị chăm chú bám vào đỏ như máu trên thân kiếm. Kiếm roi tiêu tán, Lãnh Viêm thi thể khối vụn tàn mát, cùng theo một lúc tàn mát, còn có một cái bạch ngọc sắc hộ kiếm. Cái này đương nhiên là phong cách của ta, ngươi biết, ta đã đổi rất nhiều đảm nhiệm kiếm chủ. Khinh Nhan cổ quái nhìn kiếm kia hộp liếc một chút, đưa nó hút tới trong tay. Cái kia bạch ngọc sắc hộp kiếm, giống như bị cái gì cổ quái năng lượng bảo vệ, hoặc là chất liệu rất đặc thù, sinh huyết kiếm không cách nào hấp thu. Khinh Nhan đột nhiên làm nũng nói, thế nhưng là ta thật bỏ được không ngươi nha. Ta còn trẻ. Ta còn không có tìm ưa thích nam nhân. Ha ha ha, Trần Hạo nhịn không được cười rộ lên, ngươi là đang đùa ta cười sao? Loại chuyện hoang đường này người nào tin tưởng? Ngươi là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Lại nói, ngươi cầm vật kia làm gì, tranh thủ thời gian. Khinh Nhan hiếu kỳ ấn xuống một cái kiếm trong hộp mở miệng chỗ hình tròn màu trắng lồi ra, hộp kiếm bột một tiếng bắn ra. Ngay tại hộp kiếm bắn ra trong nháy mắt, Khinh Nhan cấp tốc đem xích huyết kiếm nhét đi vào, sau đó thật nhanh khép lại hộp kiếm. Tốc độ lĩnh vực đạt tới viên mãn cảnh về sau, Khinh Nhan tốc độ tay viễn siêu đồng cấp võ giả. Cái này một hệ liệt động tác, gần như trong nháy mắt hoàn thành. Trần Hạo đều không phản ứng tới, liền phát hiện. Trời tối. Xích huyết kiếm liều mạng tại bạch ngọc kiếm trong hộp dãy rủa, có thể nó quằn quại, vô số kim sắc sợi tơ liền đem xích huyết kiếm trói chặt lại, để hắn không thể có mảy may động đậy. Du long loa toàn chuyển. Xích huyết kiếm căn bản xoáy không chuyển nổi. Huyết kiếm khí màu đỏ đánh tới bạch ngọc kiếm trong hộp bộ, lại không có thương tới hộp kiếm mảy may, xích huyết kiếm kiếm khí giống như bị hấp thu. Đáng chết, bạch ngọc kiếm hộp có thể hấp thu năng lượng. Cho ta biến lớn. Xích huyết kiếm điên cuồng biến lớn, nhưng vừa vặn chướng đầy toàn bộ bạch ngọc kiếm hộp, xích huyết kiếm bản thể liền bị một cô vô hình năng lượng chế trụ. Ngược lại là ý thức của hắn bắn đi ra, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Hắn, đây là bị phong ấn lại rồi. Lại không phải hoàn toàn phong ấn cái chủng loại kia. Hắn đặc biệt mà lại thần thức cường đại có thể xuyên thấu bạch ngọc kiếm hộp phong ấn, duy chỉ có bản thể không được. Hắn nhìn đến Khinh Nhan, chính bưng lấy hộp kiếm, nghiêm túc mà có lo lắng đánh giá nó. Khinh Nhan, cho đùa mở đủ chưa? Trần Hạo nỗ lực để thanh âm của mình bình tĩnh trở lại. Cái gì cho đùa? Khinh Nhan có chút giật mình thiêu thiêu mi, gương mặt vô tội. Ngươi cảm thấy một cái phá kiếm hộp liền có thể phong bế ta. Đã một cái pha kiếm hộp không thể phong ấn chặt ngươi, cái kia kiếm linh đại nhân vì cái gì không ra? Khinh Nhan nhạo báng hỏi, là cảm thấy đợi ở bên trong chơi vui sao? Kiếm linh đại nhân tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải là không ra được a? Lấy kiếm linh đại nhân tính tình, nếu quả thật có thể đi ra, ngươi khẳng định sẽ trực tiếp bạo lực phá vỡ hộp kiếm a. Đáng chết người thông minh. Đáng chết. Sau một hồi lâu, Trần Hạo thấp giọng hỏi, tại sao muốn đem ta nhốt vào? Kiếm linh đại nhân, ngươi đã từng đề cập với ta. Xích huyết kiếm có nguyền rủa. Khinh Nhan hít một hơi thật sâu, Trần tướng quân chết theo ngươi có quan hệ sao? Nếu như không phải xích huyết kiếm, ngươi sẽ không có thể có thể gặp được hắn, hắn cũng không phải cái kia hắn, hắn y nguyên lại là Lam gia hộ vệ, sẽ chỉ không có tiếng tăm gì chết đi. Trần Hạo suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra, ta cũng không biết cái này cùng nguyền rủa phải chăng có quan hệ, một ít chuyện, ta cũng không cách nào khống chế. Ừm. Khinh Nhan nghẹn ngào nói, ta biết. Kiếm linh đại nhân thuyết đích đạo để ý đến ta đều hiểu, nếu để cho Trần tướng quân lại một lần, hắn khẳng định cũng chọn trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ. Vậy ngươi có thể? Khinh Nhan không chút do dự cự tuyệt nói, không thể. Kiếm linh đại nhân, ngươi hiểu không? Coi như ta có thể hiểu được ngươi, nhưng ta vẫn là rất khó tha thứ ngươi. Trần Hạo nhìn lấy muốn khóc, lại vô lệ Khinh Nhan, đột nhiên cảm nhận được một loại đau khổ kịch liệt. Hắn sâu kín đôi Khinh Nhan nói, ta hiểu. 17 đều từng khen ngợi quá đáng ngươi rất khéo hiểu lòng người. Có lẽ, ta cũng cảm thấy, ta giống như thật thích hợp đợi tại cái này kiếm hộp bên trong. Chương 676, bị bắt được. Kiếm linh đại nhân, kỳ thật ta biết, ngươi không phải như vậy vô tình, kỳ thật ta biết, ngươi cũng rất thưởng thức Trần tướng quân. Thế nhưng là ta vẫn là không nhịn được. Khinh Nhan ôm lấy hộp kiếm, đem khuôn mặt nhỏ dính sát đến băng lánh hộp kiếm phía trên, nàng thấp giọng nỉ non nói, còn có, kiếm linh đại nhân. Ta không muốn trở thành một đoàn cho tàn. Vấn đề này, là có thể thương lượng. Trần Hạo giật mình nói. Thật sao? Đương nhiên là cái này thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Lâm Kiệt thận trọng đục lấy băng khối, lông mày của hắn cùng tròm râu đều đông lạnh lên băng xương, thân thể của hắn còn không ngừng run. Là bị đông cứng. Tuy nhiên Lãnh Viêm đã chết đi đã lâu, có thể lĩnh vực cảnh cường giả lưu lại xuống băng, y nguyên tràn đầy dọa người băng hàn chi khí. Ngươi đang làm gì? Nghe được có người sau lưng hỏi hắn. Lâm Hàn liền vội vàng xoay người đầu, thấy là Trần Nhược Nhan, lập tức thở dài một hơi, Trần tiên bối, ngươi vậy mà không có việc gì. Vừa mới ta vẫn còn muốn tìm ngươi tới, có thể khắp nơi đều không gặp được người. Ta muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ đang làm gì? Đục băng nha. Khinh Nhan xuất ra một cây đoàn kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm xẹt qua, đông tuyết trong nháy mắt bị nàng cắt chém thành vô số khối nhỏ. Cảm tạ Trần tiên bối. Lâm Kiệt cấp tốc xuất ra một cái vò rượu, mở ra giấy dán. Dùng trường kiếm trong tay bước lên một khối mảnh vụn băng, bình một tiếng, vụn băng cặn bã rơi vào vò rượu, vỏ rượu bên trong lập tức nhảy lên một đám sương mù. Hắn nâng cốc vỏ xuôi theo miệng tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng mút một miệng, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Thật vô cùng băng, thoải mái. Nếu như Lãnh Viêm khởi tử hoàn sinh, sợ rằng sẽ đem Lâm Kiệt tiểu tử này đánh chết đi. Ta một mực nghe nói lĩnh vực cảnh cường giả chế tạo ra băng khối mới là tốt nhất ướp lạnh mỹ tiểu tài liệu, hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Lâm Kiệt vui sướng cười, sắc mặt nụ cười lại biến mất, hắn quan tâm nói, Trần tiên bối, chuyện của ngươi giải quyết sao? Giải quyết. Khinh Nhan nói ra, âm thi phái người đều chết sạch. Lâm Kiệt tay khẽ run rẩy, kém chút không có nâng cốc vỏ cho ngã. Cái kia võ đạo liên minh người đâu? Ta đều thuận tay giết. Lâm Kiệt toàn thân lắc một cái, liền vội vàng đem vỏ rượu thả lại trong không gian giới chỉ, nhịn không được tại Khinh Nhan trước mặt khom người xuống. Ta tìm ngươi, là có chuyện. Chuyện gì, tiền bối cứ việc phân phó. Lâm Kiệt lời mới vừa nói ra miệng, lại vội vàng nói bổ sung, chỉ cần ta là đủ khả năng. Sự tình rất đơn giản. Khinh Nhan đem bạch ngọc kiếm hộp vứt cho Lâm Kiệt tranh thủ thời gian hai tay tiếp được. Khinh Nhan đến cùng vẫn là không dám đem xích huyết kiếm cho phong xuất. Nàng không thể nào tin được kiếm linh đại nhân hứa hẹn. Tiền bối. Đây là. Ta phối kiếm, xích huyết kiếm, một thanh ma kiếm, ta hy vọng ngươi có thể bảo quản nó. Lâm Kiệt cảm giác tay lên người khá nóng tay. Khinh Nhan nhìn lấy bên cạnh đông tuyết bên trong, chính mình cái bóng mơ hồ, thấp giọng nói ra, ta có thể nhìn đến trong mắt ngươi hận, ta không biết ngươi vì cái gì trẻ tuổi như vậy, thì như vậy đổi phế, ta không biết ngươi gặp cái gì. Đương nhiên, ta cũng không có hứng thú biết. Lâm Kiệt nhịn không được lộ ra cười khổ. Vị này giết người như ngóe, danh động nam vực Trần tiền bối thật đúng là trực tiếp. Nhưng ta biết, trên đời này, vũ lực mới là hữu hiệu nhất vấn đề phương thức giải quyết. Khinh Nhan trầm giọng nói, xích huyết kiếm. Rất mạnh, có thể nói, ta có thể có được hôm nay thành tựu, xích huyết kiếm không thể bỏ qua công lao. Vì cái gì tiền bối lựa chọn ta? Khinh Nhan thở dài một hơi nói, nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ ngươi ta, phương viên trăm dặm trong vòng, đã không có còn lại người sống. Lâm Kiệt trái phải nhìn quanh một phen, chung quanh xác thực người nào đều không có. Âm thi phái bị Khinh Nhan giết sạch sẽ. Lĩnh vực cảnh cường giả loạn chiến, những võ giả khác lẫn mất xa xa, sợ bị tác động đến, phụ cận cũng chỉ có Lâm Kiệt như thế một người sống. Ta có thể không tiếp thụ sao? Khinh Nhan im lặng. Lâm Kiệt cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một hồi về sau, nàng tiếp tục nói, xích huyết kiếm là một thanh chân chính ma kiếm, mỗi một đời kiếm chủ đều có cơ hội thu hoạch được thực lực cường đại. Khinh Nhan chăm chú nhìn Lâm Kiệt nói, chỉ khi nào trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ, sẽ rất khó lại có con đường cũ. Xích huyết kiếm các đời kiếm chủ, tất cả đều chết oan chết uổng, đều không ngoại lệ. Có thể Trần tiền bối mạnh như vậy, làm sao có thể chết oan chết uổng? Liên âm thi phái loại này nam vực đỉnh tiêm thế lực, đều bị tiền bối một người một kiếm cho tiêu diệt nha. Tiền bối tại nam vực hẳn không có địch thủ đi. Lâm Kiệt không tin. Không tin trên tay hộp kiếm bên trong xích huyết kiếm có như vậy tà dị. Hắn thấy, giống Khinh Nhan loại thực lực này, ngang dọc nam vực vô địch thủ, khẳng định có thể thọ hết chết giả. Dù sao xích huyết kiếm thì giao cho ngươi, nên nói, đều nói cho ngươi, sử dụng xích huyết kiếm, mặc dù sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng nó thật rất hữu dụng, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ngươi không thể không đối mặt một ít chuyện, hoặc là muốn giết chết cửu nhân của ngươi, ngươi có thể cân nhắc sử dụng nó. Trần Hạo tại xích huyết kiếm bên trong, không nói gì. Hắn biết, Khinh Nhan không có đem sự tình làm tuyệt. Đem xích huyết kiếm giao cho Lâm Kiệt, là bởi vì nàng cho rằng, Lâm Kiệt sẽ có cần dùng đến xích huyết kiếm một ngày. Tiền bối muốn đi đâu? Lâm Kiệt chuyển biến tốt mặt muốn rời khỏi, liền vội vàng đuổi theo, theo trong không gian giới chỉ móc ra một chương hòa hô. Tiền bối, bức tranh này, có thể hay không mang đi? Khả năng Lâm Kiệt thực lực, làm sao có thể cùng phía trên Khinh Nhan, chỉ có thể nhìn Khinh Nhan càng bay càng xa. Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong, Trần Hạo thần thức đi theo Khinh Nhan mà đi. Khinh Nhan vẫn là xích huyết kiếm kiếm chủ. Dung nham, đã không lại dâng trào. Khinh Nhan dưới chân, là hỏa hồng sắc hồ dung nham. Đậm đặc lòng đất dung nham thỉnh thoảng bước lên ngâm một chút phá nát, tản mát ra xám trắng khói bụi, chung quanh có một cô gây mùi lưu hoàng mùi vị. Khinh Nhan đứng ở trên không, túi đầu nhìn thoáng qua bên hông hai cái thi túi, một cái là chính nàng, bên trong nguyên bản trang lấy hai cỗ lĩnh vực cảnh sơ kỳ hành thi, có thể cái kia hai cỗ hành thi, đã lúc trước trong chiến đấu triệt để báo hỏng. Còn có một cái, là theo đái diệp chỗ đó cầm tới. Bên trong, thì có Khinh Nhan muốn đổ vật. Khinh Nhan tay trái viên kia bạch ngọc xương sọ. Dùng ngón cái bụng ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Nàng tay phải vỗ thi túi, một bộ xa lạ thần thông cảnh hành thi thì xuất hiện, nó gào to lấy, giống như cảm nhận được Khinh Nhan cường hãn khí tức, trực tiếp quay đầu liền chạy. Khinh Nhan vươn tay, một đầu huyết xả theo trong tay dọc theo đi, đem cái kia hành thi đánh chết. Nàng lại vỗ xuống thi túi, cố kia cao lớn hành thi rốt cục xuất hiện. Khinh Nhan dương lên trong tay bạch ngọc xương sọ, hắn thì kêu to, đần độn phóng tới Khinh Nhan, duỗi ra hai cái dài tay, hướng về đầu kia xương chụp tới. Có thể Khinh Nhan lại làm sao có thể để hắn như ý. Hành thi vồ hụt. Khinh Nhan khỏe miệng, móc ra một vệt nghịch ngợm ý cười. Nàng mang theo xương sọ, bay đến hổ dung nham chính trên không trên tầng mây. Trên tầng mây, có lập lòe mặt trời cùng xinh đẹp biển mây. Tuy nhiên vẫn có thể nghe thấy được lưu hoàng vị đạo, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Không thấy bao lâu phong cảnh, cổ hành thi kia lại vọt lên. Khinh Nhan đem bạch ngọc xương sọ nâng ở nơi ngực, hành thi lại nhào về phía Khinh Nhan, nàng nhanh chóng quay người lại, hành thi đần độn từ phía sau đem Khinh Nhan ôm lấy. Hai tay của hắn ôm Khinh Nhan, còn không thành thật muốn đoạt Khinh Nhan trong tay bà bối. Khinh Nhan túi đầu cười nói, ai nha? Chạy chậm. Bị ngươi bắt được. Nàng tay run một cái, theo trong không gian giới chỉ xuất ra đầu kia bị sát lục khí tức nhuộm thành đỏ như máu xích sắt giống huyết xà một dạng đem nàng cùng cổ hành thi kia chăm chú quấn quanh. Khinh Nhan hơi dãy rủa lấy, lành nghề thi trong ngực vòng vo cả người, hai tay còn ôm lấy bạch ngọc xương sọ ôm ở trước ngực. Nàng nhìn lấy trước mắt, đem ánh sáng mặt trời ngăn trở cao người, hai tay vòng lấy eo của hắn. Trần tướng quân, trên đời này đã không có đáng giá ta lưu luyến đồ vật. Lần này chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ, ai cũng không rời đi. Hành thi gào thét, cắn một cái tại Khinh Nhan trắng non trên cổ, bén nhọn răng nanh đâm rách làn da của nàng, máu tươi theo cổ nàng chảy xuống, tràn đầy xương quai xanh, sau đó thấm đỏ lên y phục. Khinh Nhan ôn nhu, dùng tay phải đem đầu của hắn chết đặt tại trên cổ mình. Xích sắt hung hăng buộc chặt, hai người thật chặt bị trói cùng một chỗ. Sau đó, tốc độ lĩnh vực mở ra. Khinh Nhan mang theo cỗ kia điên cuồng hành thi, thẳng tắp rơi về phía hồ dung nham. Làm Lâm Kiệt mang theo bạch ngọc kiếm hộp chạy đến lúc, vừa tốt nhìn thấy một màn này. Khinh Nhan mang theo 17 thi thể, kéo lấy đỏ như máu cái đuôi, thẳng tắp xông vào sôi trào hồ dung nham bên trong. Hồ dung nham bên trong dung nham bị cái này cố cự lực, trùng kích đến văng khắp nơi mà ra. Các loại Lâm Kiệt né tránh dung nham, vọt tới hồ dung nham lúc, toàn bộ hồ dung nham đã không sai biệt lắm khô cạn. Trần Hạo nhìn lấy dung nham lại chậm rãi quán chú nhập mảnh này đất lõm, toàn bộ tư duy đều là trống không. Hết thể đều biến mất, không còn có cái gì nữa. Bạch ngọc kiếm hộp bên trong, một tiếng vang giòn, đỏ như máu xích huyết kiếm trên thân kiếm, xuất hiện từng vết nước, lan tràn toàn bộ thân kiếm. Vết nước khe hở bên trong, ám dòng máu màu đỏ dần dần thẩm thấu ra. Chương 677, bất tử bất diệt. Trần Hạo nhìn lấy tràn đầy vết rách thân kiếm, trong lòng cũng không có kinh sợ. Hắn rất sớm trước kia liền biết, hắn kỳ thật cũng là có tâm ma. Mỗi cái người sống, đều có tâm ma. Hắn mặc dù là kiếm linh, nhưng hắn không phải tự nhiên hình thành. Hắn vốn là người sống, là bị một loại đặc thù thủ pháp, rút lấy linh hồn, tại hệ thống trợ giúp dưới, dung hợp nhập đỏ huyết ma kiếm, trở thành ma kiếm kiếm linh. Ngoại trừ thân thể, linh hồn của hắn, cần phải cùng người không có khác nhau. Đều nắm giữ sướng vui đau buồn. Kiếm chủ có thể giải thoát, có thể bỏ xuống tất cả, có thể chết xong hết mọi chuyện. Nhưng hắn là kiếm linh. Hắn là kiếm linh, hắn bị phong cấm tại ma kiếm bên trong. Chỉ cần đỏ huyết ma kiếm vẫn tồn tại một ngày, hắn thì bất tử bất diệt. Hoặc là có thể đổi một loại hắn nhà một loại thuyết pháp, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Kiệt mở mịt nhìn lấy hồ dung nham, nột nột nói không nên lời tới. Trong tay hắn, còn cầm lấy bức họa kia, hắn muốn đưa cho Trần Tiền Bối lễ vật. Lâm Kiệt tâm lý còn có một tia may mắn, hắn la lớn, Trần Tiền Bối. Trần Tiền Bối. Trần Tiền Bối. Không ai có thể đáp lại hắn. Hắn biết, Trần Tiền Bối đi thật, còn mang theo cổ hành thi kia. Lâm Kiệt ngồi dưới đất, xuất ra hũ kia ướp lạnh qua tiểu, tấn tấn tấn đem một vò rượu toàn làm đi. Đứng dậy, hắn hơi vung tay, đem hư không cái bình ném vào sôi trào trong nham tương. Trần Tiên Bối A. Không nghĩ tới ngươi cứ đi như thế. Lâm Kiệt lau một chút đỉnh đầu của mình đầy mỡ tóc, tại nguyên chỗ lung la lung lay, lảo đảo hai bộ, kém chút bị ngã vào trong nham tương, thật vất vả đứng vững về sau. Hắn mới tiếp tục nói, ta sùng kính ngươi. Tôn trọng thực lực của ngươi. Kính nể dũng khí của ngươi. Kỳ thật ta cũng thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi quyết tuyệt, hâm mộ ngươi thoải mái, hâm mộ bên trong lấy lên được, thả xuống được khí phách, ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn nhìn lấy trên tay bạch ngọc kiếm hộp thấp giọng nói, ngươi nói cho ta biết nói, vũ lực là giải quyết vấn đề lớn nhất phương thức hữu hiệu, ta thừa nhận, ngươi nói rất có đạo lý, tại đụng tới tuyệt đại đa số vấn đề lúc, vũ lực hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu. Lâm Kiệt đặt mông lần nữa ngồi trở lại mặt đất, nhìn qua hồ dung nham lẩm bẩm nói, có thể ngươi không biết, coi như ngươi giao cho ta đỏ huyết ma kiếm lại thế nào nghịch tiên, coi như ta có thể giống như ngươi, trở thành đỉnh cấp cường giả, thậm chí trở thành đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng cái này y nguyên không có khả năng giải quyết vấn đề của ta. Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong, Trần Hạo dần dần lấy lại tinh thần, hắn bị Lâm Kiệt mà nói hấp dẫn. Hắn hiện tại trong đầu một đoàn tương hồ, nhưng hắn cũng nghĩ không ra, còn có chuyện gì, là trở thành đại lục đệ nhất cao thủ cũng không giải quyết được. Vũ lực, tuy nhiên không nhất định có thể giải quyết tất cả phiền phức cùng phiền não, nhưng có thể giải quyết chế tạo phiền phức cùng phiền não người nha. Chỉ nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói, Trần tiên bối, ngươi không có nhìn lầm, hoàn toàn chính xác giống như lời ngươi nói, trong mắt ta khả năng có hận ý, ta đích xác hận một người, có thể người kia. Có thể người kia. Người kia. Lâm Kiệt nghẹn ngào rốt cuộc nói không ra lời. Hắn thở dốc một trận, lại đưa tay bên trong bức tranh chậm rãi triển khai, đập vào mắt chỗ, là cái kia đỏ như máu quỷ ảnh. Trần tiên bối, kỳ thật bức họa này, một mực thầm giấu huyền cơ, ta đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Lâm Kiệt có chút hiệu quả nói, ta nghĩ, nếu như ngươi một chút nhìn kỹ một chút, thì nhất định có thể phát hiện, đáng tiếc. Lâm Kiệt giơ đến đỉnh đầu, đem bộ kia họa lật chuyển tới, Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong Trần Hạo nhìn đến bức họa kia, sửng sốt một chút thần. Từ phía sau nhìn, người kia không phải liền là Khinh Nhan. Trên bức họa, Khinh Nhan hai chân ôm đầu gối, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, trong ánh mắt của nàng, có một cỗ khó nói lên lời bi ai cùng hiệu quạng. Cái này thiết kế, thật sự là khéo léo tuyệt vời. Bức tranh này, theo chính diện nhìn, là cái kia giữ tợn huyết quỷ, có từ phía sau lưng nhìn, là Khinh Nhan bức họa. Hoàn toàn cũng là hai bộ khác biệt họa. Sớm biết, ta liền nên trực tiếp nói cho ngươi. Từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất thực tình tán thưởng ta họa người tốt, mà lại ngươi cũng hiểu họa, là cái người trong nghề. Lâm Kiệt nhìn lấy chung quanh bừa bộn chiến trường, nghĩ, vẫn là đứng lên, dự định rời đi. Nơi đây, là thị phi chi địa. Các loại những võ giả khác phát hiện nơi đây chiến sự đã ngừng, rất có thể sẽ chạy tới. Nếu như bọn họ nhìn đến hắn, khẳng định sẽ cho hắn tìm phiền toái. Đúng lúc, hắn là một cái người sợ phiền toái. Lâm Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mảnh nóng rực hồ dung nham, thấp giọng nói, Trần tiên bối, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói không chừng, ngày nào ta liền đến giúp ngươi. Hắn lại liếc mắt nhìn trong tay Bạch Ngọc kiếm hộ, ngẩng đầu, cực kỳ trào phúng cười cười, đỏ huyết ma kiếm. Coi như mạnh hơn, cái kia thì có ích lợi gì. Nói, hắn một chân giẫm tại hồ dung nham bên cạnh, bị lĩnh vực cảnh cường giả chiến đấu tác động đến, biến đến cực kỳ xốp trên bùn đất, ra sức vừa dùng lực, hắn toàn bộ chân đều lún xuống dưới. Hai tay của hắn chống đỡ tại trên mặt đất, dây rủa lấy đem chân rút ra, tại Trần Hạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, đem Bạch Ngọc kiếm hộp dựng thẳng nhét đi vào. Trần Hạo có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn giống như đoán ra Lâm Kiệt tiểu tử này muốn làm gì. Cái kia, sẽ không phải a? Tốt xấu, Sinh Huyết kiếm cũng coi như một thanh đạo khí, bất luận phóng tới nam vực cái nào đỉnh tiêm thế lực, đều có thể trở thành trấn phái chi bảo. Coi như Sinh Huyết kiếm là ma kiếm, nhưng coi như mình không dùng, bán đi luôn có thể đổi được của cải đáng giá a. Có thể Lâm Kiệt tiểu tử này là có ý gì? Bạch Ngọc kiếm hộp lấp một nửa thì bị kẹt lại, hộp kiếm cũng không tính tiểu. Lâm Kiệt không hề nghĩ ngợi, dùng vừa mới cái kêu bẩn thỉu chân phải đạp ở Bạch Ngọc kiếm hộp phía trên rất mạnh, Bạch Ngọc kiếm hộp liền trực tiếp lâm vào bùn trong đất. Sau đó hắn lại xách chân hung hăng một bước, Bạch Ngọc kiếm hộp thì lâm vào trong đất hơn một mét. Hắn tùy ý đá một chút bùn đất, hòn đá đi vào lớp hố, đem Bạch Ngọc kiếm hộp triệt để vùi lấp về sau, lại đem dẫm bằng, lại vung một chút đất mặt, để chung quanh bùn đất bảo trì cùng một trạng thái, hiện hiện không ra mảy may sơ hở. Lâm Kiệt làm xong đây hết thảy, giọng nói nhẹ nhàng nói, Trần tiên bối, đỏ huyết ma kiếm ta là không cần đến, đã nó là ngươi thích nhất phối kiếm, vậy liền để nó theo tiền bối ngài đi thôi. Sau khi nói xong, Lâm Kiệt thì cũng không quay đầu lại chạy. Trần Hạo nhìn đến hắn chạy trước đó, còn dành thời gian, đem vừa mới Khinh Nhan giúp hắn cắt chém vụn băng đều dùng một cái bình thu vào, đoán chừng là muốn lấy sau tiếp tục dùng để ướp lạnh mỹ tiểu. Trần Hạo hiện tại cũng không kịp vì Khinh Nhan chết cảm thấy yêu thương, cũng không kịp vì Xích Huyết kiếm trên thân kiếm xuất hiện vết rách phiền não rồi, bởi vì hắn phát hiện một kiện càng cấp bách sự tình. Lâm Kiệt đem hắn chôn. Lâm Kiệt muốn đi. Hắn Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong, không thể động đậy. Thần trí của hắn tuy nhiên có thể miễn cưỡng xuyên thấu Bạch Ngọc kiếm hộp phong ấn, nhưng hắn không thể cùng trừ kiếm chủ lấy người bên ngoài giao lưu, càng không khả năng thông qua hộp kiếm phong ấn ảnh hưởng ngoại giới. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Kiệt không mang đi hắn, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cái này tuyệt đối không phải Trần Hạo kết quả mong muốn. Hắn có thể tiếp nhận bị phong ấn, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận bị vứt bỏ, không muốn vĩnh viễn đợi tại một chỗ. Hắn sẽ quay đầu sao? Kết quả thu thập hết vụn băng cặn bã, Lâm Kiệt không quay đầu lại, chạy như một làn khói, rất nhanh biến mất tại Trần Hạo thần thức phạm vi bên trong. Chương 678, ảnh hưởng tiếp tục. Rất kỳ quái chính là, Trần Hạo phát hiện, chính mình vậy mà không hận Lâm Kiệt tiểu tử kia. Thậm chí cũng không hận đem chính mình phong ấn Khinh Nhan. Hắn biết, Khinh Nhan đem Bạch Ngọc kiếm hộp giao cho Lâm Kiệt, thì không nghĩ tới, muốn lâu dài đem Xích Huyết kiếm phong ấn. Ngoại trừ không ai có thể cự tuyệt thực lực dụ hoặc bên ngoài, cũng bởi vì Khinh Nhan biết, Lâm Kiệt trong lòng có hận ý. Có hận ý, có hận người, hắn lại vô cùng đổi phế. Cái kia chứng minh, hắn có kẻ thù, mà lại kẻ thù thực lực không kém. Dù sao lấy Lâm Kiệt tiên thiên cảnh thực lực, không cách nào báo thù. Như vậy, hắn há không học hỏi tốt cần Xích Huyết kiếm. Có thể Khinh Nhan chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, Lâm Kiệt vậy mà không muốn báo thù, vậy mà không cần Đỏ Huyết Ma kiếm, vậy mà trực tiếp đem Đỏ Huyết Ma kiếm chôn ở thân thể của nàng chết chi địa. Trần Hạo nhìn lên bầu trời, đối trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi phong ấn không ôm bất cứ hy vọng nào. Bạch Ngọc kiếm hộp chất liệu rất đặc thù, có thể tùy tiện bị thần thức xuyên thấu. Tựa như một mảnh trong suốt pha lê, thần thức căn bản là không cách nào phát hiện nó. Hết lần này tới lần khác nó bị chôn ở sâu hơn 1 mét trong lớp đất. Ai sẽ không có việc gì, đem phụ cận bùn đất toàn bộ lật qua. Là trồng hoa màu xối đất sao? Trần Hạo nhìn lướt qua bên cạnh hồ dung nham, cũng sẽ không cho là, có ai sẽ rảnh đến nhức cả trứng, chạy đến bên này trồng hoa màu. Mà lại, Trần Hạo có chút sợ hãi. Hồ dung nham bên trong dung nham có thể hay không trực tiếp khắp tới. Hồ dung nham đã rất cùng loại miệng núi lửa. Trung quanh bùn đất núi đá bị lĩnh vực cảnh cường giả chiêu số đè ép nhô lên đến, làm thành một cái bất quy tắc tròn, có cao hơn 10 mét. Mà Lâm Kiệt chôn Bạch Ngọc kiếm hộp vị trí cách hồ dung nham cũng không xa. Sau nửa canh giờ, có 2 cái thần thông cảnh võ giả kết bạn mà đến. 2 vị này thần thông cảnh võ giả, Trần Hạo đều biết, là Âm Thi phái mời tới người. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả chiến đấu sao. Vậy mà khủng bố như tư. Không chỉ có tạo thành sông băng, thậm chí ngay cả dung nham đều đánh tới. Đúng, may mắn thiệt thòi chúng ta chạy nhanh, bằng không, chỉ sợ bị một chút tác động đến một chút, mạng nhỏ liền không có. Không sai, lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, tốt nhất liền quan chiến đều không muốn, lĩnh vực của bọn hắn tác động đến phạm vi quá rộng, chiến đấu thời điểm, cơ hồ là không khác biệt công kích. Ồ, vậy bọn hắn người đâu? Không biết. Trần Nhược Nhan cần phải chết chắc ca. Bất quá ta không nghĩ tới, nàng vậy mà tại sao cùng thời gian, đột phá đến lĩnh vực cảnh. Không phải nói nàng là nam vực không so phá thiên cảnh tổ người thứ hai sao? Có ngưu bức như vậy người thứ hai? Mới thời gian 1 năm a. Thời gian 1 năm, theo phá thiên cảnh đỉnh phong đi thẳng đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, thiên phú quả thực thật là đáng sợ. Ta lúc ấy cũng không có tại chỗ, không biết thiên thành quốc bên kia, là làm sao so. Đoán chừng lại có tấm màn đen. Bất quá Trần Nhược Nhan khẳng định là chết. Coi như nàng lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả. Âm Thi phái tông chủ Phùng Trưởng Đông thế nhưng là lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, mà lại nơi này dựa vào Âm Thi phái sơn môn gần như vậy. Lao Lưu, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Cái gì không đúng? Âm Thi phái đi nơi nào? 2 vị thần thông cảnh cao thủ nhìn về phía Âm Thi phái vị trí, trợn mắt hốt mồm. Kỳ thật một vị võ giả còn ra sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không ánh mắt bỏ ra. Bởi vì Âm Thi phái không chỉ có biến mất, thì liền Âm Thi phái trụ sở. Cái kia lan tràn trăm dặm trụ sở sơn mạch, đều biến mất, thay vào đó vùng đất bằng phẳng, phơi bày màu vàng bùn đất khắp nơi. Trong nháy mắt, 2 vị võ giả đều đoán được khác một loại khả năng. Sẽ không phải. Trần Nhược Nhan thành công. Thành công đem Âm Thi phái san thành bình địa. Bằng không, là ai làm? Bọn họ đều có chút hoài nghi, có phải hay không Âm Thi phái người đắc tội cái nào vị đại năng, là cái kia vị đại năng đem Âm Thi đưa cho san bằng. Bằng không, logic giải thích không thông. Ngươi nói, có phải hay không là Trần Nhược Nhan làm? Hẳn là sẽ không a. Trần Nhược Nhan, không có mạnh như vậy. Ngươi còn nhớ rõ, vừa mới chúng ta ở phía xa, nhìn đến cái kia mảnh huyết vân sao. Cái kia hẳn là sát lục lĩnh vực a. Đúng rồi, cái kia võ đạo liên minh cái vị kia lãnh hộ pháp đâu. Hắn làm sao cũng không thấy rồi. Ngươi nói, hắn sẽ không phải đi thẳng a. Không có khả năng, hắn tuyệt đối tham dự chiến đấu, lãnh hộ pháp lĩnh ngộ huyền băng lĩnh vực. 2 vị thần thông cảnh cao thủ 2 mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía sông băng, bọn họ đều đoán được một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Hẳn là sẽ không a. Hôm nay ta vừa mới tiến hội trường thời điểm, ta còn nghe Âm Thi phái người nói, võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão, mang theo 4 vị hộ pháp tại Âm Thi phái làm khách, Hoắc trưởng lão cần phải cùng Âm Thi phái quan hệ không tệ, hắn không có khả năng làm nhìn Âm Thi phái bị hủy. Cái kia Hoắc trưởng lão đâu? Không biết. Vừa mới cái kia kim quang. Có phải hay không là Hoắc trưởng lão? Cái kia huyết quang đâu? Huyết quang là ai? Cũng không thể là Trần Nhược Nhan a. Không biết. Chúng ta tìm một chút, phụ cận sẽ có hay không có người sống sót. Nếu như không có may mắn còn sống sót lấy, vậy chúng ta. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, thật nhanh tăng lên, nhìn xuống cả vùng. Trần Hạo nhìn lấy hai người theo đỉnh đầu của mình lướt qua, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Hai cái này mắt bị mù ra hỏa. Cơ hồ tại đồng thời, bọn họ tìm được Âm Thi phái tông chủ Phùng Trưởng Đông chết không nhắm mắt thi thể, cũng nhìn đến trên tay hắn bên trong không gian giới chỉ. Ánh mắt hai người đồng thời ở giữa không trung giao hội, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn đối phương. Chúng ta phải nhanh. Đợi lát nữa, sẽ còn có nhiều người hơn đến. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng dạng này, đã hung thủ diệt Âm Thi phái về sau, không có mang đi không gian của bọn hắn giới chỉ, như vậy cần phải còn sẽ có còn lại không gian giới chỉ, bỏ sót tại phụ cận. Âm Thi phái không chỉ có một vị lĩnh vực cảnh cường giả, mà lại nói không chừng còn có võ đạo liên minh cường giả. Đúng, chúng ta lập tức đi tìm còn lại, chúng ta một người một cái không gian giới chỉ, có thể khai ra thứ gì, bằng mỗi người vận khí, sau đó chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, bằng không, tất cả mọi người đừng nghĩ định nọt. Tốt, giao dịch đạt thành, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng có nhiều người hơn đến rồi. Hai vị thần thông cảnh cao thủ coi như lý trí. Đây không thể nghi ngờ là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất. Bất quá Trần Hạo ở trong lòng cười lạnh, bọn họ tuy nhiên rất nhanh liền làm ra quyết định chính xác, nhưng đã chậm. Tại Trần Hạo cảm giác bên trong, đã có số lớn thần thông cảnh cao thủ, phá thiên cảnh võ giả, thậm chí tiên thiên cảnh võ giả đều chạy tới khác. Phải biết, biết trận đại chiến này quá nhiều người. Âm Thi phái đã đem phụ cận có thể mời thế lực, toàn bộ mời một lần. Hiện tại chiến đấu lắng lại, bọn họ không trở lại mới là lạ. Một trận chiến này, Khinh Nhan giết chết 9 vị lĩnh vực cảnh cường giả, đồ diệt toàn bộ Âm Thi phái, ngoại trừ Đái Diệp Thi túi, không có mang đi bất kỳ vật gì. Mà Lâm Kiệt trước hết đi vào chiến trường Lâm Kiệt, trừ một chút vụn băng cặn bã, cũng là không có cái gì lấy, toàn bộ trên chiến trường, cần phải còn sót lại lấy 9 vị lĩnh vực cảnh cường giả chữa vật trang bị, cùng một số Âm Thi phái di sản. Sau đó, tại Khinh Nhan đại chiến 9 vị lĩnh vực cảnh cường giả về sau, mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi thổ địa bên trên, lại nên đón một trận đại chiến. Chương 679, Huyết Xà Kiếm Pháp. Trần Hạo mắt lạnh nhìn hết thảy, không động dung chút nào. Tử vong, hắn nhìn lắm thành quen. Hủy diệt, cũng có thể là tân sinh. Một cái Âm Thi phái đổ, ngay sau đó, sẽ có một cái khác thế lực quật khởi, lấy được vị trí của hắn. Một vị lĩnh vực cảnh cường giả chết rồi, sẽ có võ giả kế thừa di sản của hắn, có lẽ đây cũng là một vị truyền kỳ cường giả quật khởi. Có thể thì tính sao đâu. Quan hắn đỏ huyết ma kiếm chuyện gì. Công danh lợi lộc, mỹ nhân Giang Sơn, cùng hắn như phù vân. Đinh Trúc mừng ký chủ thứ 35 đảm nhiệm kiếm chủ tử vong. Đã lâu hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Trần Hạo hiện tại liền phản ứng ý nghĩ của nó đều không có. Hệ thống này, quá vô danh, căn bản không có tồn tại cảm giác. Thậm chí so với hắn vị này đỏ huyết ma kiếm kiếm linh còn nếu không có tồn tại cảm giác. Hắn vẫn cho là hệ thống thời gian dài không có khởi động, chết máy đâu. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không thế nào quan tâm hệ thống có ở đó hay không sự tình. Cái kia hệ thống coi như tại, lại có thể làm gì? Có thể đem hắn theo trong đất móc ra. Trần Hạo không tin. Bất quá Khinh Nhan đến bây giờ mới chết, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như nàng không phải khoảng cách đỏ huyết ma kiếm quá xa, hắn cũng muốn hỏi một chút, Dung Nham nóng không nóng chân. Mới 35 đảm nhiệm, nhưng Trần Hạo cảm thấy, thời gian giống như đã qua rất lâu. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác tang thương. Theo thói quen quay đầu nhìn một chút đã đọc lầu lầu giao diện thuộc tính, Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, Du Long kiếm pháp phẩm cấp nếu là thiên cấp hạ phẩm. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm, hắn giúp Khinh Nhan suy luận ra kiếm pháp là địa cấp hạ phẩm A. Nói như vậy, Khinh Nhan tại thời khắc cuối cùng, đem Du Long kiếm pháp cải tiến thành thiên cấp kiếm pháp. Kỳ thật, Trần Hạo đối Khinh Nhan cải biến Du Long kiếm pháp, đã sớm chuẩn bị. Bởi vì Du Long kiếm pháp binh khí, là roi kiếm, là chỉ một đầu roi kiếm. Có thể Khinh Nhan tại thời khắc sống còn, huyễn hóa ra 44 điều roi kiếm, một đầu roi kiếm cùng 44 điều roi kiếm, hoàn toàn thì hai loại khái niệm. Còn có rõ ràng kiếm pháp tên là Du Long, kết quả Khinh Nhan huyễn hóa ra, lại là từng cái giữ tợn huyết xả. Nếu như không có cải biến công pháp, đó mới kỳ quái. Bất quá để Trần Hạo không có nghĩ tới là, Khinh Nhan vậy mà đổi ra thiên cấp kiếm pháp. Trần Hạo đơn giản nhìn một chút bộ này thiên cấp kiếm pháp nội dung, trong đó không chỉ có đã bao hàm thân pháp, còn đã bao hàm huyễn thuật sử dụng. Thân pháp bên trong, đã bao hàm điệp vũ phi tinh bộ tinh túy. Kiếm pháp bên trong, còn dung nhập hình kiếm rất nhiều kiếm pháp chiêu số. Đồng thời, cần cực kỳ hà khắc roi kiếm khống chế năng lực. Có thể nói như vậy, bộ này thiên cấp kiếm pháp cố nhiên đáng sợ, có thể tu luyện độ khó khăn cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số võ giả chùn bước. Trên đời này, chỉ sợ không có mấy cái võ giả có thể hoàn toàn phù hợp yêu cầu. muốn gượng ép tu luyện, cái kia cũng được, bất quá chỉ là dùng đến kiếm pháp, uy lực khả năng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Trần Hạo nghĩ nghĩ, đem thí chủ truyền thừa công pháp trong giới thiệu kiếm pháp Du Long, cải thành kiếm pháp Huyết Xà. Huyết Xà danh tự, nghe, tựa như một bộ tam lưu kiếm pháp tên. Bất quá đây không phải Trần Hạo lấy tên phế, cái này là dựa theo Khinh Nhan lấy tên phong cách tới, thuộc về Khinh Nhan ấn ký, liền muốn nhất mạch tương thừa. Lại nói, một cái như bức cầm ẩm tên có làm được cái gì? Trần Hạo truyền thừa trong kho, tên lấy thí thần dẫn đầu công pháp vũ kỹ, hết thể có 37 bộ, trong đó 29 bộ chỉ là hoàng cấp, 8 bộ là huyền cấp hạ phẩm. Những tên này, làm cho Trần Hạo đều cảm giác được xấu hổ, đưa chúng nó giấu đến tất cả công pháp phía dưới cùng. Càng là cường đại người, càng sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Rất nhiều thoát ly bệnh tự kỷ công pháp tự sáng tạo người, tại thành thục về sau, tuyệt đại đa số, đều sẽ đem công pháp tên cho sửa lại thường. Huyết Xà chiêu thức, phân biệt là hàng rào, huyễn kiếm, huyết long vũ, du long huyết vũ, du long loa toàn thứ. Trần Hạo nhìn lấy chiêu số này, lại cùng tên kiếm pháp, hoàn toàn không phù hợp, nhịn không được lại muốn sửa đổi. Kết quả đem huyết long vũ đổi thành huyết xà vũ, đem du long huyết vũ đổi thành du xà huyết vũ về sau. Hắn có chút một lệ. Du xà loa toàn thứ. Luôn cảm thấy rất thấp. Trần Hạo từ từ suy nghĩ lấy, tâm rất nhanh liền đắm chìm xuống tới, không tiếp tục để ý tới chung quanh bay loạn kiếm khí, rốt cuộc thi thể. Đại khái đem công pháp chiêu thức cũng toàn bộ đổi tên về sau, trời đã sắp đến lại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trần Hạo cảm giác, đám người này thật là có thể đánh. Bất quá người sống sót, đó là càng ngày càng ít. Chiến đấu một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, cái cuối cùng người sống nhìn tận mắt địch nhân tắt thở, chịu đựng đau xót, mang theo một cái không gian giới chỉ nhanh nhanh rời đi, khu vực này mới hoàn toàn an tĩnh lại. Đi thôi. Đều đi thôi. Mắt thấy cái cuối cùng người sống rời đi. Bị chôn ở trong đất Trần Hạo không có một chút thất lạc. Ta hiện tại tâm tính thật đúng là tốt. Tối nay không có nhiều chấm nhỏ, chỉ có một vòng trăng tròn, tim của hắn, như là bầu trời đêm giống như trong xanh phẳng lặng. Mát mẻ thu gió thổi qua, Trần Hạo chú ý tới, có hai quả nhỏ vụn hạt cỏ rơi xuống hắn phụ cận. Bọn họ đến nhầm địa phương. Mảnh máu này màu đỏ đất đai, đã định trước không thể để cho bọn họ mọc dễ nảy mầm. Cái kia Lâm Kiệt, sẽ trở về sao? Trần Hạo nhìn chằm chằm cái kia hai hạt nhỏ bé tại hạt cỏ, tinh thần. Dần dần chạy không. Sau một ngày, Trần Hạo bị người quấy rầy, hắn lấy lại tinh thần lúc, lại có võ giả xuất hiện. Lần này tới võ giả, thực lực phổ biến không mạnh, có lẽ cũng là muốn trở lại thăm một chút, có cái gì còn lại cao thủ không để vào mắt ăn cơm thừa rượu cạn, hoặc là cũng coi ôm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý người. Phía trước những cái kia thần thông cảnh cao thủ, cũng không có đem bạch ngọc kiếm hộp cho lật ra đến, cũng không cần trông cậy vào đám này võ giả. Một số thực lực hơi thấp, không đủ tiên thiên cảnh võ giả, liền phiến khu vực này, cũng không dám bước vào. Trần Hạo thì tận mắt thấy, một vị tính khí bướng bỉnh, không chịu thua chân nguyên cảnh võ giả, quả thực là dẫm lên mảnh máu này màu đỏ đất đai, sau đó trực tiếp điên rồi. Không sai, trực tiếp thì điên rồi. Có trời mới biết mảnh máu này mặt đất màu đỏ phía trên, thẩm thấu Khinh Nhan bao nhiêu sát ý. Đương nhiên ngoại trừ Khinh Nhan sát lục lĩnh vực khí tức còn sót lại bên ngoài, còn có trung vực võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão. Cùng Băng Viêm đều tại đây lưu lại mãnh liệt lĩnh vực khí tức. Những khí tức này sẽ cải biến hoàn cảnh nhiệt độ, tỉ như hồ dung nham bên này, nhiệt độ thì so tầm thường lòng đất dung nham muốn cao hơn nhiều, tỉ như cái kia mảnh sông băng. Mà Khinh Nhan lưu lại khí tức sẽ cho người điên cuồng. Bất quá võ giả tầm thường đều có thể cảm nhận được cái kia cấu nguy hiểm, bọn họ thường thường cũng không dám tới gần. Đương nhiên, những khí tức này sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần lắng lại. Không có cái gì là năm tháng lao không bằng thẳng. Trần Hạo có đưa mắt nhìn sang chôn giấu bạch ngọc kiếm hộp phụ cận, đi qua một ngày, phụ cận lại rơi mất hơn 10 hạt hạt cỏ. Ngày thứ 3 đêm khuya, Trần Hạo cảm giác mặt đất run nhẹ nhẹ, hắn lại bị người quấy rầy. Nơi xa nguyên lai âm thi phái chú vị trí sâu trong lòng đất, truyền đến chấn động. Cỗ này chấn động, không phải động đất, giống như đến từ sâu trong lòng đất, thường nhân căn bản là không có cách phát giác. Loại chấn động này, rất nhanh liền hấp dẫn Trần Hạo, hắn cảm giác rất thú vị. Chỉ ít so hạt cỏ thú vị. Hắn nhìn hạt cỏ 3 ngày, cảm thụ được ngoan cường hạt cỏ bên trong sinh mệnh khí tức dần dần suy yếu đến tan biến. Bên trong giống như có đồ vật gì muốn leo ra. Là người? Là yêu thú? Vẫn là thi thể? Trần Hạo lượn quanh hứng thú đem chú ý lực phóng tới bên kia. Chương 680, Đại lục truy nã. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, cái kia cỗ tâm địa chấn rốt cục tiếp cận Trần Hạo thần thức đối mặt đất thẩm thấu cực hạn, Trần Hạo rốt cục xác định. Bên trong là người. Đến mức là ai, cái kia cũng rất dễ dàng đoán được. Khẳng định là âm thi phái người sống sót mà. Đái Diệp trốn về âm thi phái thời điểm, bộ phận này người cần phải trốn vào sâu trong lòng đất, kết quả rất may mắn trốn khỏi một kiếp. Bọn họ cần phải may mắn Đái Diệp không cùng bọn họ cùng một chỗ giấu. Trần Hạo một chút dò xét một chút thực lực của bọn hắn, hết thể hơn 20 người, thực lực mạnh nhất, cũng liền một vị thần thông cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Làm Khinh Nhan đem Âm Thi phái săn bằng, giết sạch tất cả lĩnh vực cảnh cường giả lúc, Âm Thi phái liền đã tuyên cáo diệt vong. Những thứ này Âm Thi phái còn sót lại võ giả, coi như chạy đi, đoán chừng cũng chỉ có thể mai danh ẩn tính. Âm Thi phái đắc tội đỉnh tiêm thế lực cũng không ít. Đưa than khi có tuyết, thế lực này có thể sẽ không bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường, bọn họ tuyệt đối am hiểu. Ngày thứ 8 đêm khuya, Âm Thi phái người may mắn còn sống sót lén lút theo địa động bên trong chui ra, nhìn qua phụ cận biến mất Âm Thi sơn mạch, toàn đều có chút mờ mịt. Bọn họ dường như còn có thể theo đỏ như máu trong đất bùn, cảm nhận được cái kia cỗ huyết tinh cuồng bạo sát lục khí tức. Bọn họ biết Trần Nhược Nhan dùng tà môn bí thuật, đem thực lực tăng lên tới không thể tưởng tượng cảnh giới, giết chết bọn họ Âm Thi phái tất cả lĩnh vực cảnh cường giả, bao quát tông chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, cùng nhị trưởng lão. Thậm chí thì liền võ đạo liên minh một vị trưởng lão, bốn vị hộ pháp, đều không có đào thoát Trần Nhược Nhan độc thủ. Nhưng bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, Trần Nhược Nhan thậm chí ngay cả bọn họ tông môn trụ sở, tính cả mười mấy ngọn núi đều cho san bằng. Bọn họ lúc này, liền cái gì báo thủ rửa hận khoát lác, cũng không dám nói. Chênh lệch thực sự quá lớn. Tam sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi vị kia thực lực mạnh nhất thần thông cảnh hậu kỳ võ giả. Còn có thể làm sao? Đoàn người tất cả giải tán đi. Vị kia tam sư huynh nói ra, mọi người phải thật tốt cất giấu thân phận, một khi bị còn lại đỉnh tiêm thế lực phát hiện, bọn họ có thể sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ cũng không ngu ngốc chứng, minh bạch tam sư huynh nói lời là có ý gì. Âm Thi phái kẻ thù, cũng không ít. Cái kia tam sư huynh người thì sao? Ta muốn đi trung vực nhìn xem, thuận tiện tìm hiểu một chút Trần Nhược Nhan tin tức. Sư huynh là phải vi sư môn báo thủ. Có người hỏi. Đúng vậy, ta tự nhận không thể nào là Trần Nhược Nhan đối thủ, nhưng sư môn mối thủ, không thể không báo. Tuy nhiên ta cảm thấy, Trần Nhược Nhan có đại khái dẫn đã bỏ mình, nhưng không thấy được thi thể của nàng, ta vẫn là chưa tin nàng chết. Tam sư huynh thấp giọng nói ra, biết Trần Nhược Nhan giết chết võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão cùng bốn vị hộ pháp người, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có chúng ta. Ta muốn đem sự kiện này báo cho võ đạo liên minh, đến lúc đó, võ đạo liên minh tự nhiên sẽ cho chúng ta báo thủ rửa hận. Tam sư huynh, muốn không chúng ta cùng đi. Ngược lại không phải là Âm Thi phái người có bao nhiêu đoàn kết, có bao nhiêu hữu ái, mà chính là Khinh Nhan tiêu diệt Âm Thi phái, nghiêm trọng tổn hại ích lợi của bọn hắn. Sau đó, Âm Thi phái người sống sót rất nhanh liền tản. Sau lưng có gia tộc, đại đa số đều dự định trở về gia tộc. Người cô đơn, đều dự định cùng tam sư huynh cùng đi trung vực. Dù sao, nam vực bên này, đối bọn hắn tới nói, vẫn là quá nguy hiểm. Âm Thi phái võ giả mặt chết, thực sự có chút chói mắt. Sau đó hơn nửa tháng, lục tục lại có võ giả đuổi tới phụ cận, vừa mới bắt đầu võ giả nhóm đều còn sẽ tới một chút lật kiếm một chút. Nhưng mà phía sau võ giả, thì hoàn toàn là đến chiêm ngưỡng một chút lĩnh vực cảnh đỉnh phong các đại lão lưu lại chiến đấu di tích, còn có cũng là thuận tiện nhìn xem Âm Thi phái bị hủy thành cái gì bộ dáng. Có một vị võ giả dẫm tại đỏ như máu trên bùn đất, nhỏ giọng nói ra, cái này đất làm sao cùng địa phương khác không giống nhau, đỏ như máu, ta đập lên, luôn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Hẳn là sát lục lĩnh vực cường giả lưu lại sát lục khí tức, nếu như ngươi không phải tu luyện sát lục ý cảnh võ giả, cũng đừng dẫm ở trên không có quá lâu, sẽ chết người đấy. Vậy chúng ta mau chóng rời đi đi. Không được, nhìn đến tòa kia sông băng sao. Đó là một vị lĩnh vực cảnh cường giả lưu lại, ta muốn đi cảm ngộ một chút, nhìn xem có thể hay không đến lượt ta băng chi ý cảnh, tiến thêm một tầng. Khinh Nhan rời đi sau 23 ngày, 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả xuất hiện tại phụ cận, cầm đầu người lại là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ tại phụ cận kiểm tra thực hư một phen về sau, liền vội vàng rời đi. Trần Hạo suy đoán, bọn họ hơn phân nửa là trung vực võ đạo liên minh người. Đoán chừng là Âm Thi phái đám kia người sống sót, đi trung vực võ đạo liên minh, đem Khinh Nhan cho tố giác. Trần Hạo vốn cho rằng, đám người này cần phải có đại bản sự, có lẽ khả năng đem chính mình khai quật ra, bất quá kết quả hắn suy nghĩ nhiều. Một tháng sau, chiến trường đều bị quét dọn vô số lần, rất nhiều thực lực võ giả hơi thấp võ giả, cảm nhận được chung quanh nồng đậm lĩnh vực cảnh cường giả cường đại lĩnh vực lưu lại khí tức về sau, bọn họ không hề rời đi, mà chính là ngồi tại nguyên chỗ, tĩnh tâm cảm ngộ, hy vọng có thể thu hoạch được một số đột phá cơ hội. Trần Hạo đột nhiên phát hiện, nơi này giống như muốn trở thành một cái nho nhỏ tu luyện được. Bất quá cái này khiến Trần Hạo cảm giác rất khó chịu, hắn tình nguyện chính mình an an tĩnh tĩnh một người. Hắn cảm giác, mình tựa như một chỉ nhìn chằm chằm hồ cá miêu nhi. Thấy, ăn không được, tâm lý tặc khó chịu. Những thứ này lĩnh vực lưu lại khí tức bên trong, Lãnh Viêm lãnh hộ pháp sông băng được hoan nghênh nhất, phủ cận sông băng phụ cận, cơ hồ không có bao nhiêu Khinh Nhan lưu lại sát lục khí tức. Trần Hạo vị trí phụ cận thì là lớn nhất không chịu người đãi kiến. Nơi này thật có nồng đậm lửa, kim thuộc tính lĩnh vực khí tức, Hoắc trưởng lao thực lực rất mạnh. Nhưng nơi này đồng dạng xen lẫn Khinh Nhan sát lục lĩnh vực cùng Huyễn Chi lĩnh vực khí tức, sát lục lĩnh vực, Huyễn Chi lĩnh vực khí tức kết hợp lại, được thành một cộng một lớn hơn hai cường cường liên hợp. Tại lại điên rồi mấy cái thằng xui xẻo về sau, tuyệt đại đa số chân nguyên cảnh võ giả, tiên thiên cảnh võ giả đều đình chỉ nếm thử. Cũng liền phá thiên cảnh võ giả có thể một chút tiếp tục chống đỡ một chút, dù sao Khinh Nhan mạnh nhất, cũng không phải là giết hại cùng Huyễn Chi lĩnh vực. Liền xem như muốn tiếp xúc sát lục lĩnh vực khí tức võ giả, cũng sẽ không phía trên Trần Hạo bên này, bởi vì làm lửa, kim thuộc tính lĩnh vực khí tức, đồng dạng sẽ làm nhiễu bọn họ. Duy nhất để Trần Hạo vui vẻ là, Hồ Dung Nham không có lan tràn khuynh hướng. Chỉ ít hắn trong thời gian ngắn, là không cần lo lắng bị Dung Nham chìm ngập, chạy tới cùng Khinh Nhan làm bạn. Không cần lo lắng, coi như Lâm Kiệt Lương tâm phát hiện, về tới tìm hắn, cũng không tìm được. Có mấy vị có lòng công đức võ giả, còn một chút ra cố một chút Hồ Dung Nham chung quanh bức tường, Trần Hạo là thật tâm cảm kích bọn họ. Nếu như không là bởi vì chính mình bị khống trụ, hắn khẳng định sẽ chủ động đưa lên, nhận bọn họ làm kiếm chủ, lấy ra sức châu ngựa. Cũng là bởi vì gần nhất qua người tới càng ngày càng nhiều, Trần Hạo biết bên ngoài rất nhiều chuyện. Nếu như nói, âm thi phái nhất chiến chuyện đã xảy ra, đã bị công bố ra ngoài. Nói thí dụ như, Khinh Nhan bị toàn bộ đại lục truy nã. Nàng trở thành 3.000 năm nay, vị thứ nhất bị toàn bộ đại lục truy nã võ giả. Chương 681, cũng là chê cười. Tội danh của nàng cũng bị bình tĩnh xuống dưới. Võ đạo liên minh tìm tới lúc ấy tại chỗ vô số võ giả, bọn họ đều có thể chứng minh, huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan ngay lúc đó xác thực cùng âm thi phái đối lên. Liền Lãnh Viêm đều từng xuất thủ đối phó Trần Nhược Nhan, có võ giả ở phía xa nhìn đến chiến đấu, lúc chiến đấu có kim quang đầy trời, giữa không trung xuất hiện một cái tiểu thái dương, còn có đỏ như máu vũ khí nhuộm đỏ bầu trời. Võ đạo liên minh cũng đã nhận được âm thi phái người sống sót căn cứ chính xác nói, lúc ấy từ chiến trường phía trên trốn về Đái Diệp công bố, Trần Nhược Nhan giết chết Hoắc trưởng lão. Về sau võ đạo liên minh võ giả đã từng hiện trường điều tra, hiện trường ngoại trừ võ đạo liên minh 5 vị lĩnh vực cường giả. Âm thi phái 4 vị cường giả lĩnh vực khí tức lưu lại bên ngoài, cũng chỉ có giết hại, ảo tưởng, tốc độ lĩnh vực khí tức lưu lại, trong đó tốc độ lĩnh vực cần phải đạt đến viên mãn cảnh. Bọn họ còn tìm được vẩy xuống ở hiện trường thi thể, đi qua phân biệt, vết thương chính là hiếm thấy roi kiếm tạo thành. Hoàn toàn phù hợp bọn họ đối Trần Nhược Nhan tình báo điều tra biết. Coi như sự tình lại không thể tưởng tượng, bọn họ cũng không thể không nhận định, giết chết võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão cùng 4 vị hộ pháp hung thủ, cũng là huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Nàng lấy một loại chưa bao giờ nghe phương thức, theo thần thông cảnh đỉnh phong tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Có rất nhiều nhân chứng vật chứng, có thể chứng minh, Trần Nhược Nhan thì là hung thủ. Nhưng không có chứng cứ cho thấy, cái này Trần Nhược Nhan thì thật đã chết rồi. Võ đạo liên minh ẩn nút mấy ngàn năm, mấy năm gần đây, mới bắt đầu sinh động. Thông qua tổ chức toàn bộ đại lục tính chất luận võ đại hội, bọn họ hướng những vật khác Nam Bắc 4 vực võ giả tuyên cáo võ đạo liên minh cường thế trở về. Hoắc trưởng lão thân phận cũng không đơn giản. Mượn lần này tổ chức luận võ đại hội uy thế, võ đạo liên minh liên tiếp bổ nhiệm 4 vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả vì Đông Tây Nam Bắc 4 vực phân minh minh chủ, cũng vì bọn họ phối trí cường lực trợ thủ, chỉnh hợp 4 vực võ đạo thế lực. Kết quả, trung vực võ đạo liên minh nằm mơ đều không nghĩ tới, Nam vực phân minh minh chủ vừa mới đặt chân Nam vực, liền bị người giết chết. Liền mang theo, 4 vị hộ pháp đồng dạng thân vẫn, không một người may mắn thoát khỏi. Đây quả thực là tại đánh võ đạo liên minh mặt. Từ khi ngàn năm trước Nam vực sói thai sau đó, đây là võ đạo liên minh tổn thất thảm trọng nhất một lần. Qua chiến dịch này, võ đạo liên minh vừa mới thành công tổ chức đại lục tuổi trẻ võ giả thi đấu lấy được danh tiếng sẽ phá hủy hơn phân nửa. Nếu như là phổ thông võ giả, đánh chết võ đạo liên minh một vị phân minh minh chủ, 4 vị hộ pháp, cái kia ảnh hưởng còn chẳng phải đại. Vấn đề là, đánh giết bọn hắn chính là Khinh Nhan. Vị này một năm trước Nam vực thi đấu, bị tuyên bố thành tích vô hiệu phá thiên cảnh tổ người thứ hai. Thành tích vô hiệu Nam vực thi đấu người thứ hai, năm thứ hai liền đem võ đạo liên minh phân minh minh chủ giết. Sự tình quá mức buồn cười buồn cười. Liền mang theo, vừa mới kết thúc không lâu bao phủ toàn bộ đại lục, thanh thế to lớn, bị vô số võ giả nói chuyện say xưa giới thứ nhất đại lục thanh niên võ giả thi đấu cũng thành một cái chuyện cười lớn. Cho nên, thẹn quá thành giận võ đạo liên minh liền hạ đạt đối toàn bộ đại lục hạ cửu tinh lệnh truy nã, số tiền thưởng càng là khoa trương đến cực hạn, đủ để cho Nam vực bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực điên cuồng. Chỉ cần có thể đánh giết huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan, ngoại trừ các loại chân quý linh đan rượu dược, đại lượng thượng phẩm linh thạch bên ngoài, còn có thiên cấp hạ phẩm công pháp vũ kỹ một bộ. Đúng, là thiên cấp hạ phẩm công pháp vũ kỹ một bộ. Một số công pháp cùng vũ kỹ đều là một bộ phối hợp sử dụng, công pháp cùng vũ kỹ có thể đạt tới cực kỳ hoàn mỹ phù hợp. Loại này treo giải thưởng hạn mức, đủ để cho chất lên một cái thế lực cường đại căn cơ. Mặt khác, nếu như có thể cáo chi Trần Nhược Nhan hạ là người, cũng có thể đạt được một khoản phong phú tố cáo khen thưởng. Còn có chính là, nếu như có thể chứng minh Trần Nhược Nhan bỏ mình, tìm tới nàng hài cốt võ giả, đồng dạng có thể được đến một bộ địa cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ, cùng linh thạch, đan dược khen thưởng. Võ đạo liên minh không phải không có suy nghĩ qua Khinh Nhan đã thân vẫn khả năng. Nói thật, chiếm được tin tức này về sau, Trần Hạo Kỳ thật thật lo lắng. Cái này khen thưởng, đối với Lâm Kiệt tới nói, giống như thẳng đơn giản, thì cùng tặng không có gì khác biệt. Dù sao hắn chính mắt thấy Khinh Nhan tử vong. Tuy nhiên Khinh Nhan giấu rất khá, nhưng bảo vệ không cho phép võ đạo liên minh bên trong sẽ có cái gì người tài ba, có thể chui vào trong nham tương tìm tới đầu mối gì. Bất luận là xuất từ đối với mình lợi ích cân nhắc, vẫn là đối Khinh Nhan cảm tình. Trần Hạo đều không hy vọng có ai lại đi đã quấy rầy Khinh Nhan. Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, hết thể tùy duyên, mặc kệ nó. Khinh Nhan hoàn toàn chính xác có tiếng xấu, nhưng võ giả trời sinh thì sùng bái cường giả. Tuy nhiên võ đạo liên minh đối Khinh Nhan hạ đạt lệnh truy nã, để toàn bộ đại lục võ giả đều điên cuồng. Có thể càng nhiều võ giả, nói lên nàng lúc, trong giọng nói vẫn là mang theo nồng đậm kính ý. Hơn một tháng sau, Trần Hạo nghe nói Khinh Nhan leo lên Nam vực Mỹ nhân bảng bài. Hắn tận mắt nhìn thấy, một vị võ giả còn đem tinh Mỹ tập tranh lật ra đi ra. Nghe nói cái này họa sách vẫn là trăm năm điển tàng bản. Đáng giá chân tàng. Trần Hạo thật muốn hỏi bọn họ một chút, đã có trăm năm điển tàng bản, vậy có hay không 10 năm điển tàng bản, ngàn năm điển tàng bản, cho 5 năm kỷ niệm bản loại hình. Bất quá, liền chết người nhiệt độ cũng có, cái này thật được không? Khả năng bọn họ không tin Khinh Nhan chết đi. Rất nhiều võ giả, đều cho rằng Trần Nhược Nhan không có chết, nàng khẳng định đem đái diệp trên tay cổ hành thi kia đoạt lại đi, sau đó bức bách tại Vũ Đô Liên minh áp lực lựa chọn ẩn cư. Mà cổ hành thi kia thân phận, tại Nam vực võ giả bên trong cũng sớm đã đạt thành chung nhận thức, hẳn là Trần Nhược Nhan người yêu. Nhìn xem người nhà họ Kha xuống tràng liền biết, Kha Thành Lỗi bất hạnh đoán đúng rồi. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Xích Huyết Kiếm mất đi kiếm chủ sau tháng thứ hai, Nô Quốc đại quân chiếm lĩnh Âm Sơn Thành, nỗ lực cảm ngộ lĩnh vực lưu lại khí tức võ giả đi hơn phân nửa. Nô Quốc phái 1.000 người tiểu đội trú đóng ở phụ cận, nhưng cũng không có thô bạo xua đuổi còn thừa võ giả rời đi. Xích Huyết Kiếm mất đi kiếm chủ sau tháng thứ tư, mùa xuân nhanh phải kết thúc lúc, Trần Hạo nghe được tin tức, Lương Bình Quốc đã triệt để bị Tam Quốc chia cắt. Trước mắt Đông Tần, Tây Tần cùng Nô Quốc ở giữa, Tam Quốc ở giữa duy trì ăn ý, không có bạo phát đại quy mô chiến tranh dấu hiệu. Đông Tần cùng Tây Tần ở giữa, là kẻ thù truyền kiếp. Nô Quốc lại là một cái người ngoài, sợ quá phận, bị Nam vực các nước liên thủ chèn ép. Mà lại, Lương Bình Quốc nguyên bản địa bàn, đầy đủ bọn họ Tam Quốc tiêu hóa rất lâu. Xích Huyết Kiếm mất đi kiếm chủ sau một năm tròn, Khinh Nhan ngày dỗ ngày ấy, thảo mộc khô héo, Trần Hạo lại gặp được Lâm Kiệt. Lâm Kiệt là hất lên tinh quang tới. Hắn mặc lấy một thân mới tinh tinh tế võ giả phục, không nhốn bụi trần. Tu bổ qua tròm râu chỉnh chỉnh tề tề, tóc giống như chuyên môn quản lý qua, trải vớt đến một tia không loạn, còn kéo một cái búi tóc. Nếu như không phải phát hiện sắc mặt hắn y nguyên tiểu tụy, ánh mắt y nguyên đục ngầu mà mê mang, thực lực một tia không tiến, trên tay vẫn là chuôi này dỉ xét trường kiếm, mới tinh dày dưới đáy đều không có nhiễm bùn. Trần Hạo đều muốn hoài nghi, hắn gần nhất cuộc sống tạm bỡ có phải hay không sống rất tốt. Chương 682, đột nhiên biến mất. Nhìn đến hắn qua được y nguyên thê lương, Trần Hạo không hiểu tâm lý dễ chịu rất nhiều. Lâm Kiệt nhìn đến sông băng bên kia, có hơn 30 võ giả ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt cảm ngộ, lẫn nhau ở giữa không có đánh quái, thì trực tiếp giẫm lên đỏ huyết ma kiếm trên đầu mặt đất, đi vào hồ dung nham biên giới. Khoảng cách những cái kia võ giả có mấy dặm đường khoảng cách, Lâm Kiệt ngược lại không sao cả để ý. Hồ dung nham trải qua rất nhiều võ giả gia cố, hiện tại càng ngày càng muốn một cái miệng núi lửa. Cảm nhận được một cỗ nóng rực đánh tới, Lâm Kiệt không có để ý, đem miệng núi lửa biên giới mang lên thất vò rượu, trường kiếm tùy ý ném tới sau lưng, sau đó đặt ngông ngồi ở phía trên, hai chân treo ở hồ dung nham phía trên. Trần Hạo nhìn lấy cái kia điều vừa mua võ giả phục cái mông dính vào một tầng đỏ như máu bùn đất, đột nhiên nhìn hắn thuận mắt một chút. Đây mới là Lâm Kiệt phong cách hành sự nha. Lâm Kiệt để lộ dây dán, thuần hậu nồng đậm mùi rượu phiêu tán trong không khí. Lâm Kiệt đem rượu trong vỏ tiểu dịch, liên đối lấy một khối vụn băng đổ vào miệng núi lửa, loại rượu đụng một cái đến dung nham, toát ra một trận hỏa quang, tiếng xèo xèo không ngừng, nhảy lên một trận hơi nước. Mùi rượu cũng tung bay đến càng xa hơn. Ngược lại hết một vò mỹ tiểu, Lâm Kiệt cho mình mở một vò, tấn tấn tấn vui sướng uống. Một vò rượu vào trong bụng, Lâm Kiệt sắc mặt tường đỏ, đem hắn vò rượu không thu hồi không gian giới chỉ, lau miệng lẩm bẩm nói, nửa năm trước, ta đụng phải một người có tiền, hắn giống như ngươi, vô cùng có ánh mắt, vô cùng thưởng thức ta họa, ra giá cao cầu ta bán một bức họa cho hắn, tất cả mới có cái này 10 vò mỹ tiểu. Dù sao, chỉ có mỹ tiểu mới xứng tiền bối thân phận. Lâm Kiệt lại mở ra một phong bùn tiếp tục nói, đương nhiên, cái này với ta mà nói, có thể là mỹ tiểu, nhưng đối tiền bối tới nói, khả năng quá mức kém, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vốn là, bộ kia họa, ta bán tiền, mua 13 vò, trung gian thực sự nhịn không được, lại uống 6 vò, cũng chỉ thừa thất vò, có điều không sao cả, ta cho ngươi đưa 5 vò. Nghĩ tới, không biết ngươi có thích hay không uống rượu. Lâm Kiệt yên lặng nhìn lấy dưới chân hỏa hồng dung nham đang lưu động, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, đã tiền bối ngươi không phản đối, vậy khẳng định cũng là ưa thích. Nói, hắn một mạch lại hướng hổ dung nham đổ ba hũ. Uống sạch thứ hai vò rượu về sau, Lâm Kiệt có men say, hắn mở ra sau cùng một vò rượu giấy dán, tham lam hít một hơi thật sâu, giống như muốn đem tất cả mùi rượu đều hút nhập thể nội. Hắn lau đi khỏe miệng dịch thể, nuốt nước miếng một cái, hung hăng cắn răng một cái, vẫn là đem rượu đổ vào núi lửa trong hồ. Tại vũ khí vọt lên lúc đến, hắn chả đem cái mũi đưa tới. Làm xong đây hết thảy, Lâm Kiệt mới thấp giọng nói ra, hôm qua, đi ngang qua Âm Sơn Thành, trước kia chúng ta ăn cơm xong ngôi tiểu lâu kia, vị trí kia uống nửa ngày, khi đó ta mới nhớ tới, Trần Tiền Bối khẳng định hy vọng ta ăn mặc sạch sẽ một chút, cho nên ta thì đổi một thân trang phục. Tiền Bối hiện tại thế nhưng là gia đại danh, võ đạo liên minh tại toàn bộ đại lục truy nã ngươi, phần thưởng kia, phong phú đến nỗi ngay cả ta đều có điểm tâm động. Còn có Tiền Bối lên Nam vực Mỹ nhân bảng, ta gặp qua phía trên tranh minh họa, họa sư đổ bỏ đi muốn chết, liền nửa phần Tiền Bối phong thái khắc họa đi ra. Bất quá ta đoán, Tiền Bối chắc chắn sẽ không để ý loại chuyện như vậy a. Đúng, ngươi khẳng định là không thèm để ý. Trước khi chuẩn bị đi, hắn còn nói thêm, Tiền Bối hảo ý, ta Lâm Kiệt tâm lĩnh, nhưng ta vẫn còn muốn cùng Tiền Bối nói tiếng xin lỗi, thanh kiếm kia thật không thích hợp ta, ta đích xác hận một người, nhưng ta không có khả năng thật đối nàng rút kiếm. Lâm Kiệt dừng một chút nói, dù sao, nàng là mẫu thân của ta. Trần Hạo bị cái này một muộn côn đập đập đầu choáng váng. Vốn là, hắn còn tưởng rằng, Lâm Kiệt là đúng kẻ thù có điều kiêng kỵ gì. Chỉ cần hắn tiếp tục đổi phế, chỉ cần hắn tiếp tục qua không tốt, hắn khả năng một ngày nào đó sẽ có cần dùng đến đỏ huyết ma kiếm thời điểm. Nhìn hắn không nghĩ tới, Lâm Kiệt cửu thị người là mẹ hắn. Lấy tính cách của hắn, còn thật không có khả năng đi động thủ. Trần Hạo đột nhiên cảm giác, trời cũng sắp sụp, chính mình tiền đồ giống như một vùng tăm tối. Lâm Kiệt tại núi lửa trước hồ, không nhắc lại lên chính mình sự tình, cũng không lâu lắm, hắn thì thất tha thất thểu rời đi. Năm thứ hai, Lâm Kiệt đúng hạn xuất hiện lần nữa, lần này hắn vẫn là xuyên qua kiện quần áo mới, như cùng đi năm một dạng, thực lực của hắn không có chút nào tiến bộ, đem năm vỏ mỹ tiểu đổ vào nóng rực hồ dung nham, chính hắn uống ba hũ. Xem ra, hắn năm ngoái cần phải so năm trước sống đến mức không tệ. Ba tháng trước, ta đụng phải Mông Khánh, Mông Khánh là Mông quản gia tiểu nhi tử, trước kia là người hầu của ta, ta mới biết được, hắn hiện tại đã gia nhập gia tộc bọn ta thương hội. Trước kia hắn luôn luôn đều đứng ở ta nơi này một bên, nhưng là bây giờ, hắn thay đổi, biến hóa rất lớn, có thể là trở nên giả dặn đi. Bất quá cũng không đúng, hắn cũng liền so với ta nhỏ hơn một tuổi, mới 18 tuổi. Trần Hạo lại liếc mắt nhìn Lâm Kiệt. Hắn bộ dạng này, không hề giống là 19 tuổi, nói hắn là 30 tuổi, Trần Hạo đều tin tưởng. Nói cách khác Khinh Nhan chết một năm kia, hắn mới 17 tuổi. Cái kia Chân Nhã thời điểm chết, hắn 16 tuổi. 16 tuổi thì có nữ nhân. Trần Hạo đột nhiên có chút ghen ghét vị này Lâm Kiệt. Trở thành ma kiếm kiếm linh trước đó, hắn cũng không có chạm qua nữ nhân, thành làm kiếm linh về sau, một bừng tỉnh lại không sai biệt lắm 30 năm trôi qua. Hắn nói cho, gia tộc người tại tìm ta khắp nơi, phụ mẫu rất lo lắng ta, nhất là mẫu thân của ta, người đều già đi rất nhiều. Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, hắn chả nói cho ta biết, mẹ con ở giữa không có qua đêm thủ, nói ta cần phải thông cảm nàng lão nhân ra, mà lại Chân Nhã đã chết 3 năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, không cần phải tức giận nữa. Ta cần phải tha thứ mẫu thân của ta mới đúng, nói nàng cũng là vì ta tốt. Kết quả, ta vẫn là chạy trốn, kỳ thật ta chính là không muốn trở về, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Trần Tiên Bối nhất định cảm thấy, ta quá nhu nhược, gặp phải sự tình, sẽ chỉ trốn tránh, không hiểu được đối mặt. Có thể ngươi không biết, ta thật không biết nên làm sao đối mặt. Hoặc là ta nên giống Mông Khánh nói như vậy, như cái đàn ông một dạng. Tha thứ mẫu thân của ta. Lâm Kiệt túi đầu xuống, được rồi. Sự kiện này không đề cập nữa, thật vất vả tới gặp ngươi một lần, phải nói điểm cao hứng sự tình. Nói đến đây, Lâm Kiệt dừng lại, sau đó hắn trầm mặc. Ngồi bất động nửa khắc đồng hồ về sau, hắn cùng Hồ Dung Nham cáo biệt, biến mất ở trong màn đêm. Năm thứ ba, nơi xa thảo mộc khô héo thời điểm, Trần Hạo không có trở đến Lâm Kiệt. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba sau đó, Lâm Kiệt từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn thất ước. Có lẽ, hắn là hoàn toàn quên đi sự kiện này. Thời gian có thể san bằng hết thảy, bao quát trí nhớ. Tới nơi này nhìn xem Khinh Nhan, là hắn quyết định của mình, cũng không phải Khinh Nhan yêu cầu. Khinh Nhan đối với hắn cũng không có cái gì ân tình, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Cũng có khả năng hắn gặp cái gì việc gấp, cần phải xử lý, tạm thời tới không được. Đương nhiên còn có thể là hắn gặp cái gì ngoài ý muốn, chết tại không biết cái kia xó xỉnh. Chương 683, lại thấy ánh mặt trời. Trần Hạo đối với hắn đã không ôm kỳ vọng gì. Một vị tiên thiên cảnh võ giả, 3 năm tu vi không được tiến thêm, hoàn toàn đánh mất tiến thủ tâm, say rượu đến liền trong tay kiếm đều nắm bất ổn. Dạng này người, gặp phải cái gì ngoài ý muốn bỏ mình, Trần Hạo không có chút nào kỳ quái. Mà lại, coi như hắn không chết, cùng Xích Huyết kiếm lại có gì quan, hắn cũng sẽ không đem chính mình móc ra. Tại phát hiện mình bị phong ấn, thoát khốn không thể về sau, Trần Hạo phát hiện mình tâm, trước nay chưa có bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho chính hắn đều cảm giác đáng sợ. Nếu như là hắn vừa mới thành làm kiếm linh chỗ ấy, gặp phải loại tình huống này, hắn khẳng định lòng như lửa đốt, phẫn nộ muốn chết. Bởi vì, hắn biết, hắn sớm muộn đều sẽ thoát khốn. 1 năm, 10 năm, hoặc là 100 năm, 1000 năm, chỉ cần không bị chôn quá sâu, hắn sớm muộn đều sẽ có thoát khốn một ngày. Hắn, Trần Hạo, ma kiếm kiếm linh, chờ được. Khinh Nhan ngày rỗ sau đó ngày thứ 7, Lâm Kiệt vậy mà xuất hiện. 1 năm này, hắn hướng trong nham tương đổ 10 vò mỹ tiểu, là năm ngoái, năm trước gấp 2. Lâm Kiệt nhìn qua đỏ chói nham tương đường, lần này tới đã chậm, đụng phải một số ngoài ý muốn, Mông Khánh tiểu tử kêu cần phải tiết lộ hành tung của ta, ta đụng phải ta nhị bá, hắn đem ta tóm lấy, nói muốn dẫn ta trở về, ta đánh không lại hắn. Hắn đều có phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Cho tới nay, nhị bá đối với ta rất không tệ, lần này hắn giống như thật đối với ta rất thất vọng. Ngươi có lẽ muốn hỏi, ta là làm sao trốn tới? Lâm Kiệt thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò, là chính hắn đem ta thả đi. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn cái gì cũng không nói, chỉ nói là để cho ta xéo đi. Ta lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái, ta cảm thấy sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Sau đó ta ngay tại Thứ Phong Châu đó mua một chút tin tức, gia tộc bọn ta giống như gặp phải đại phiền toái. Cho nên ta nhị bá mới không có yêu cầu ta trở về. Lâm Kiệt uống sạch sau cùng một vò rượu, cất kỹ vò rượu, chậm rãi đứng lên, ngựa khi yêu thương nói, loại chuyện này, ta lại làm sao có thể rời đi đâu. Tuy nhiên ta rất hận ta mẫu thân, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng, nhìn đến Lâm gia chúng ta gặp phải nguy hiểm nha. Cho nên, Trần tiên bối, ta có lẽ muốn đem ngươi nói cái kia thanh ma kiếm mang đi. Nghe được Lâm Kiệt, Trần Hạo chú ý lực trôi hướng Lâm Kiệt. Ý tứ nói là, hắn đây là muốn đã thoát khốn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nhìn lấy Lâm Kiệt đi tới, tại khoảng cách Bạch Ngọc kiếm hộp xa 3 mét vị trí ngừng lại, sau đó Trần Hạo nhìn lấy hắn lấy ra một thanh sèn sát, tại đỏ như máu mặt đất bắt đầu khai quật. 3. Nếu như không phải là bị vây khốn, Trần Hạo thật muốn nhảy ra cho hắn đến một cái hung ác. Ngu xuẩn. Đào lộn chỗ nha. Lâm Kiệt không dám dùng chân nguyên bạo lực khai quật, sợ kinh động xa xa võ giả, có điều hắn tiên thiên cảnh tu vi nội tình vẫn còn, 2-3 lần công phu, hắn thì đào ra một cái 2 mét hố sâu. Đào lộn chỗ sao? Lâm Kiệt nói một mình lấy, lại đổi một chỗ khai quật. Rất không may, hắn lại đào lộn chỗ. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy vị huynh đệ kia, nguyên bản 10 phần tâm bình tĩnh cũng nổi lên gọn sóng. Hắn đã đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không trước cho hắn đến một phần món ăn. Lại sai rồi. Lâm Kiệt nhìn trước mắt hồ to, nhìn lướt qua tình huống chung quanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hạo phương hướng. Đúng rồi, ta giống như đè ép trên tảng đá đi. Lâm Kiệt đào 2 cái sẻng, đem thạch đầu móc ra, lại đào 3 cái sẻng rốt cục đụng phải vật cứng. Hắn lúc này mới vội vàng ngồi xổm người xuống, đem bạch ngọc kiếm hộp móc ra, dùng không gian giới chỉ thử một chút, phát hiện không thể đặt vào. Cái này giống như không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn dùng một cái chuẩn bị tốt vải dài túi đem bạch ngọc kiếm hộp bao lấy, buộc đến sau lưng, sau đó lại nhanh chóng đem hố một lần nữa lấp phía trên. Không mở ra nhìn xem sao. Còn thật đầy đủ cẩn thận. Thời gian đã đến đêm khuya, Lâm Kiệt mang theo bạch ngọc kiếm hộp về tới Âm Sơn thành một cái khách sạn bên trong. Dung thủy tướng bạch ngọc kiếm hộp bên ngoài huyết hồng bùn đất rửa sạch, Lâm Kiệt tìm tới cái kia khóa chìm, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ba đắt một tiếng, bạch ngọc kiếm hộp bắn ra, đỏ thẫm mà đặc dính máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra ngoài, đem Lâm Kiệt tay đều nhuộm thành màu đỏ. Lâm Kiệt sững sờ nhìn lấy hai tay, giống như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Có điều hắn chưa kịp phản ứng, Trần Hạo kịp phản ứng. Sau đó tại hắn trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, những cái kia đỏ thẫm mà đặc dính máu tươi giống như đang sống, ngọ nghệ trở lại hộ kiếm, bị lóe ra hồng quang xích huyết ma kiếm hút dọn sạch. Cái này, không thể lãng phí. Lâm Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy chính mình sạch sẽ hai tay, lại nhìn xem hộp kiếm bị trôi này huyết trường kiếm màu đỏ. Chỉ là nhìn xích huyết ma kiếm thấy một lần, Lâm Kiệt ánh mắt thì nhấc không nổi, ánh mắt của hắn thật giống như bị xích huyết ma kiếm dính chặt. Xích huyết ma kiếm huyết hồng trên thân kiếm, có vô số lít nha lít nhít vết nứt, mỗi một vết nứt khe hở bên trong đều chảy xuôi theo ân chất lỏng màu đỏ, thật giống như bản thân nó thì nắm giữ huyết nục, cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Nhìn lấy những cái kia tại khe hở bên trong lưu động dịch thể quang hoa lưu chuyển, đối với hắn lại có một loại trí mạng sức hấp dẫn, trong ý nghĩ còn có một thanh âm tại dụ hoặc hắn, để hắn đem trước mắt cái này thanh ma kiếm cầm lên. Lâm Kiệt vươn tay, tay vừa ngừng đến giữa không trung, lại cứng rắn sinh ngừng lại. Hắn nhìn đến một đầu giả thiên tế nhật, khuôn mặt dữ tợn, trên thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ như máu huyết hồng hàng dài, huyết long quay quanh ở một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn, dùng một đôi huyết mục nhìn hắn chằm chằm. Huyết hồng giống như ngáp một cái, Lâm Kiệt có thể nhìn đến huyết long trong mồm, cái kia hai hàng tinh mịn dày đặc răng nhọn. Làm hắn chú ý tới, huyết hồng quay quanh là một tòa từ thi thể chồng chất thành đại sơn về sau, hắn chợt theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Hắn hoảng sợ, giống như gặp quỷ một dạng, đột nhiên đem bạch ngọc kiếm hộp khép lại. Khép lại bạch ngọc kiếm hộp về sau, hắn mới vô lực ngồi dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Trần Hạo đem Lâm Kiệt chỗ có thần thái động tác đều thấy rõ, hắn tại hộp kiếm bên trong cười lạnh. Hắn cũng không tin, Lâm Kiệt lần sau còn có thể nhịn được. Không sai, Trần Hạo cũng không vội tại thoát thân. Lâm Kiệt đã đem xích huyết ma kiếm đào lên, thì nhất định sẽ có dùng đến lấy hắn một ngày. Hắn hiện tại có nhiều thời gian, cũng có hứng thú này bồi vị này gọi Lâm Kiệt bằng hữu thật tốt chơi đùa. Trực tiếp giết hắn, khó tránh khỏi có chút quá nhàm chán. Trực tiếp rời đi, lại cảm thấy quá tiện nghi đối phương. Tuy nhiên Trần Hạo tâm lý rất bình tĩnh, đối Lâm Kiệt cũng không phải rất tức giận. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể tha thứ đối phương. Lâm Kiệt không phải là không muốn muốn xích huyết ma kiếm sao. Vị này kiếm chủ, hắn kiếm linh Trần Hạo vẫn thật là nhận định. Trần Hạo tin tưởng, vị này kiếm chủ nhất định chạy không khỏi đi. Bởi vì, Lâm Kiệt vốn cũng không phải là tâm trí kiên định thế hệ. Lại nói, lấy xích huyết ma kiếm bề ngoài, hiện tại đã không cần chính mình đi tìm kiếm chủ đi. Lâm Kiệt hiện tại không đưa tay đặt ở xích huyết ma kiếm trên chuôi kiếm, là tổn thất của hắn. Phải biết, nếu như nhất định muốn trở thành xích huyết ma kiếm kiếm chủ, khẳng định như vậy là càng sớm càng tốt. Chương 684, một thiên tài. Nếu quả thật đợi đến nguy cơ tồn vong trước mắt, lại rút ra xích huyết ma kiếm, khả năng này thì liền Trần Hạo bên này cũng vô lực hồi thiên. Đem bạch ngọc kiếm hộp chứa vào túi, Lâm Kiệt một đêm đều không có thể ngủ lấy. Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm bên người túi, trong đầu tất cả đều là Trần Nhược Nhan trước khi chết lời nàng nói. Xích huyết ma kiếm rất cường đại. Nhưng mỗi một đời xích huyết ma kiếm kiếm chủ đều chết oan chết uổng. Hắn nhớ tới Trần Nhược Nhan trước khi chết trang cảnh, nàng mang theo cổ hành thi kia, thả người đầu nhập vào trong nham tương. Lâm Kiệt có lúc không muốn sống, đó là thật. Nhưng Lâm Kiệt thật muốn chết phải không? Vậy khẳng định là giả. Nếu như hắn thật muốn chết, hắn thì hiện tại đã sớm không có ở đây. Lần trước đụng tới Khinh Nhan, một lòng muốn chết, cái kia cũng là bởi vì tích lũy tâm tình bạo phát dẫn đến. Người tại một ít trạng thái dưới, trung quy sinh ra một số không hiểu xúc động ý nghĩ. Các loại Lâm Kiệt bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn lại cảm thấy, giống như cứ như vậy đổi phế vượt qua một ngày lại một ngày. Giống như cũng không tệ. Ngày mới hơi sáng, Lâm Kiệt thì từ trên giường lật lên, trên lưng bạch ngọc kiếm hộp theo cửa đông mà ra. Liên tiếp đuổi đến 10 ngày đường, hắn rốt cục đạt tới Tây Tần Quốc Văn Hải Thành. Văn Hải Thành tại 3 năm trước đây, vốn là thuộc về Lương Bình Quốc, nhưng bây giờ Lương Bình Quốc đã tan thành mây khói. Văn Hải Thành cũng bị Tây Tần Quốc chiếm cư xuống tới, thành mới biên cảnh thành thị, cùng Tây Tần Quốc dựa vào là rất gần. Bọn họ Lâm gia, có thuộc về mình gia tộc tiểu thương hội, tại Văn Hải Thành cũng có một phần tiểu sản nghiệp, một nhà quy mô tương đối nhỏ từ lâu. Đây cũng là Lâm Kiệt bị hắn nhị bá sau khi nắm được, mới biết. Tiến nhập Lâm gia từ lâu, bởi vì là buổi sáng, trong tiểu lâu khách nhân cũng không tính nhiều, Lâm Kiệt liếc mắt liền thấy được ngồi tại sau quầy nghiêm túc khuấy động lấy bản tính Mông Khánh. Mông Khánh vóc người trung đẳng, bộ dáng thanh tú, trước kia làm Lâm Kiệt người hầu thời điểm, người còn có chút nhỏ gầy, ưa thích đồ ngọt, cũng ưa thích lười biếng, thỉnh thoảng sẽ còn đùa cho hắn vui. Nhưng bây giờ cả người hắn đều mập một vòng, xúc lên trồng dâu, trên mặt thiếu đi đưa qua ngây thơ, cả người biến đến thành thục, hắn tính toán thời điểm, gương mặt nghiêm túc, hơi có chút trưởng quỹ uy thế. Từ khi hắn rời đi Lâm gia về sau, Mông Khánh bị liên lụy, bị đánh phát tiến vào Lâm gia thương hội. Một năm trước hắn trở thành Văn Hải thành tiểu lâu này trưởng quỹ, xem ra, hắn xem như qua được vẫn còn. Trước đó vài ngày, hắn bị hắn nhị bá bắt đến về sau, hắn nhị bá cũng là ở chỗ này thả hắn rời đi. Lâm Kiệt do dự một chút, vẫn là tiến vào bước vào tiểu lâu. Lâm thiếu gia tốt. Điếm tiểu nhị vừa thấy được Lâm Kiệt, thì một mặt ân cần kêu gọi, la lớn, Mông trưởng quỹ, Lâm thiếu gia đến rồi. Mông Khánh ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Kiệt, trên mặt lộ ra kinh ngạc, có điều hắn vẫn là chạy ra, cung kính mà hỏi, thiếu gia, ngươi tại sao lại trở về rồi? Nói thật, Lâm Kiệt không muốn cùng Mông Khánh gặp mặt. Lúc trước, Mông Khánh còn là hắn người hầu thời điểm, cũng không có như thế cung kính. Loại này khoảng cách cảm giác, để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Lần trước chạm mặt thời điểm, hắn thì nhắc nhở qua Mông Khánh, có thể Mông Khánh ý nguyên làm theo ý mình, còn có chính mình một bộ ngụy biện. Ta nhị bá vẫn còn chứ? Nhị lao ra đã chạy về nhà tộc. Tìm cái gian phòng đi, ta có việc theo ngươi nói chuyện. Mông Khánh do dự một chút, tốt, thiếu gia, ngài đi theo ta. Tiến vào tiểu lâu hậu viện tiểu phòng khách, Mông Khánh đóng cửa lại, vì Lâm Kiệt rót một chén trà. Câu nói kế tiếp, Lâm Kiệt không có tiếp tục hỏi tiếp, nhưng Mông Khánh có thể nghe rõ. Cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Mông Khánh chần chờ một chút tiếp tục nói, ta chỉ biết là, chúng ta gần nhà tại lô đổi thành sản nghiệp, đều bị bọn họ liên thủ chèn ép, bọn họ giống như đã đạt thành ăn ý nào đó. Điền gia không phải cùng Lâm gia chúng ta từ trước đến nay giao hảo sao? Mông Khánh nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia ngài có phải hay không quên Điền gia Tam tiểu thư sự tình? Lâm Kiệt cúi đầu xuống, không nói gì. Mông Khánh vội vàng nói, thiếu gia, là ta sai rồi, ta không cần phải nhắc lên. Được rồi. Lâm Kiệt khoát khoát tay. Thiếu gia, kỳ thật Lâm gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngài vẫn là đi về hỏi hỏi tương đối tốt. Mông Khánh thận trọng nói ra, dù sao rất nhiều chuyện cơ mật, lấy thân phận của ta là không có tư cách biết được. Trở về sao? Đúng. Thiếu gia nếu như thật muốn biết, vậy cũng chỉ có thể trở về. Lâm Kiệt trầm mặc, hắn không biết sau khi trở về, làm như thế nào mặt đối người nhà mình, nhất là mẹ của mình. Thiếu gia, đều nhanh 4 năm qua đi, ngươi làm sao còn quên không được Chân Nhã? Phu nhân dù sao cũng là mẫu thân ngươi nhà, nàng là vì tốt cho ngươi. Vì cái gì ta tốt? Vì tốt cho ta, liền có thể xuống tay với nàng. Vừa nhắc tới sự kiện này, Lâm Kiệt tựa như một cái nổi giận lão hổ. Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong Trần Hạo giờ mới hiểu được tới, Lâm Kiệt trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể phu nhân nàng dù sao cũng là mẫu thân của ngài nha. Cái kia tiểu nhã đáng chết. Mông Khánh nhìn lấy Lâm Kiệt, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Lâm Kiệt dùng sức gãi đầu một cái, tại chật hẹp trong phòng khách đi qua đi lại, ánh mắt bên trong tràn đầy dày vò. Từ nhỏ đến lớn, ta đều rất nghe nàng, chưa từng có vi phạm qua nàng ý nguyện. Ta muốn trở thành hòa sư. Có thể nàng cho rằng, tập võ mới có tiền đồ nhất, mới có thể chống lên Lâm gia, ta thì đi luyện võ. Ta muốn bái nhập Sơn Hà Phái, có thể nàng nói Thiên Vân Môn thực lực mạnh hơn, ta cũng liền nghe nàng, bái nhập Thiên Vân Môn. Bái nhập Thiên Vân Môn đều còn không tính, nàng còn thu mua bên cạnh ta huynh đệ các sư đệ làm của nàng nhãn tuyến, những thứ này ta đều nhịn. Nhưng vì cái gì muốn nàng muốn đối tiểu nhã xuất thủ? Một mực đè nén chính mình tâm tình, một mực đổi phế Lâm Kiệt rốt cục bạo phát. Lúc trước ta cùng tiểu nhã sự tình, bị nàng biết về sau, thế nhưng là nói với nàng tốt, ta luyện thật giỏi võ, chỉ cần ta có thể tại 17 tuổi trước đó đột phá đến tiên thiên cảnh, nàng thì không ngăn cản ta cùng tiểu nhã sự tình. Thế nhưng là kết quả đây, ta 16 tuổi đột phá đến tiên thiên cảnh, ta hoàn toàn đạt đến nàng đối yêu cầu của ta, thậm chí còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thì liên trưởng môn đại nhân đều tán thành thiên phú của ta. Có thể nàng đâu? Lâm Kiệt khàn khàn cuống họng quát, nàng nói không giữ lời. Thiếu gia, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Ngươi để cho ta làm sao tha thứ nàng? Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong, Trần Hạo tỉnh táo nhìn lấy Lâm Kiệt, nghe chuyện xưa của hắn. Nam vực thiên tài, cùng Chu Quốc thiên tài yêu cầu khác biệt. Tại Chu Quốc, bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, võ đạo suy yếu, 18 tuổi thành vì tiên thiên cao thủ, liền xem như rất mạnh thiên tài. Nhưng tại Nam vực nhất lưu thiên tài tiêu chuẩn, cũng là 16 tuổi trước có thể trở thành hay không tiên thiên võ giả. 16 tuổi trước đó, có thể trở thành tiên thiên võ giả, thì biểu thị về sau trở thành thần thông cảnh cao thủ hy vọng rất lớn. Đừng nhìn Khinh Nhan giết vô số thần thông cảnh cao thủ, có thể những cái kia đều là Lương Bình Quốc bên trong vô số nhà tộc thời đại tích lũy bồi dưỡng ra được. Thần thông cảnh cao thủ đều phân tán tại các nơi, là các đại thế lực trụ cột vững vàng, là rất nhiều nhất lưu gia tộc giường cột. Lâm Kiệt võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác không yếu. Coi là một vị thiên tài võ giả. Hắn loại thiên tài này, lại nhận các đại thế lực coi trọng, bao quát đỉnh tiêm thế lực. Bất quá, Trần Hạo có chút hoài nghi, Lâm Kiệt trong miệng vị kia chân nhã chết, có thể hay không cùng hắn biểu hiện ra cường đại võ đạo thiên phú có quan hệ. Chương 685, đã từng thiên tài. Phải biết, có lúc, võ đạo thiên phú càng mạnh, thì càng thân bất do kỷ, nhất là Lâm Kiệt loại này người. Trần Hạo theo hắn đôi câu vài lời bên trong, liền có thể xem ra, Lâm Kiệt không phải đặc biệt có chủ kiến cái chủng loại kia người, thời gian dài thói quen tại phục tùng an bài, mà mẹ của hắn, cũng theo thói quen an bài hắn. Có lẽ, là mẹ của hắn kinh ngạc phát hiện nhi tử võ đạo thiên phú rất mạnh lúc, bệnh cũ thì lại phạm vào. Dù sao, nhi tử thiên phú quá mạnh, liền không khả năng để hắn cưới một cái quá mức nữ nhân bình thường nha. Võ đạo thiên phú mạnh, không có nghĩa là thì nhất định có thể trưởng thành, thì liền 17 năm đó đều phục sát qua gia tộc khác tuổi trẻ thiên tài, Khinh Nhan tại huyết sát môn chấp hành nhiệm vụ, nếu như có thể giết tới Bạch Cốt Tông tuổi trẻ thiên tài, lấy được khen thưởng đều cực kỳ phong phú, liền Lương Bình Quốc, Âm Thi phái loại này đại thế lực, ở sau lưng, cũng tại nhằm vào những cái kia có thiên phú trở thành lĩnh vực cảnh cường giả võ giả ra tay. Kia liền càng không muốn xách thế lực khác tình huống. Lâm Kiệt gia tộc, cũng không tính quá cường thế cái chủng loại kia, mẹ của hắn muốn vì hắn tìm một môn đăng hộ đối việc hôn nhân, vậy liền nói thông được. Nếu như Trần Hạo không có đoán sai, hẳn là cái kia ruộng nhà tiểu thư. Đến mức cái kia chân nhã, nàng có lẽ dung mạo xinh đẹp, tính cách lấy vui, nhưng tuyệt đối sẽ không có lợi hại gì hậu trường, cũng hẳn không có cùng Lâm Kiệt tướng xứng đôi võ đạo thiên phú. Bằng không, Lâm Kiệt mẫu thân, không có khả năng nói ra tay, thì xuất thủ. Đem Lâm Kiệt phân tích một thứ đại khái, Trần Hạo đối với hắn thì tính gửi tới thiếu thiếu. Theo Lâm Kiệt tại chân nhã sau khi chết biểu hiện đến xem, hắn gần như không có khả năng trở thành một tên ưu tú kiếm chủ. Hoặc là nói, hắn từ nhỏ đã bị dưỡng phế đi. Hắn võ đạo thiên phú cần phải coi như không tệ, nhưng bất luận là tính cách, vẫn là tâm trí, đều rơi ở phía sau cùng tuổi phổ thông võ giả một mảng lớn. Bất quá, Trần Hạo kỳ thật cũng không có quá ghét bỏ hắn. Ngược lại có chút đồng tình hắn, mẫu thân mình giết mình thích nhất nữ nhân. Vấn đề này, đối với người bình thường tới nói, thật có chút khó có thể đối mặt. Nếu như hắn thật muốn trở thành Xích Huyết Ma Kiếm kiếm chủ, Trần Hạo cũng sẽ không phản đối. Kiếm chủ ưu không ưu tú, kỳ thật đối Xích Huyết Ma Kiếm tới nói, cũng không trọng yếu. Xích Huyết Ma Kiếm lời răn cũng là, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, thì nhất định có thu hoạch. Chỉ cần ngươi dám liều mệnh, thì có nhất định có thành tựu. Nhìn xem cái thế giới này, có bao nhiêu bình dân võ giả, cả một đời đều không đột phá nổi tiên thiên cảnh, chỉ có thể ở ngày kia hết sức dày vò. Người ta không nỗ lực sao? Đương nhiên không. Kỳ thật rất nhiều bình dân võ giả, so thế ra con cháu càng nỗ lực càng liều mạng. Nhưng bọn hắn không có cách nào. Mỗi một viên thuốc, mỗi một khối linh thạch, mỗi một phần vũ kỹ, công pháp, bọn họ đều cần chính mình lấy mạng đi dãy. Nhưng có Xích Huyết Ma Kiếm, đan dược có thể tiết kiệm lượng, linh thạch có thể coi nhẹ, dù là tu luyện là lớn nhất bất nhập lưu hoàng cấp công pháp, như cũ có thể đột phá tiên thiên. Có bao nhiêu ngộ tính chưa đủ võ giả, gắt gao kẹt tại cái nào đó bình cảnh, tại tối tâm động huyệt bế quan đến chết. Người ta không nỗ lực sao? Triệt để bế tử quan, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, vượt qua khổ tu thời gian, chẳng lẽ người ta còn chưa đủ nỗ lực? Bọn họ chỉ là dung nhan không đủ. Nếu như bọn họ trở thành Xích Huyết Ma Kiếm kiếm chủ, chỉ cần dám đánh dám liều, vậy liền tuyệt đối không có bình cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy tích cực năng lượng. Chỉ phải cố gắng, chỉ muốn đổ ra mồ hôi, mặc kệ mộng tưởng có bao xa, đều có thể đến. Về sau hắn dứt khoát đổi tên gọi tích cực năng lượng. Nỗ lực. Xích Huyết. Mộng tưởng chi kiếm được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo đều sắp bị chính mình cảm động đến khóc. Người ra ngoài đi. Lâm Kiệt đối Mông Khánh nói ra, ta muốn một người an tĩnh một chút. Lâm Kiệt cũng phát hiện, mình bây giờ trạng thái không đúng. Được rồi, thiếu gia, ngài thì nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi lát nữa cơm trưa ta sẽ đưa cho ngài tới. Kẹt kẹt một tiếng, phòng khách cửa bị Mông Khánh mang lên. Tiểu phòng khách lấy ánh sáng có chút không tốt, có một cánh cửa sổ, có thể cửa sổ đối diện 2 mét chỗ, thì có một tòa lầu gỗ, chặn rất nhiều ánh sáng. Lâm Kiệt ngồi trên ghế, một hơi uống cạn nước trà, nhai nhai trong miệng lá trà, cảm giác rất là đắng chát, có thể hắn vẫn là đem cái này đắng chát nhai nát, xinh xinh nuốt xuống. Hắn sờ về phía sau lưng, cong ở sau lưng Bạch Ngọc kiếm hộp, ngồi trên ghế, cấn đến hắn. Hắn đem Bạch Ngọc kiếm hộp phóng tới trên thân, rút ra túi, mở ra hộp kiếm, lần nữa thấy được Xích Huyết Ma Kiếm. Xích Huyết Ma Kiếm lóe ra hơi hơi hồng quang, đem có chút tối đại sảnh chiếu thành đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm Xích Huyết Ma Kiếm, có chút xuất thần. Trần Hạo nghĩ đến, muốn hay không cho hắn đến một đạo huyễn chi lĩnh vực. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hắn Xích Huyết Ma Kiếm kiếm linh còn không có lăn lộn đến đi câu dẫn kiếm chủ cấp độ đi. Có lẽ, ta thật không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu quả thật chết rồi. Cái kia liền chết đi. Lâm Kiệt vươn tay, Trần Hạo lẳng lặng nhìn hắn, có chút chờ mong. Có thể Lâm Kiệt đưa tay đưa đến giữa không trung, giống như nắm một cái không khí về sau, thì lùi bước. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy cái này vị trẻ tuổi, cảm giác. Này xui xẻo hải tử, không có chút nào đáng yêu. Lâm Kiệt tại Văn Hải Thành nghỉ ngơi một ngày, ngay tại vào lúc ban đêm, Trần Hạo thì kinh ngạc phát hiện hắn ngồi xếp bằng trên giường, nỗ lực để cho mình ổn định lại tâm thần tu luyện. Cái này khiến Trần Hạo đại giá ngoài ý muốn. Lâm Kiệt thực lực bây giờ, cũng liền tiên thiên cảnh trung kỳ. 3 năm trước đây, hắn lần thứ nhất gặp phải Khinh Nhan thời điểm, đồng dạng là tiên thiên cảnh trung kỳ. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, hắn về mặt tu luyện, chí ít tại trong 3 năm này, là hoàn toàn hoang phế. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nỗ lực đi lên. Trần Hạo đều có chút hoài nghi, có phải hay không Xích Huyết Ma Kiếm gần nhất lại mở ra cái gì ẩn tàng thuộc tính. Bất quá tu luyện hoang phế 3 năm, hiện tại còn theo kịp sao. Trần Hạo vô cùng hoài nghi, dù sao Lâm Kiệt hoang phế, là 10 phần quan trọng 3 năm. Quả nhiên hiện thực cũng không có vượt quá Trần Hạo dự kiến, Lâm Kiệt tu luyện suốt cả đêm về sau, hắn bằng vào cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cũng cơ hồ không nhìn ra, Lâm Kiệt đến cùng có cái gì tăng lên. Tuy nói, Lâm Trận mới mài gương, không xác được thì cũng sáng. Có thể Lâm Kiệt hiện tại đã là ngân thương ngọn đến đầu, bất kể thế nào mài, kỳ thật khác biệt không lớn. Dậy sớm, Trần Hạo phát hiện, Lâm Kiệt tinh thần uể oải, xem ra càng thêm đổi phế. Nói thật, Trần Hạo trong lòng nghĩ cười, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Kiệt không biết, bên cạnh hắn có một thanh ma kiếm, thông qua bạch ngọc kiếm hộ, vụng trộm tại vừa quan sát hắn. Hắn lại lần nữa đắm chìm trong hôm qua tu luyện mang đến cảm giác bị thất bại bên trong. Kỳ thật không chỉ là hôm qua, gần nhất một đoạn thời gian, hắn đều thử qua bình tâm tĩnh khí, một lần nữa đi tu luyện. Dù sao hắn cùng mẫu thân ở giữa cừu hận, trả hết thăng không tới gia tộc phía trên. Bọn họ trong Lâm gia bộ, kỳ thật thành viên gia đình quan hệ trong đó, đối lập vẫn tương đối hòa hợp. Bọn họ Lâm gia là mới quật khởi gia tộc, lịch sử không hề giống gia tộc khác như vậy lịch sử đã lâu. Bọn họ Lâm gia, đệ nhất cao thủ là hắn tổ gia gia Lâm Vân Cửu, nghe nói hắn có thần thông cảnh trung kỳ thực lực. Trong ký ức của hắn, hắn tổ gia gia Lâm Vân Cửu, giống như mãi mãi cũng đang bế quan. Bởi vì hắn xuất sinh đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua hắn một lần mặt. Chỉ là biết, Lâm gia có một người như thế, là Lâm gia Định Hải Thần Châm. Chương 686, nội tâm chua xót. Lâm gia gia chủ đương thời, là gia gia của hắn Lâm Kiệt Vũ, thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực tại Lô Khâu Thành bên trong cũng coi là cao thủ, vẹn vẹn so Điền gia, Vương gia gia chủ kém hơn một đường. Gia gia hắn xử sự công chính, tại Lâm gia rất có hy vọng. Mẫu thân hắn tính khí không tốt, thậm chí còn có chút ngang ngược, nhưng coi như nàng lại tức giận, sẽ cho gia gia mặt mũi. Lâm Kiệt thì nhớ đến, khi còn bé phạm sai lầm, bị mẫu thân đánh thời điểm, hắn đều sẽ hướng gia gia mình bên kia chạy, chỉ cần có thể nhìn thấy gia gia mình, vậy hắn thì an toàn. Bất quá tại hắn 7 tuổi thời điểm, hắn đại gia gia thì biến mất. Theo mẫu thân nói, gia gia hắn cũng giống hắn tổ gia gia một dạng, quyết định từ bỏ trong gia tộc tất cả sự vụ, tiến vào bế quan trạng thái. Vẫn là, Lâm Kiệt nhớ đến rất rõ ràng, trong lòng của hắn cực sợ, lo lắng sẽ không còn được gặp lại gia gia. Về sau, các loại Lâm Kiệt trưởng thành, biết bế quan là có ý gì, mới biết được lúc trước chính mình là đến cỡ nào buồn lo vô cớ. Gia gia hắn Lâm Diệc rõ ràng tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là gia chủ, nhưng trong gia tộc tuyệt đại đa số sự vụ, đều là từ Lâm Kiệt đại bá phụ trách. Đại bá của hắn Lâm Diệc Long, phá thiên cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực không phải rất mạnh, nhưng hắn rất am hiểu xử lý gia tộc sự vụ, quản lý gia tộc sinh ý. Hắn nhị bá Lâm Diệc Hổ, là Lâm Kiệt phụ thân cái kia bối phận võ đạo thiên tài, tu vi phá thiên cảnh đỉnh phong, kém một bước thì có thể trở thành thần thông cảnh cao thủ, nhưng là một bước này, người nào cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua, cái gì thời điểm có thể vượt qua. Hắn nhị bá, tính cách trầm ổn, có chút ăn nói có ý tứ, nhưng đối bọn hắn những bọn tiểu bối này rất tốt, có lúc hắn sẽ còn bất thời gian, chuyên môn chỉ đạo bọn họ tu luyện. Tựa như lần này, hắn nhị bá bắt đến hắn về sau, vẫn là đem hắn thả đi. Lâm Kiệt phụ thân Lâm Diệp Vân, hẳn là Lâm gia tứ huynh đệ bên trong, thực lực kém nhất, phá thiên cảnh sơ kỳ tu vi, không sở trường ngôn tử, tính cách hơi hướng nội, tại mẫu thân hắn trước mặt, tổng là có chút không đúng, tìm không thấy tồn tại cảm giác. Lâm Kiệt tứ thúc Lâm Diệp Phong, đồng dạng là phá thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn thắng ở so Lâm Kiệt phụ thân tuổi trẻ. Hắn tứ thúc kết thành 2 lần thân, bởi vì hắn trước kia cái tứ thẩm tuổi quá trẻ, cùng tứ thúc nhau nhau một khung, thì uống thuốc độc tự sát, đại khái tại Lâm Kiệt 5 tuổi thời điểm. Tại trí nhớ trong ấn tượng, hắn trước kia vị tứ thẩm là một cái rất xinh đẹp ôn nhu người. Hắn trong mơ hồ còn có ấn tượng, đương nhiên hắn cứu qua đời thời điểm, cha mẹ của hắn rời đi một đoạn thời gian, hắn bị hắn tứ thẩm chiếu cố. Tại trong ấn tượng của hắn, đều là tứ thẩm nhà trong ngăn kéo cuốn sách truyện, còn có đường trong viện bổn hoa cùng ánh trăng. Nàng tứ thẩm đem hắn ôm đến viện từ nơi hẻo lánh, để hắn trước khi ngủ vung đi tiểu. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng bình thường, Lâm Kiệt vẫn là không cảm thấy tứ thúc cái này nhân tính cách xấu đến mức nào. Huynh đệ bọn họ tỉ muội khi còn bé, mỗi lần nhìn đến tứ thúc đi ra ngoài, đều sẽ canh giữ ở Lâm gia cửa chính, các loại tứ thúc trở về. Bởi vì mỗi lần tứ thúc đi ra ngoài dạo phố, chung quy cho bọn hắn mang ăn ngon, chơi vui. Cho nên, đối với Lâm gia, hắn vẫn là hết sức quyến luyến. Hắn ở bên ngoài chảy dấu vết trong vài năm, vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới người trong nhà, nhớ tới cái kia một đám các huynh đệ tỉ muội. Có thể để Lâm Kiệt trở về, cái kia lại không thể. Hắn không có khả năng tha thứ mẫu thân, cũng khỏi bị mất mặt. Hắn cảm thấy, trở về, cũng là hướng mẫu thân cúi đầu. Trở về, cũng là thừa nhận, mẫu thân làm đúng. Kỳ thật, lần này gia tộc gặp phải nguy cơ, Lâm Kiệt so Mông Khánh biết được càng nhiều hơn một chút, Mông Khánh chỉ là biết ra lông mà thôi. Nếu như chỉ là loại nguy cơ này, hắn nhị bá làm sao lại để hắn cút xa một chút. Lâm Kiệt theo thứ phong chỗ đó mua được tình báo là hắn tổ gia gia Lâm Vân Cửu giống như xảy ra vấn đề. Thứ phong cũng không có xác thực tình báo, vẹn vẹn chỉ là hoài nghi. Bởi vì Lô Khâu Thành bên trong, có phạm vi nhỏ truyền bá hắn tổ gia gia Lâm Vân Cửu bế quan quá trình bên trong, tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí sự tình. Mà ngay sau đó, ruộng, vương hai nhà, liền bắt đầu liên thủ chèn ép Lâm gia. Cái này có lẽ, thì là một loại thăm dò. Thăm dò Lâm gia đệ nhất cao thủ đến cùng phải hay không còn sống. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Lô Khâu Thành bên trong, thì bọn họ Lâm gia nội tình kém cỏi nhất, tích lũy không đủ, toàn bộ nhờ hắn tổ gia gia Lâm Vân Cửu cùng gia gia rừng xây Vũ Miễn cưỡng chống lên đại diện. Nếu như hắn tổ gia gia thật ra chuyện, như vậy bọn họ Lâm gia thì rất nguy hiểm. Liên tưởng tới hắn nhị bá đối lời hắn nói, trong lòng của hắn liền càng thêm lo lắng. Hắn muốn về đến gia tộc, nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn. Hắn không cho phép chính mình không đếm xỉa đến, có thể lại không muốn nhìn thấy mẫu thân. Lâm Kiệt muốn phải cố gắng tu luyện, lại phát hiện, mình bây giờ căn bản là tĩnh không tâm, hoàn toàn tìm không thấy lúc trước tu luyện sự tình tâm thái. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy mình có thể quên mất hết thảy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tĩnh tọa cả ngày. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn, tạp niệm không ngừng. Tu luyện hiệu suất, kém xa lúc trước một nửa. 4 năm. Không sai biệt lắm hoang phế tu luyện 4 năm. Lúc này thời điểm, Lâm Kiệt đột nhiên có chút hối hận. Sau cùng, Lâm Kiệt vẫn là quyết định rời đi Văn Hải Thành, đi trước Lô Khâu Thành. Cùng lắm thì, thành này Lô Khâu Thành hắn không tiến vào, hoặc là dứt khoát vụng trộm vào thành. Lâm Kiệt vừa mới cùng Ngông Khánh cáo biệt, lại đuổi đến 10 ngày lộ trình, trong đêm đi gấp, hắn rất là mỏi mệt, thì liền thể nội chân nguyên, đều có khô kiệt dấu hiệu. Tiên thiên võ giả, muốn dựa vào phi hành khoảng cách dài đi đường, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Làm hắn xuất hiện trước mặt thành tường lúc, hắn nuối lỏng một miệng lên, dừng lại thở ra một hơi. Hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhưng làm hắn nhìn đến Ninh Vân Thành tên lúc, hắn giật mình. Ninh Vân Thành một ngọn cây cọng cỏ, hắn đều hết sức quen thuộc trình độ, gần với Lô Khâu Thành. Bởi vì Ninh Vân Thành ngay tại Thiên Vân Sơn phía dưới, mà Thiên Vân Môn, cũng là hắn lúc trước sư môn. Lâm Kiệt một chút do dự một chút, liền quyết định vòng qua Ninh Vân Thành. Hắn có chút sợ gặp phải người quen. Có thể có lúc, càng sợ sự tình gì phát sinh, nó thì càng khả năng phát sinh. Ngay tại Lâm Kiệt dự định vòng qua Ninh Vân Thành thời điểm, Ninh Vân Thành phương hướng, xuất hiện 5 vị võ giả, bọn họ nguyên một đám mặc lấy thống nhất môn phái chế phục, lộ ra khí vũ hiên ngang, Lâm Kiệt vẻn vẹn nhìn bọn họ liếc một chút, thì tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Khi bọn hắn theo bên người sượt qua người thời điểm, Lâm Kiệt thủy chung không dám ngẩng đầu. Là ngươi sao? Lâm Sư Huynh. Sau lưng của hắn, đột nhiên vang lên một cái thanh thúy nữ hải thanh âm. Lâm Kiệt nghe được cái thanh âm này, thân thể đều căng thẳng lên. Hắn túi đầu, chỉ lo đi lên phía trước, cước bộ càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Liêu sư muội, ngươi đang làm gì, làm sao dừng lại? Lâm Kiệt sau lưng, truyền tới từ xa xa tiếng la. Hắn hy vọng, Liêu Cẩn Cẩn đừng trách hắn, nhanh đi cùng đồng môn hội hợp. Đáng tiếc, rất rõ ràng, sự tình cũng không có dựa theo Lâm Kiệt kỳ vọng như thế phát triển. Liêu Cẩn Cẩn vẫn không thuận không gãi hô, Lâm sư huynh, vì sao phải trốn? Có thể Lâm Kiệt vẫn là không muốn để ý đến hắn. Sau cùng tức giận Liêu Cẩn Cẩn trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Lâm sư huynh, tuyệt đối là ngươi đi. Lâm Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình vị sư muội này, cười khổ nói, Liêu sư muội, ngươi thì làm chưa từng gặp qua ta, được không? Nội tâm của hắn, là đáng chát. Chương 687, Thiên Vân đệ tử. Hiện ở loại tình huống này, hắn thật không nguyện ý cùng đã từng đồng môn chạm mặt. Liêu Cẩn Cẩn nhìn lấy Lâm Kiệt bây giờ bộ dáng, mím môi một cái, có chút ân cần hỏi han, ngươi bây giờ làm sao thành bộ dáng này rồi? Liêu sư muội, ngươi đang làm gì, gặp phải người quân sao? Nghe được cái này cởi mở thanh âm, Lâm Kiệt vùi đầu đến càng phát ra thấp, hắn hiện tại cũng có vỏ đã mẻ không sợ rơi ý nghĩ. Chủ nhân của thanh âm này, gọi Lưu Lập Tân, hắn đã từng sư đệ, cũng là hắn không muốn gặp nhất thiên vân môn nhân một trong. Lưu sư huynh, ta có chút sự tình, các ngươi đi trước đi. Liêu Cẩn Cẩn giống như phát hiện Lâm Kiệt xấu hổ, chủ động giúp hắn che giấu nói. Ngươi là đụng phải chuyện gì sao? Liêu Cẩn Cẩn liên tục hướng về phía Lâm Kiệt sau lưng lắc đầu nói, không có, cũng là việc tư. Ta nhìn không giống, ngươi người trước mặt là ai vậy? Tại sao ta cảm giác rất quen thuộc? Sinh huyết ma kiếm bên trong Trần Hạo, đã phát hiện vị kia Lưu sư huynh bay tới. Thật là bay tới. Hắn cảm giác, nghe được trận gió nào âm thanh, Lâm Kiệt biểu lộ, càng phát ra co quắp lên. Là ngươi sao? Lâm sư huynh. Liêu Cẩn Cẩn cho Lâm Kiệt một cái áy náy ánh mắt. Lâm Kiệt máy móc quay đầu, đối với sau lưng khí vũ hiên ngang, chí khí phấn chấn Lưu Lập Tân lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đã lâu không gặp, Lưu sư đệ. Lưu Lập Tân nhìn thấy Lâm Kiệt cái bộ dáng này, đồng tử cũng là co rụt lại. Lâm sư huynh, ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi? Vẫn ai nấy đều thấy được, Lâm Kiệt bây giờ chán nản cùng đổi phế. Còn có, ngươi là thực lực. Ừm. Lâm Kiệt lên tiếng, không có làm nhiều giải thích. Lưu sư huynh, Lưu sư muội, các ngươi không đi sao? Nơi xa có người la lớn. Lưu Lập Tân lớn tiếng trả lời, nhiệm vụ của chúng ta, trước đẩy trễ một ngày, các ngươi về trước tông môn, ta cùng Lưu sư muội gặp người quen. Là Lưu sư huynh người quen sao? Có thể hay không giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết, để cho các ngươi về tông môn. Lưu Lập Tân ngữ khí nghiêm khắc nói. A, thừa tại ba vị thiên vân môn đệ tử đành phải lộ vẻ tức giận rời đi, trước khi đi, bọn họ hiếu kỳ nhìn Lâm Kiệt liếc một chút, bất quá khi đó Lâm Kiệt đã cúi đầu. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Lưu Lập Tân nói. Tốt ta. Đều đến lúc này thời điểm, Lâm Kiệt là không thể nào trốn. Cái kia điểm Lưu lại tự tôn, không cho phép hắn trốn. Lưu Lập Tân đi ở trước nhất, Lâm Kiệt theo ở phía sau, Lưu Cẩn Cẩn cùng hắn sóng vai mà đi. Trần Hạo nhìn ra, Lưu Lập Tân cùng Lưu Cẩn Cẩn giống như có nhiều chuyện muốn đối với Lâm Kiệt nói. Tiến vào Ninh Vân Thành, Lưu Lập Tân quẹo vào một cái vắng vẻ ngõ nhỏ, hắn trả giải thích nói, ta hiểu rõ một nhà cửa hàng nhỏ, bên trong thức nhắm có điểm đặc sắc. Ừm, hoàn toàn chính xác có một nhà cửa hàng nhỏ, xa xa Lâm Kiệt thì ngửi thấy mùi tức ăn thơm, có điều hắn còn thật ngửi không ra có cái gì đặc sắc. Ba người muốn một gian dạp nhỏ, Lưu Cẩn Cẩn chủ động ở bên ngoài gọi món ăn, hai người tiến nhập gian phòng. Nói là gian phòng, kỳ thật cũng là dùng khuôn mẫu cách xuất một cái phòng nhỏ, miễn cưỡng có thể bày một cái bàn tròn, còn lại không gian có chút chật hẹp. Ngồi đi. Lâm Kiệt đem sau lưng túi rửa vào bên tường, ngồi xuống. Lưu Lập Tân nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm. Lúc này thời điểm, Lưu Cẩn Cẩn đã vào phòng, còn thuận tay đem cửa cho mang lên. Lưu Cẩn Cẩn nhỏ giọng hỏi, Lâm sư huynh, những năm này ngươi đều đi đâu? Chúng ta khắp nơi nghe ngóng, đều không có hỏi thăm đến tung tích của ngươi. Cũng là đi khắp nơi, nhìn xung quanh. Lâm Kiệt nhìn thoáng qua Lưu Cẩn Cẩn, tận lực để ngữ khí của mình tự nhiên bình thản chút. Tu vi của ngươi, giống như vẫn là tiên thiên cảnh trung kỳ. Ừm. Mấy năm gần đây, không thế nào muốn tu luyện. Lưu Cẩn Cẩn ánh mắt ẩm ướt, nàng nhỏ giọng hỏi, là bởi vì chân nhà sao? Không có, thì là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm sư huynh, chân nhã chết, cũng là một cái ngoài ý muốn, ngươi cần phải vì nàng đổi phế thành dạng này. Lâm Kiệt miễn cưỡng cười cười, nhưng lại không biết cái kia giải thích như thế nào. Chân nhã chân thực nguyên nhân cái chết, Lưu Lập Tân không biết rõ tình hình, Lưu Cẩn Cẩn lại càng không biết tình, mẫu thân hắn làm được rất bí mật, tại Thiên Vân Môn xem ra, cái kia hoàn toàn chính xác chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái này đồng dạng là bi ai của hắn. Hắn biết được chân nhã chân thực nguyên nhân cái chết sau. Căn bản không dám hướng sư môn tố giác, hại chết chân nhã chân chính hung thủ. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, chân nhã thi thể bị tìm được về sau, chân nhã phụ mẫu đến Thiên Vân Môn nhận lãnh thi thể lúc chẳng cảnh. Chân nhã mẫu thân nhìn thấy nữ nhân thi thể, trực tiếp khóc choáng tại hiện trường. Chân nhã phụ thân một bên yên lặng chảy nước mắt, một bên thu liễm thi thể. Lâm Kiệt biết chân nhã chân thực nguyên nhân cái chết, nhẫn thụ lấy hối hận giúp đỡ, còn hung hăng nhận lầm, nói mình không có chiếu cố tốt chân nhã. Có thể chân nhã phụ thân lại là cái người thông tình đạt lý. Nói hắn biết chân nhã ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, không có đi cùng với hắn. Chân nhã phụ thân còn hỏi Lâm Kiệt có phải hay không gọi Lâm Kiệt, Lâm Kiệt gật đầu nói là. Chân nhã phụ thân vừa cười rơi lệ, vừa hướng hắn nói. Ta biết ngươi, ngươi là tốt tiểu hòa tử, tiểu nhã trước kia đề cập với ta lên qua ngươi, nói ngươi là một thiên tài, nói ngươi tại tông môn một mực rất chiếu cố nàng. Lúc ấy, Lâm Kiệt thực sự nhịn không được, ôm lấy chân nhã phụ thân thì khóc giống lên. Lấy lại tinh thần, Liêu Cần Cần còn ở trước mặt hắn nói rông dài, Lâm Sư Minh, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, ta càng muốn nhìn hơn đến lúc trước cái kia hăng hái Lâm Sư Minh. Lâm Kiệt nhìn trước mắt Liêu Cần Cần, nhớ tới nha đầu này vừa mới lên tông môn thời điểm, bởi vì không về nhà được mỗi ngày khóc nhẹ dáng vẻ, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, nàng đều hiểu được an ủi người. Ngươi nói đúng hay không, Lưu Sư Minh? Đúng. Lưu Lập Tân gật gật đầu. Liêu Cần Cần tiếp tục khuyên, Lâm Sư Minh, ta nghĩ, nếu như Tiểu Nhã biết ngươi như bây giờ, nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Chân Nhã có thể hay không khó chịu, Lâm Kiệt không biết. Nhưng hắn biết, chỉ có chính hắn khó chịu, trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu. Nỗi thống khổ của hắn dày vò, hắn cam chịu, lại thời điểm, càng nhiều hơn chính là một loại đối với mâu thân trả thù, đối Tiểu Nhã một loại chuộc tội. Chí ít, hắn là hiểu như vậy. Tốt, có thể không nói cái này sao? Lưu Lập Tân cùng Liêu Cần Cần trầm mặc. Trầm mặc một hồi, Lưu Lập Tân mở miệng nói ra, Trình sư tỷ 3 năm trước đây bị trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền, hiện tại một thân thực lực đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, nếu như ngươi không hề rời đi Thiên Vân môn, trưởng môn đệ tử thân truyền vị trí, có rất lớn xác suất là ngươi. Ban đầu ở cùng thế hệ trong các đệ tử, ngươi thế nhưng là vững vàng đè ép nàng một đầu. Lưu Lập Tân kiểu nói này, Lâm Kiệt tâm lý càng khó chịu hơn một chút. Trình Lâm Trình sư tỷ, cũng là Lâm Kiệt sư tỷ. So Lâm Kiệt nhập môn sớm hơn, muốn so Lâm Kiệt lớn hơn 3 tháng. Tại bọn họ cái kia giới đệ tử bên trong, Trình Lâm Thiên Phú, gần với hắn. Mà lại, Trình Lâm đối với hắn có ân, có ngày lớn ân tình. Bởi vì giết chết Chân Nhã Chân Hung, cũng là Trình Lâm nói cho hắn biết. Nếu như không phải Trình Lâm, hắn có lẽ sẽ cả một đời bị mẫu thân ngộng trong cốc. Chương 688, cũng không thèm để ý. Có lẽ, Trình Lâm có tư tâm. Nhưng nàng tuyệt đối có ân với Lâm Kiệt. Lúc trước hắn theo Trình Lâm cái kia bên trong biết được chân tướng thời điểm, làm không thể tin được. Thế nhưng là Trình Lâm thật lấy ra thực chất tính chứng cứ, mà hắn đem những chứng cứ này cầm lại Lâm ra, ở trước mặt chất vấn chính mình mẫu thân thời điểm, mẹ của hắn không có phủ nhận, chỉ nói là vì tốt cho hắn. Chân Nhã không xứng với hắn. Hắn đang thoát đi Lâm ra về sau, làm một chuyện cuối cùng, cũng là quỳ gối Trình Lâm dưới chân, cầu nàng không muốn tố giác mẹ của hắn. Lâm Kiệt đều khó có thể tưởng tượng, chính mình có một ngày sẽ hướng một nữ nhân quỳ xuống. Bởi vì hắn biết, sự kiện này tuyệt đối không thể bị Thiên Vân Môn biết. Nếu như sự tình một khi bị Thiên Vân Môn biết được, mẹ của hắn hơn phân nửa nhất định phải chết, thì liền gia tộc của hắn đều sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn vẫn là quỳ xuống. Hướng Trình Lâm. Trình Lâm đáp ứng xuống. Về sau sự thật cũng đã chứng minh, Trình Lâm tuân thủ lời hứa, thay Lâm Kiệt bảo thủ ở bí mật. Trình sư tỷ người rất tốt, võ đạo thiên phú cũng rất mạnh, nàng được thu làm trưởng môn đệ tử thân truyền. Ta không có chút nào kỳ quái. Ngươi thật nghĩ như vậy? Cái này không hề giống sư huynh tác phong của ngươi. Liêu Cẩn Cẩn rõ ràng không tin Lâm Kiệt lời nói, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta đều có chút hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không cái kia Lâm sư huynh. Ta hiện tại đã không phải là Thiên Vân Môn đệ tử. Thiên Vân Môn lại không có đem sư huynh trục xuất sư môn. Không sai, Lâm Kiệt tự tiện rời đi Thiên Vân Môn. Thiên Vân Môn cũng không có đem hắn trục xuất sư môn, càng không có tuyên bố hắn phản bội chạy trốn. Bản thân cái này thì biểu lộ một loại thái độ, Thiên Vân Môn đồng dạng hy vọng, Lâm Kiệt có thể trở về. Nếu như hắn muốn trở về, chỉ cần báo cáo chấp sự trưởng lão nhóm cũng hẳn là sẽ không quá mức làm khó hắn. Liêu Cần Cần lại nhỏ giọng nói ra, truyền công chấp sự còn thường xuyên nhắc lên sư huynh, ta nghĩ, nếu như sư huynh nguyện ý trở về, người nào cũng sẽ không có ý kiến. Đúng hay không, Lưu sư huynh? Đúng. Lưu Lập Tâm gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu như Lâm sư huynh nguyện ý trở về, ta nghĩ, Trình sư tỷ cũng đều vì sư huynh nói chuyện, Trình sư tỷ cũng thường xuyên nâng lên sư huynh, nàng còn nói lúc trước sư huynh còn tại thời điểm, là nàng cố gắng nhất khắc khổ tu luyện thời gian, không có ngươi, nàng tu luyện đều không có gì sức mạnh. Sư huynh, ngươi trở về đi. Liêu Cần Cần dùng cực kỳ ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lâm Kiệt. Sự kiện này, đừng nhắc lại. Lâm Kiệt liền Lâm ra đều không muốn về, làm sao có thể lại hồi Thiên Vân Môn. Liêu Cần Cần còn muốn nói điều gì, môn lại bị gõ. Vào đi. Lâm Kiệt hô. Cửa bị đẩy ra, tiến đến, là một cái 30 tuổi, mặc tạp dề nữ nhân mập, nàng cười ha hả đi đến, đem 3 đạo đồ ăn đặt tới trên bàn. Đợi nàng nghiêng người sang về sau, mới lộ ra một cái gầy gò 33 nam nhân. Nam nhân bồi tiếu, mang sang một bát lớn nóng hôi hổi canh, cùng nhất một thùng cơm. Gái mập con vì bọn họ đem cơm đựng, bưng đến trên bàn, gầy nam nhân cười ha hả hỏi, những khách nhân, các ngươi muốn hay không tiểu? Vẫn là thôi đi. Lưu Lập Tân cự tuyệt nói. Lâm Kiệt không nói gì. Các loại nữ nhân mập cùng gầy nam nhân rời đi, trong rạp nhỏ có yên tĩnh trở lại. Ăn đi, ăn đi. Lâm Kiệt đầu tiên bưng lên bát, kẹp một khối người, bắt đầu từng ngụm nuốt lên. Một bữa cơm sau đó, Liêu Cần Cần cướp đem sổ sách kết, Lâm Kiệt liền cùng bọn hắn phân biệt. Lâm Kiệt biết, bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn đối với hắn nói, có thể Lâm Kiệt không muốn nghe. Nghe nhiều, tâm lý sẽ khó chịu. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Lưu Lập Tân tu vi, giống như cũng có tiên thiên cảnh hậu kỳ đi. Lúc trước tại Thiên Vân Môn thời điểm, Lưu Lập Tân thiên phú chỉ là trung thượng du, nhưng hắn tu luyện rất chăm chỉ, thuộc về yên lặng nỗ lực cái chủng loại kia. Mà hắn cùng Lâm Kiệt quan hệ rất tốt, hai người ở một gian phòng cái chủng loại kia. Hắn hiểu rõ Lưu Lập tính cách cách, rất trực tiếp loại kia. Hôm nay nếu như không có Liêu Cần Cần tại chỗ, Lưu Lập Tân nói không chừng trực tiếp ra tay với hắn, để hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Cùng bọn hắn cáo biệt về sau, Lâm Kiệt cảm giác tinh thần càng mệt nhoài cùng mỏi mệt. Hắn tìm một gian khách sạn nhỏ ở đi vào. Nằm ở trên giường, hắn lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của hắn, tất cả đều là Chân Nhã, Lưu Lập Tân, Liêu Cần Cần, Trình Lâm cái bóng. Ngay sau đó, liền nghĩ tới lúc trước tại Thiên Vân Môn phía trên cái kia đoạn thời gian. Cái kia đoạn thời kỳ, Chân Nhã vô cùng chống đỡ hắn, xưa nay sẽ không đã quấy rầy hắn, chỉ là ngẫu nhiên qua đưa cho hắn đưa tiễn cơm. Hắn cái gì cũng không biết suy nghĩ, thì buộc chính mình đi tu luyện, bởi vì hắn toàn bộ trong đầu, chỉ có một mục tiêu. Mau chóng đột phá đến tiên thiên cảnh. Sau đó hắn thành công đột phá đến tiên thiên cảnh, thành Thiên Vân Môn cái kia nhất đại đệ tử trong suy nghĩ nhân vật thiên tài. Các chấp sự đều rất nhìn đến hắn, rất nhiều sư đệ sư muội nhóm đều rất tôn kính hắn, thường xuyên sẽ ở hắn tu luyện khẽ hở, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hắn một số vấn đề tu luyện, bao quát Trình Lâm. Khi đó, hắn cùng Trình Lâm quan hệ tốt vô cùng. Song phương thuộc về đối thủ cạnh tranh, nhưng mọi người cũng không ghét đối phương, ngược lại có chút lẫn nhau thưởng thức. Chí ít, Lâm Kiệt là hiểu như vậy. Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới, Trình Lâm thực lực tiến bộ lại nhanh như vậy. Nếu như thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, luôn luôn có thể phân đến trong tông môn nhiều tư nguyên hơn. Loại đãi ngộ này, Lâm Kiệt năm đó cũng hưởng thụ qua một trận. Không khỏi, Lâm Kiệt trên thân lại tràn đầy một cỗ động lực. Hắn muốn phải thật tốt tu luyện, muốn phải tỉnh lại. Hắn không muốn lạc hậu người đồng lứa quá nhiều, bởi vì này lại để hắn rất khó chịu. Loại cảm giác này, tại cái này trong 4 năm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Lâm Kiệt dáng chống đỡ lấy mỏi mệt, ngồi xếp bằng trên giường, có bắt đầu nỗ lực tu luyện. Cái này vừa tu luyện, thì tu luyện tới sáng ngày thứ 2, sau đó Lâm Kiệt mơ mơ màng màng ngã xuống giường, một đôi mắt vô thần nhìn trần nhà. Hắn loại này nỗ lực, để Bạch Ngọc kiếm hộp bên trong Trần Hạo đều cảm giác được buồn cười. Bởi vì Lâm Kiệt tu luyện cũng không có cái gì chứng dụng. Lâm Kiệt ngủ một buổi sáng, lại bắt đầu đi đường. Đi đường mấy ngày nay, Trần Hạo Minh lộ vẻ phát hiện Lâm Kiệt trên thân loại kia cổ quái biến hóa. Hắn biến phải chăm chỉ. Mỗi khi hắn chân nguyên không sai biệt lắm hao hết, hắn liền sẽ giang chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể, cường bức lấy chính mình đi tu luyện. Hắn tu luyện rất buồn cười, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thậm chí với hắn mà nói, vốn chính là một loại tra tấn. Nhưng hắn lại vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Tốt như loại này tra tấn cũng là một loại vui vẻ. Trần Hạo phát hiện mình xem không hiểu Lâm Kiệt, bất quá cũng không có để ý. Người mà, cái gì kỳ hoa đều có. Trần Hạo năm đó vừa mới bị phong ấn đến Xích Huyết Ma kiếm bên trong thời điểm, cũng là kỳ hoa một cái. Nhất là vừa mới được thả ra, có thể nói chuyện lúc đó, kém chút đem cái kia đảm nhiệm kiếm chủ bức đến bạo tẩu. Vừa phóng xuất lúc ấy, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, cùng với cái thế giới này cừu hận, hắn tính cách cực kỳ táo bạo, một lòng nghĩ để Xích Huyết Ma kiếm nhanh thăng cấp. Một lòng nghĩ có thể hay không có một ngày, có thể hóa hình thành người. Có thể theo để mặc đảm nhiệm kiếm chủ bỏ mình, theo Xích Huyết Ma kiếm không ngừng thăng cấp, theo thời gian trôi qua. Hắn phát hiện, làm một thanh ma kiếm, giống như so với người muốn khoái lạc, không buồn không lo một số. Hắn phát hiện, hắn đã không lại như vậy khát vọng thành làm một cái người. Hắn phát hiện, hắn đã không lại như vậy cấp bách muốn đi thăng cấp. Tại Khinh Nhan rời đi một khắc này, hắn cũng phát hiện, hắn cũng không phải là hợp cách ma kiếm kiếm linh. Hắn kỳ thật còn duy trì sướng vui đau buồn. Bất quá, những thứ này Trần Hạo đều không thèm để ý. Chương 689, gặp lại biểu đệ. Đối mặt Xích Huyết Ma kiếm phía trên tinh mịn vết rách, hắn thở ơ. Bởi vì hắn minh bạch, Xích Huyết Ma kiếm chỉ là có chút tổn thương, nó là đoạn không rơi. Sẽ không đoạn, vậy liền không thành vấn đề. Lại đi qua hơn 10 trời lặn lội đường xa cùng tu luyện gian khổ về sau, Lâm Kiệt rốt cục đã tới Lô Khâu Thành. Trần Hạo phát hiện, Lâm Kiệt tinh thần cần phải một mực ở vào thời khắc căng cứng trạng thái. Loại trạng thái này, thì cùng Khinh Nhan lúc trước chống cự đến từ sát lục áo nghĩa đối ý chí ăn mòn là một loại cảm giác. Bất quá Lâm Kiệt gặp phải nguy hiểm, còn lâu mới có được khinh nhan lớn. Lâm Kiệt mang theo một cái mũ rộng vành, miễn cưỡng che lại tướng mạo của mình, loại này giấu đầu lộ đuôi cử chỉ, để Trần Hạo có chút khinh thường. Thường thấy khinh nhan lấy giả làm thật nguy trang, gặp lại Lâm Kiệt loại này, hắn đã cảm thấy khó chịu. Mới vừa tiến vào cổng thành, thành vệ binh thì gọi hắn lại. Chờ một chút, ngươi không thể vào thành. Vì cái gì? Xốc lên mũ rộng vành, để cho chúng ta nhìn xem ngươi tướng mạo. Vị này thành vệ binh nói, còn nhìn sang dán ở cửa thành phụ cận cái kia bảng thông báo, phía trên dán đầy các loại tội phạm truy nã bức họa. Nhìn thấy phụ cận thành vệ cũng bắt đầu xuống lại tới, bọn họ có người thậm chí đều đem tay mới vừa tới trên binh khí. Lâm Kiệt than nhẹ một tiếng, xúc lên mũ rộng vành. Vị kia gọi lại Lâm Kiệt thành vệ cau mày, tỉ mỉ dò xét hắn một phen về sau, có chút bất mãn nói ra, ta nói ngươi người này, dài đến không tính kém nha, cũng không phải tội phạm truy nã, dùng đến như thế che che lấp lấp. Lâm Kiệt nhất thời giận dữ, lại không dám nhiều lời, đành phải đem mũ rộng vành một lần nữa đeo lên vào thành. Hắn cũng cảm thấy mình buồn lo vô cớ, hắn rời đi nhiều năm như vậy, tướng mạo cũng có biến hóa rất lớn. Mà lại rất nhiều người, có lẽ đều đem hắn quên, trừ bọn họ thân cận thân nhân bằng hữu của hắn. Nhìn đến Lâm Kiệt như thế mất mặt, Trần Hạo nhịn không được cười ha ha. Trần Hạo tính cách ác liệt, hắn thích nhất nhìn những cái kia không có thực lực còn trang bức người mất mặt dáng vẻ. Tiến vào Lô Khâu Thành, Lâm Kiệt hướng thường ngày, tìm một bắc thành khu vắng vẻ khách sạn ở lại. Bọn họ Lâm Kiệt gia tộc trụ sở, đại bộ phận cửa hàng, đều tại thành Nam, ở tại Bắc Thành, có thể giảm bất bị Lâm gia người nhìn đến khả năng. Đương nhiên, Lâm Kiệt không phải là không có chuẩn bị bị gia tộc người nhận ra, bất quá tại hắn muốn đến, có thể kéo một ngày, cái kia chính là một ngày đi. Loại ý nghĩ này, rất phù hợp Lâm Kiệt hiện tại phong cách. Trở lại Lô Khâu Thành, Lâm Kiệt một chút dò xét một chút tin tức. Liên quan tới Vương, Điền hai nhà liên thủ chèn ép Lâm gia buôn bán sự tình, tại Lô Khâu Thành bên trong huyên náo xôn xao, căn bản không phải bí mật. Bên trong thành rất nhiều người đều đang suy đoán, đây có lẽ là Vương, Điền hai nhà, chuẩn bị đối phó Lâm gia dấu hiệu. Lâm gia lão tổ Lâm Vân Cửu chết đang bế quan bên trong tin tức đã truyền mọi người đều biết. Lâm Kiệt đại bá có ra mặt bác bỏ tin đồn, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao trừ phi Lâm Vân Cửu đi ra để mọi người gặp một lần, nếu không hết thể nghe, đều giống như tại che giấu. Thì liền Lâm Kiệt đều đang hoài nghi, nhà hắn lao tổ có phải là thật hay không đang bế quan bên trong gia chuyện. Loại sự tình này, cũng không hiếm thấy. Hắn cứu cứu, năm đó đồng dạng là đang bế quan lúc, tẩu hỏa nhập ma chết mất. Trong trí nhớ, hắn cũng từng gặp mẫu thân vụng trộm gạt lệ. Nếu như Vương, Điền hai nhà thật liên thủ, cái kia Lâm gia tuyệt đối không phải đối thủ. Lô Khâu Thành bên trong tam đại gia tộc, Vương gia mạnh nhất, có một vị thần thông cảnh hậu kỳ lao tổ. Điền gia thứ hai. Tuy nhiên ông tổ nhà họ Điền thực lực không có Vương gia lão tổ mạnh, nhưng gia tộc bọn họ bên trong còn 3 vị thần thông cảnh cường giả tọa chấn. Lâm gia yếu nhất, Lâm gia lão tổ Lâm Vân Cửu chỉ có thần thông cảnh trung kỳ tu vi, còn lại người bên trong cũng chỉ có Lâm Kiệt gia ra một vị thần thông cảnh cường giả. Lâm gia căn cơ yếu kém, Lâm gia lão tổ xuất thân cũng không tốt, kỳ thật cũng là một cái tán tu võ giả, dựa vào thiên phú và cơ duyên xảo hợp mới đột phá đến thần thông trung kỳ. Tân tân khổ khổ mới dốc sức làm phía dưới lớn như vậy gia nghiệp. Mà Lâm Kiệt gia gia Lâm Kiến Vũ, đồng dạng không có bái nhập cái nào đỉnh tiêm thế lực, mà chính là bị Lâm gia lão tổ tự mình dạy bảo. Lâm Kiệt nguyên bản có một cái đại gia gia gọi Lâm Kiến Công, cũng chính là gia gia hắn Lâm Kiến Vũ đại ca, muốn so Lâm Kiến Vũ càng thêm xuất sắc một số, hắn bái nhập Thiên Vân môn, thực lực đạt tới phá thiên cảnh hậu kỳ lúc, ngay tại một lần ngoài ý muốn bên trong sớm chết yểu. Cũng là bởi vì dạng này, Lâm Vân Cửu mới đưa Lâm Kiệt ra ra giữ ở bên người bồi dưỡng. Đến Lâm Kiệt phụ thân cái này đệ nhất, mới liên liên tiếp tiếp có bái nhập những tông môn khác, tỉ như Lâm Kiệt đại bá Lâm Diệt Thanh, cùng Trần Hạo nhị bá Lâm Diệt Hổ. Bất quá những tông môn này thực lực cũng liền phổ thông nhất lưu trình độ, thật gặp phải nguy nan lúc, bọn họ cũng không thể cho Lâm gia cung cấp bao nhiêu viện trợ. Bởi vì Lâm Kiệt phụ thân cái này đệ nhất, không có bất chợt tới phá thần thông cảnh võ giả. Bọn họ tại mỗi người trong tông môn, căn bản là không có bao nhiêu lời ngữ quyền. Mà lại Lâm gia cũng không phải là phụ thuộc vào tông môn tồn tại gia tộc. Lâm Kiệt phụ thân thiên phú có hạn, không có bái nhập tông môn. Lâm Kiệt tứ thúc đánh nhỏ bị gia gia sủng ái, một mực bị gia gia hắn giữ ở bên người, liền không có bái nhập qua tông môn, dù sao Lâm gia cũng cung cấp đạt được một vị thần thông cảnh cao thủ. Lâm Kiệt tâm lý nôn nóng, trong thành chờ đợi 2 ngày, thực sự nhịn không được, mới mang lấy cái kia đỉnh mũ rộng vành, bước vào Lô Khâu thành thành Nam. Tại thành Nam trên đường phố, hắn trang lấy đi dạo dáng vẻ. Nhìn một chút Lâm gia cửa hàng, khách hàng so 3, 4 năm trước ít đi rất nhiều, một số cửa hàng tiểu nhị thậm chí ngồi tại cửa ra vào ngáp, hiển nhiên tình huống cũng không tốt. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn chuyển hướng chạm mặt tới thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ tử sắc võ giả phục, sau lưng theo người hầu, thiếu niên nhàm chán nhìn lấy chung quanh cửa hàng, giống như cũng là tại đi dạo. Lâm Kiệt nhận biết thiếu niên này, hắn tứ thúc nhi tử, biểu đệ của hắn Lâm Hồng Dương. Lâm Hồng Dương là Lâm Kiệt phía trên một vị tứ thẩm sinh hài tử. Lâm Hồng Dương tính cách có chút ngang bướng, cả ngày chơi bời lêu lổng, Lô Khâu Thành tính toán là có tiếng, có điều hắn làm việc coi như coi chừng mực, cho tới bây giờ đều là sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngắn, Lâm gia tại Lô Khâu Thành bên trong, coi như túi được. Lâm Kiệt tứ thúc không muốn quản Lâm Hồng Dương, mới tới tứ thẩm thì càng sẽ không quản, bất quá vị này mới tứ thẩm làm người cũng tạm được, chí ít ăn mặc chi phí, cho tới bây giờ cũng sẽ không ngắn Lâm Hồng Dương. Lâm Kiệt cùng Lâm Hồng Dương năm đó quan hệ, coi như tốt vô cùng, những người khác thích khi dễ hắn, ngược lại là Lâm Kiệt thường xuyên sẽ giúp hắn nói mấy cái lời công đạo, lúc ấy hắn không có lần về Lâm gia, Lâm Hồng Dương đều so sánh dính hắn. Lâm Kiệt đã từng thật tốt cổ vũ hắn, để hắn thật tốt luyện vũ. Có thể nhìn Lâm Kiệt nhìn hắn tình huống hiện tại, hiển nhiên là không có đem hắn nghe vào. Đương nhiên, Lâm Kiệt cũng không có quyền lực đi trách cứ Lâm Hồng Dương. Hắn không phải cũng không có làm đến sao. Sau đó, Lâm Kiệt liền trực tiếp ngăn ở Lâm Hồng Dương trên đường, động tác hết sức rõ ràng. Gặp đường đi bị cản, Lâm Hồng Dương liền trực tiếp tức giận, hắn nhìn lấy trước mắt vị này mang theo mũ rộng vành võ giả, tức giận nói, ngươi cản đường của ta. Là ta, biểu đệ. Lâm Kiệt dùng truyền âm chi pháp, tại Lâm Hồng Dương bên tai nói ra. Lâm Hồng Dương kinh ngạc túi người, nhìn một cái, cả người đều ngơ ngẩn. Chương 690, cuối cùng lựa chọn. Đừng gọi ta tên, ta có việc tìm ngươi, đừng nói cho những người khác. Lâm Kiệt tranh thủ thời gian truyền âm nói. A, Lâm Hồng Dương chỉ là tính cách ngang bướng, không có nghĩa là hắn ốc, hắn lập tức phân phó hai cái người hầu nói, các ngươi về trước phủ, ta gặp phải một người quen, muốn cùng hắn đi uống hai chén. Cái kia thiếu gia ngươi phải cẩn thận. Ta minh bạch, ta không có ngu như vậy, vị này đây là ta bạn bè thân thiết. Gặp hai vị người hầu rời đi, Lâm Hồng Dương có chút kích động hô, biểu ca, những năm này ngươi đi đâu vậy rồi? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Lâm Kiệt mang theo Lâm Hồng Dương chui vào một đầu chật hẹp tối tăm hẻm nhỏ, đi hơn 100 mét, vượt qua mấy đầu chỗ ngoặt, Lâm Kiệt cái này mới dừng lại. Biểu ca, ngươi trở về lúc nào, ngươi gặp qua tam thẩm sao? Ta trở về sự tình, ngươi đừng nói cho người trong nhà, nhất là mẫu thân của ta. Vì cái gì? Không nên hỏi ta nhiều như vậy vì cái gì? Lâm Kiệt lạnh mặt nói, dù sao sự kiện này ngươi không thể nói cho mẫu thân của ta biết, nếu như ngươi dám nói, ta trực tiếp liền đi. Chờ một chút. Lâm Hồng Dương tranh thủ thời gian giữ chặt biểu ca tay nói, tốt, ta không nói cho tam thẩm. Vậy ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Ta nghe nói Lâm gia chúng ta gần nhất qua được không tốt lắm. Lâm Hồng Dương nhìn một chút chung quanh, không có những người khác, liền gật gật đầu. Lão tổ ra chuyện rồi. Lâm Hồng Dương lắc đầu, Lâm Kiệt vừa định chậm rãi một hơi, Lâm Hồng Dương liền nhỏ giọng nói ra, ta cũng không rõ ràng, không ai nói cho ta biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ra ra xuất quan. Lâm Hồng Dương nghĩ nghĩ lại bổ sung, ta 5 tuổi đệ đệ muội muội bị đưa đi, có tính hay không? 5 tuổi đệ đệ muội muội. Mẫu thân của ta cùng phụ thân ta sinh, song bào thai, đều 5 tuổi. Còn gì nữa không? Ta mấy cái tiểu biểu ca, tiểu biểu muội, gần nhất cũng không thấy. Ta cảm giác, không thích hợp. Thích hợp mới kỳ quái. Lâm Hồng Dương nói nói, túi xuống, hốc mắt thửng đỏ nói, biểu ca, người khác đều phải rời, ngươi về tới làm gì? Rất rõ ràng. Lâm Hồng Dương đều phát giác được nguy cơ. Ta chỉ là lo lắng các ngươi. Lâm Hồng Dương nhỏ giọng hỏi, biểu ca, những năm này, ngươi đột phá đến thần thông cảnh rồi. Lâm Kiệt nghe được câu này, thật nghĩ nhảy dựng lên đánh hắn một trận. Thật sự cho rằng đột phá đến thần thông cảnh rất đơn giản sao? Không có. Cái kia. Muốn không, ngươi cũng đi thôi. Ngươi thì sao? Lâm Kiệt hỏi. Ta. Ta không biết. Lâm Hồng Dương có chút mê mang lắc đầu. Lâm Kiệt ở trong lòng thở dài một hơi, ta tạm thời lưu trong thành. Ừm. Lâm Hồng Dương gật gật đầu, lại hỏi, biểu ca kia hiện tại ngươi ở chỗ nào? Ngươi muốn biết. Nếu như trong nhà có chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi nha. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút cũng đối, ta ở tại thành Bắc Thiết Hoa ngõ hẻm nhà kia Kinh Hoa khách sạn, nếu có cái gì tin tức trọng yếu, ngươi có thể đi qua tìm ta. Bất quá ngươi phải chú ý an toàn. Ta minh bạch. Rời đi thành Nam, Lâm Kiệt trở lại Thiết Hoa ngõ hẻm khách sạn. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng về trên giường, nhắm mắt lại. Vẹn vẹn tu luyện nửa canh giờ, Lâm Kiệt đột nhiên mở to mắt, nôn ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ sạch sẽ đệm chăn. Trần Hạo thấy rất rõ ràng, Lâm Kiệt gượng ép tu luyện, gây ra rủi ro, tổn thương kinh mạch. Vẫn chưa được sao? Lâm Kiệt một đôi mắt vô thần lẩm bẩm nói. Lâm Kiệt từ trên giường lật lên, lau khô miệng góc máu tươi, đẩy mở cửa sổ, nhìn qua thiết hoa phía ngoài hẻm người đi đường, tự nhủ, mỗi người, tâm lý đều cất giấu quỷ quái, có chút quỷ quái, ẩn nút cực kỳ sâu, có chút quỷ quái, bị áp chế cực kỳ hung ác, có chút quỷ quái lại tại khỏe mạnh trưởng thành, vậy ta đây này. Lâm Kiệt đi trước gương đồng, nhìn chằm chằm trong gương đồng, bóng người của mình, thật lâu chưa có trở về thần. Trần Hạo không biết Lâm Kiệt theo trong gương nhìn thấy cái gì, dù sao kết quả chính là hắn sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá Trần Hạo đối Lâm Kiệt năng lực thật tò mò, có thể khám phá đến người khác tâm ma năng lực, thật vô cùng hiếm thấy. Chí ít hắn Trần Hạo là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lâm Kiệt nhìn qua tâm ma của mình, tâm ma đồng dạng dùng cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm. Hắn nhớ tới vừa mới Lâm Hồng Dương nói cho hắn biết sự tình, Lâm gia có bộ phận gia tộc con cháu đích tôn biến mất. Bản thân cái này thì cho thấy, gia tộc đã đến nguy cơ tổn vong trước mắt. Nhớ tới gần nhất chính mình nỗ lực tu luyện kết quả, nhớ tới Trình Lâm Sư Kiệt cùng Lưu Lập Tân bây giờ tu vi, hắn hung hăng nắm lấy nắm đấm của mình. Hắn biết, tại cùng Lưu Lập Tân cùng Lưu Cần Cần lúc chia tay, bọn họ đối với hắn là rất thất vọng, cho dù là bọn họ không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, có thể tính cách mẫn cảm Lâm Kiệt vẫn có thể cảm thụ được. Hắn cũng không muốn lấy dạng nha. Kỳ thật bên ngoài lưu lạc thời điểm, Lâm Kiệt tâm lý ngẫu nhiên cũng sẽ muốn để cho mình tập hợp lại, tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn loại này nhiệt tình, căn bản là không kiên trì được mấy ngày. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đã tìm không trở về trước kia loại trạng thái tu luyện. Gần nhất hắn nghe nói gia tộc gặp phải nguy hiểm, vẫn là không nhịn được chạy về, một đường lên, hắn cường bức lấy chính mình nỗ lực, nhưng hắn phát hiện, tốt như vậy giống hoàn toàn ngược lại. Kỳ thật, Lâm Kiệt cũng rõ ràng, coi như hắn tìm về trước kia loại trạng thái tu luyện, hắn lại có thể thế nào? Hắn làm cho gia tộc khởi tử hồi sinh. Thôi đi. Cái kia không có khả năng. Lâm Kiệt rất biết rõ điểm ấy. Không có có thần thông cảnh thực lực, tuyệt đối không cách nào cứu vãn hồi gia tộc. Lâm Kiệt lần nữa quay đầu, đi đến góc tường túi trước, hắn mở túi vải ra, nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc kiếm hộp. Lâm Kiệt không biết, hắn nhìn chằm chằm bạch ngọc kiếm hộp đồng thời, bạch ngọc kiếm hộp bên trong, Trần Hạo đồng dạng đang ngó chừng hắn. Ba một tiếng, bạch ngọc kiếm hộp bắn ra. Lâm Kiệt lại một lần thấy được cái kia thanh huyết trường kiếm màu đỏ, cái kia thanh huyết trường kiếm màu đỏ, hiện ra hồng quang, có một loại yêu dị mỹ cảm. Hắn nhớ tới Trần Nhược Nhan trước khi Lâm Trung đối lời hắn nói, hắn nhắm mắt lại, vẫn là dùng tay nắm thật chặt xích huyết ma kiếm chuôi kiếm. Chuôi kiếm bắt tay rất lạnh. Đinh phải trăng trói chặt Lâm Kiệt vì xích huyết ma kiếm thứ 36 đảm nhiệm kiếm chủ. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, một ngày này, Trần Hạo đã đợi thật lâu rồi. Kỳ thật tại Trần Hạo xem ra, coi như Lâm gia không có gặp phải phiền phức, Lâm Kiệt đều sớm muộn cũng sẽ trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ. Xác định. Đinh chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 36 đảm nhiệm kiếm chủ. Cùng vui. Cùng vui. Trần Hạo hiếm thấy nói đến lời nói dí dỏm. Đủ để thấy tâm tình của hắn vui vẻ. Hắn một mạch đem tin tức truyền vào cho Lâm Kiệt, sau đó. Liền không có sau đó. Trần Hạo căn bản không có dự định phản ứng vị này kiếm chủ, cũng định bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Vừa đến, đối vị này kiếm chủ. Hắn cảm quan cũng không tốt. Thứ hai, vị này kiếm chủ không quá hợp tâm ý của hắn. Thứ ba, hắn thật không muốn cùng kiếm chủ làm quá nhiều giao lưu. Xích huyết ma kiếm đã nứt ra, tim của hắn, hơi mệt chút. Mệt mỏi thật sự. Lâm Kiệt toàn thân lắc một cái, cảm giác trong ý nghĩ giống như bị thô bạo nhét vào tốt nhiều đồ vật. Một trận khó chịu mê mội về sau, hắn mới từ từ mở mắt. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy chấn kinh. Trên đời này, thật có cường đại như vậy ma kiếm. Chương 691, vì sao mà đến? Vẹn vẹn chỉ là kiếm chủ tăng phúc năng lực, đề cao xích huyết ma kiếm chủ nhân tu luyện thiên phú, nộ tính năng lực, cũng đủ để cho hắn sợ hãi than. Chứ này đối kiếm chủ nộ tính, căn cốt, kiếm cốt, đạo ý cảnh tăng phúc bên ngoài, xích huyết ma kiếm còn cung cấp một cái khác cực kỳ nghịch thiên năng lực, giết hại phản hồi. Chỉ cần dám giết người, thì có thể không ngừng tăng lên thực lực, không nhìn nộ tính cùng bình cảnh hạn chế. Nếu như tiến hành theo chất lượng, chậm rãi thông qua chiến đấu tăng lên. Giết hại phản hồi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu như muốn trong thời gian cực ngắn tăng cường thực lực, thì nhất định phải đối mặt mất lý trí, bị tâm ma xâm lấn mạo hiểm. Loại năng lực này, trước kia chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết thần thoại, hoặc là một số nhỏ công pháp tà môn bên trong, Lâm Kiệt không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tại cái này thanh ma kiếm bên trong nhìn thấy. Mà nhìn thấy xích huyết ma kiếm giết hại phản hồi cùng sau cùng bài ca phung điếu về sau, Lâm Kiệt cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Trần Nhược Nhan thực lực. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong tăng lên nhanh như vậy, vì cái gì nàng có thể tại trận chiến cuối cùng bên trong, trực tiếp theo thần thông cảnh đột phá đến lĩnh vực cảnh. Còn có chính là, xích huyết ma kiếm duy nhất một lần chỉ có thể thừa nhận một vị kiếm chủ, dưới tình huống bình thường, trừ phi nhậm chức kiếm chủ bỏ mình, nếu không sẽ không nhận phía dưới cái thứ hai kiếm chủ. Ngoài ra, Lâm Kiệt còn chú ý xích huyết ma kiếm đối với hắn khác một yêu cầu. Yêu cầu hắn mỗi tháng, nhất định phải chí ít chém giết 5 vị cùng cấp bậc võ giả. Nếu không, ở trên người hắn, đem sẽ phát hiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Cụ thể là cái gì đáng sợ sự tình, xích huyết ma kiếm truyền đến trong tin tức, không có nói rõ. Nhưng Lâm Kiệt không cho rằng đạo này tin tức là tại hù hắn, nếu như xích huyết ma kiếm thật nắm giữ kể trên năng lực. Không sai, đây là kiếm linh Trần Hạo cho vị này kiếm chủ hạ đạt cưỡng chế tính nhiệm vụ. Tuy nhiên hắn không chào đón Lâm Kiệt, có để Lâm Kiệt tự sanh tự diệt ý nghĩ, nhưng quy củ cũng là quy củ. Trước mấy đời kiếm chủ, đều là như thế tới. Không cho Lâm Kiệt cưỡng chế tính nhiệm vụ, đây chẳng phải là ưu đãi hắn rồi. Dựa vào cái gì muốn cho Lâm Kiệt ưu đãi? Lâm Kiệt nghĩ đến xích huyết ma kiếm giao cho hắn nhiệm vụ, liền đại khái đoán được xích huyết ma kiếm phẩm cấp. Loại này cường đại ma kiếm, chí ít cũng là đạo khí cấp bậc A. Nếu là đạo khí cấp bậc ma kiếm, vậy khẳng định hơn phân nửa là nắm giữ có linh trí kiếm linh. Lâm Kiệt cảm thấy, chính mình cần phải cùng xích huyết ma kiếm kiếm linh thật tốt cầu thông một chút. Xích huyết ma kiếm, ngươi có thể nghe được ta sao? Lâm Kiệt trong tay xích huyết ma kiếm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngươi có linh trí A. Trần Hạo lẳng lặng nhìn đồ ngốc này. Lâm Kiệt tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta, vậy liền dốc hết ra một chút. Ha ha. Trần Hạo trực tiếp che đậy lại thanh âm của hắn. Nhìn lấy y nguyên yên tĩnh trong tay hắn, không phản ứng chút nào xích huyết ma kiếm, Lâm Kiệt nhịn không được chán ngán thất vọng. Hắn đã cảm nhận được. Hoặc là xích huyết ma kiếm không có linh trí, hoặc là linh trí cũng không mạnh, hoặc là cũng là xích huyết ma kiếm kiếm linh không muốn phản ứng. Hắn càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao, linh khí bên trong đều có linh trí đơn giản linh, huống chi là xích huyết ma kiếm cường đại như vậy đạo khí. Nhớ tới xích huyết ma kiếm đối yêu cầu của mình, Lâm Kiệt cho rằng, đây càng giống là một loại khảo nghiệm. Dù sao lợi hại như vậy ma kiếm, khẳng định tùy tiện không thể nhận chủ. Kiếm linh rất có thể là đang khảo nghiệm hắn là không có tư cách sử dụng xích huyết ma kiếm. Chỉ cần hắn thông qua được khảo nghiệm, xích huyết ma kiếm kiếm linh khẳng định sẽ chính thức thừa nhận hắn. Nếu như Trần Hạo biết Lâm Kiệt ý nghĩ trong lòng, hắn khẳng định hướng Lâm Kiệt lật một cái liếc mắt, chế rêu hắn muốn điên rồi. Lâm Kiệt nhìn trong tay xích huyết, tỉ mỉ thưởng thức xích huyết kiếm trên thân kiếm hồng mang, thưởng thức trên thân kiếm từng vết nứt, hắn thậm chí cảm thấy đến, thì liền trên thân kiếm vết nứt đường cong, đều là như vậy ưu mỹ, như vậy làm cho người mê muội. Hắn nắm thật chặt xích huyết kiếm, tay tuy nhiên đang không ngừng phát run, có thể trong lòng cũng đang không ngừng bành trướng. Hắn dường như đã thấy, chính mình thực lực sẽ như thế nào tăng trưởng nhanh như gió. Chỉ cần hắn thực lực mạnh lên, như vậy gia tộc mình nguy cơ tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Hắn có thể trực diện những cái kia đã từng bằng hữu cùng bại tướng dưới tay nhóm. Nói không chừng, hắn còn có thể trở thành giống Trần Nhược Nhan tiền bối như thế đỉnh phong cao thủ. Đến mức nói nguyên rủa, hắn tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy. Ngay tại Lâm Kiệt làm lấy mộng thời điểm, cửa phòng của hắn bị gõ. Người nào? Lâm Kiệt hô. Ta, ngươi tứ thúc. Lâm Kiệt sửng sốt một chút, thì minh bạch đến cùng là ai đem hắn bán rẻ. Mở cửa đi, Tiểu Kiệt. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, trong tay xích huyết kiếm trên thân kiếm huyết hồng lập tức rút đi, biến đến thường thường không có gì lạ. Hắn mở cửa, gặp được chính mình vị trường bối này. 3 năm không thấy, hắn vị này tứ thúc vẫn như cũ xem ra so sánh tuổi trẻ, bất quá sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, cùng hắn có so sánh. Lâm Kiệt biết, hắn đồng dạng khả năng tại vì Lâm gia nguy cơ mà buồn rầu. Tứ thúc. Lâm Kiệt hô một câu nói. Năm đó hắn đi Thiên Vân Môn tu hành thời điểm, không có qua mấy tháng, đều sẽ về nhà một chuyến. Mẹ của hắn đều sẽ năn nỉ vị này tứ thúc tiến đến đón hắn.